Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chút nào, kiếm bảy vừa ra, kiếm quang kinh thiên, Viêm Long đại thánh sắc mặt kịch biến, không chút do dự lui về phía sau. Lúc này, hắn đã không rảnh lo cái gì bị một cái hậu bối cấp bước lui linh tinh không có mặt mũi sự tình. Này nhất kiếm, kêu hắn cảm giác được cực đại uy hát Yota, nhưng những người khác cũng không có. Đơn giản là này nhất kiếm lực lượng thập phần nội liễm, không có chút nào tiết ra ngoài, kể từ đó những người khác liền khó có thể cảm giác được này kinh người uy năng. Nhưng nhìn đến Viêm Long đại thánh nhanh chóng lui về phía sau né tránh liền biết, này nhất kiếm khẳng định không tầm thường, liền Viêm Long đại thánh đô bị bức lui, người này thực lực thật sự là mạnh mẽ đến cực điểm. Ở đại thánh cảnh trình tự, chỉ sợ cũng là tới rồi rất mạnh nông nỗi, mặc kệ ngươi là người phương nào, dám nhiễu loạn ta Chu Tước thánh địa cùng Cổ Hoàng Sơn rất tốt sự, đều tha cho ngươi không được. Chu Tước thánh chủ bạo nộ ra tiếng, cao vút tiếng kêu to chợt vang lên, chợt, chỉ thấy một con thật lớn chim tước tận trời, cả người thiêu đốt hừng hực lửa cháy, mãnh liệt vô cùng, là Chu Tước thánh địa đại trưởng lão ra tay. Đại trưởng lão chính là một tôn đại thánh cảnh cường giả, sau Viêm Long đại thánh còn phải cường đại đại thánh cảnh. Vừa ra tay, uy thế kinh người đến cực điểm, kia ngọn lửa tước điểu vọt tới cây số trời cao lúc sau, bỗng nhiên thay đổi, hướng tới Trần Tông đáp xuống, ngọn lửa như thác nước buông xuống. Đốt cháy hết thảy, phá hủy hết thảy, một mảnh kinh người lĩnh vực cũng tùy theo bao phủ rừng ở Trần Tông trên người. Hoàn toàn đem Trần Tông bao trùm trụ, vô tận ngọn lửa lại ở lĩnh vực trong vòng thiêu đốt không ngừng. Đại đạo chi vực, Chu Tước thánh địa đại trưởng lão toàn lực kích phát ra đại đạo chi vực đem Trần Tông bao phủ. Trần Tông lập tức cảm giác được kinh người áp lực áp bách mà đến. Nóng cháy vô cùng, cả người dường như rơi vào núi lửa bên trong giống nhau. Bị điên cuồng đốt cháy, nướng nướng, tựa hồ phải bị đốt thành tro tẫn, như thế đại đạo chi vực chi uy khó có thể chống đỡ. Trần Tông không chút do dự phóng xuất ra nội vũ trụ. Nội vũ trụ ngoại phóng, mạnh mẽ uy năng lập tức bùng nổ mà ra. Chương 3042, Thiên Viêm, kiếm quang trảm thiên đoạn mà, không có gì có thể chống đỡ, bất luận là thật lớn hỏa long vẫn là thật lớn hỏa điểu, đều ở kiếm quang dưới bị chém chết. Nội vũ trụ ngoại phóng, như nội thiên địa giống nhau, này uy thế lại càng thêm cường hoành, trực tiếp đem Viêm Long đại thánh cùng Chu Tước thánh địa đại trưởng lão đại đạo chi vực chống đỡ. Chủ, đương nhiên, đây cũng là Viêm Long đại thánh cùng Chu Tước thánh địa đại trưởng lão đại đạo chi vực vô pháp chân chính dung hợp được, một đám thập phần kinh ngạc, đó là cái gì đại đạo chi vực? Có tinh hệ, có tinh vân lốc xoáy, còn có một đạo lưu quang cùng với vạn điểm tinh mang cùng với một viên độc lập tồn tại màu lam sao trời, chuyển động không thôi, cho người ta cảm giác thập phần kỳ lạ cũng thập phần mỹ lệ. Sao vừa thấy thật giống như là một cái loại nhỏ đơn giản vũ trụ dường như. Bất đồng đại thánh cảnh cường giả đại đạo chi vực thường thường không giống nhau. Nhưng càng có rất nhiều thể hiện ở uy năng thượng, đến nỗi quan ngoại giao, giống nhau cũng sẽ không có quá lớn khác nhau, đương nhiên, vẫn là tồn tại một ít tương đối độc đáo đại đạo chi vực. Tương đối hiếm thấy, Trần Tông ngoại phóng nội vũ trụ ở mọi người xem ra, chính là thập phần độc đáo đại đạo chi vực, nhưng sự thật này cũng không phải đại đạo chi vực, Trần Tông tu luyện chi đạo cùng bọn họ không giống nhau. Tự thành một đạo, độc nhất vô nhị, nhưng nội vũ trụ ngoại phóng uy năng, lại một chút đều không thua kém với đại đạo chi vực, thậm chí còn muốn thắng qua một ít. Quá Hạo vì chân dương, mà vờn quanh Quá Hạo hành tinh cũng từ nguyên bản 8 viên biến thành 10 viên. Này ý nghĩa Trần Tông đã đem một lòng kiếm thuật từ 8 kiếm suy đoán tăng lên tới 10 kiếm. Cứ việc chỉ là 2 kiếm tăng lên, nhưng kiếm 9 uy lực lại vượt qua kiếm 8 ba thành, mà kiếm 10 uy lực lại vượt qua kiếm 9 tam thành. Tăng lên thập phần lộ rõ, uy lực cũng trở nên càng thêm đáng sợ. Mắt thấy đại trưởng lão cùng Viêm Long đại thánh này hai tôn đại thánh liên thủ thế nhưng vô pháp đem Trần Tông bắt lấy, Chu Tước thánh chủ sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn. Đến nỗi Chu Tước thánh tử sớm đã thối lui đến một bên. Hắn trên mặt phảng phất nhiễm huyết giống nhau, một đôi mắt càng là hàn quang lập lòe không thôi, bạo nộ đến cực điểm, rồi lại có một loại thâm trầm cảm giác vô lực, như thế nào sẽ, rõ ràng không lâu trước đây mới bị chính mình đánh đến không thể không đào tẩu người. Hiện tại như thế nào sẽ có như vậy cường đại thực lực. Không cách nào hình dung ghen ghét ở Chu Tước thánh tử nội tâm quanh quẩn. Đến nỗi Cổ Hoàng thần nữ, chính đờ đẫn đứng ở Tước Hoàng trên đài, tựa hồ đối hết thảy phát sinh sự tình không hề có cảm giác dường như. Nàng hai cái thị nữ, lại là thần sắc đại biến, đầy mặt kinh hoàng bộ dáng, nhưng, chiến đấu vẫn chưa lan đến gần các nàng, đều cố ý tránh đi, người rốt cuộc là người phương nào? Chu Tước thánh chủ đầy mặt âm trầm bộ dáng, nội tâm lại ngăn không được cảm thấy chấn động, hiển nhiên là bị Trần Tông thực lực cấp chấn chủ, cứ việc thực lực của hắn so đại trưởng lão còn mạnh hơn. Nhưng ở bất động dùng Chu Tước thánh địa truyền thừa bảo vật dưới, cũng khó có thể đem đại trưởng lão đánh bại, nếu là hai tôn đại thánh cảnh liên thủ, không có truyền ra bảo vật uy năng. Hắn cũng sẽ bị thua, nhưng người này lại là một người một kiếm, ngạnh kháng đại trưởng lão cùng Viêm Long đại thánh liên thủ. chút nào đều không rơi với hạ phong. Không phải do hắn không thận trọng, ta danh Trần Tông. Trần Tông đứng ở cổ hoàng thần nữ trước người, không nhanh không chậm đáp lại nói, ánh mắt lại thập phần lãnh lệ, giống như kiếm phong cắt hết thảy, vô song kiếm thánh. Nói Trần Tông này hai chữ, biết đến người tương đối không có nhiều như vậy, rốt cuộc trùng tên trùng họ không ít, nhưng nói đến vô song kiếm thánh cái này danh hiệu hoặc là phong hào khi, lại có không ít người biết. Ít nhất, trăm năm trước thần ma giới xâm lấn, cái thứ nhất phát hiện giả chính là vô song kiếm thánh. Mặt khác, sao trời kiếm cung cũng tuyên bố quá, vô song kiếm thánh chính là kỳ danh dự trưởng lão. Nhưng, vô song kiếm thánh không phải tiểu thánh cảnh thực lực sao? Khi nào đột phá đến đại thánh cảnh, căn bản là không có bất luận cái gì tin tức hoặc là dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, liên can thánh cấp cường giả nhóm tâm tư chuyển động không thôi. Vạn kiếm sơn, sao trời kiếm cung, vô hồi kiếm cốc cùng tuyệt kiếm sơn trang bốn tôn kiếm thánh sôi nổi nhìn chăm chú Trần Tông. Đặc biệt là vạn kiếm sơn tam tuyệt kiếm thánh cùng sao trời kiếm cung phi tinh kiếm thánh. Lúc trước tam tuyệt kiếm thánh đem một chương muôn đời kiếm thiếp đưa đến Trần Tông trước mặt khi, thái độ chính là thập phần không khách khí, đơn giản là hắn cho rằng Trần Tông chỉ là á thánh cấp, nhưng không nghĩ tới lại là kiếm thánh cấp, hiện tại càng là đại kiếm thánh cấp, quả thực vô pháp tưởng tượng, nội tâm không khỏi cũng là có vài phần thấp thỏm, đến nỗi phi tinh kiếm thánh thuộc về sao trời kiếm cung, mà Trần Tông chính là sao trời kiếm cung danh dự trưởng lão. Nào đó trình độ có lợi là đồng môn, vô song kiếm thánh các hạ, hôm nay chính là ta Chu Tước Thánh Địa thánh tử cùng cổ hoàng sơn thần nữ kết làm đạo lữ rất tốt. Nhật tử, còn thỉnh ngươi trước tiên lui khai. Chờ việc này lúc sau, có cái gì ân oán lại đến giải quyết, Chu Tước Thánh Chủ nhanh chóng nói, Trần Tông không cấm lộ ra một mặt cười nhạo, này Chu Tước Thánh Chủ nói nghe tới tựa hồ thực bình thường. Rốt cuộc hôm nay thật là đại hỷ sự a, trước làm tốt này đại hỷ sự lúc sau, có cái gì ân oán linh tinh đồ vật lại đến giải quyết. Không phải thực bình thường sao, nếu Trần Tông đáp ứng rồi, liền chúng đối phương kế, bởi vì Trần Tông chính là vì ngăn trở này định lữ đại hội mà đến. Nếu làm đối phương trước tổ chức xong, vậy phiền toái lớn. Cổ hoàng thần nữ là ta đạo lữ, Trần Tông không nhanh không chậm nói, nhưng nói ra nội dung, lại tức khắc kêu tất cả mọi người cảm thấy chấn động. Làm càn, thanh hoàng chính là ta cổ hoàng sơn thần nữ, tuyệt phi ngươi chi đạo lữ, kim hoàng đại thánh bạo nộ ra tiếng, ở đây mặt khác thánh giai cường giả nhóm sôi nổi lộ ra như suy tư gì thần sắc. Bạch phù thánh tử trên mặt càng là lộ ra một loại nghiền ngẫm ý cười. Tựa hồ phát hiện cái gì hảo ngoạn sự tình giống nhau. Trần Tông lại không có để ý tới kim hoàng đại thánh gầm lên. Tựa hồ không có nghe được giống nhau. Chu Tước Thánh Chủ mày không khỏi nhíu chặt, hắn cũng không biết một chút sự tình, cho nên nghe được Trần Tông lời nói khi, đầu tiên là phẫn nộ, tiện đà cũng nghĩ đến một chút, nếu đối phương nói dối, cần thiết sao, một tôn đại thánh cảnh, cần thiết giải loại này nói dối sao, cổ hoàng thần nữ cố nhiên không tồi, nhưng cổ huyền giới như thế đại, thánh địa không ngừng một tòa, sau cổ hoàng thần nữ càng ưu tú nữ tu cũng vẫn phải có, đối phương đường đường đại thánh cảnh, bất luận là thân phận vẫn là địa vị vẫn là thực lực đều rất cao minh. Gì đến nỗi này, nhìn dáng vẻ, chỉ có đem ngươi trấn áp xuống dưới, Chu Tước Thánh Chủ bỗng nhiên thở ra một ngụm dài lâu hơi thở. Lập tức làm ra quyết định, bất luận như thế nào, hôm nay đều là Chu Tước Thánh Tử cùng cổ hoàng thần nữ định lữ đại hội. Không chấp nhận được phá hư, mặc kệ là cái dạng gì nguyên do đều không được, như vậy, chỉ có đem này vô song kiếm thánh trấn áp xuống dưới lại nói. Chư vị, còn thỉnh trước rời đi Chu Tước Thánh Địa, tiếp theo, sẽ là kịch liệt đại chiến, những người khác tại đây, nói không chừng sẽ đã chịu lan đến. Làm cho bọn họ đi trước rời đi cũng thực bình thường. Tuy rằng có chút người rất muốn lưu lại xem náo nhiệt, nhưng Chu Tước Thánh Chủ đều như vậy mở miệng, tự nhiên là muốn ly khai cho thỏa đáng. Không bao lâu, toàn bộ Chu Tước Thánh Địa trong vòng, không quan hệ nhân viên toàn bộ rời đi, cổ hoàng thần nữ cũng bị mang đi, Trần Tông vẫn chưa ngăn cản, bởi vì tiếp theo chiến đấu, đường sẽ toàn lực ra tay, đến lúc đó bất luận cái gì giữ lại đều không được. Nếu không khả năng sẽ dẫn tới không xong hậu quả, chỉ cần chính mình đánh bại Chu Tước Thánh Địa người, đường có thể đem cổ hoàng thần nữ mang đi, ai cũng ngăn cản không được. Đường những người khác rời đi Chu Tước Thánh Địa sau, lưu lại, đó là Trần Tông cùng Chu Tước Thánh Địa thánh giai cường giả. Thậm chí những cái đó tiểu thánh cảnh đều lui qua một bên. Lưu lại chỉ có đại thánh cảnh, vô song kiếm thánh, ngươi hiện tại rời đi, việc này liền đến đây là ngăn. Chu Tước Thánh Chủ lại lần nữa mở miệng, ngữ khí càng thêm ngưng trọng, ta có thể đi. Trần Tông tựa hồ thực dễ nói chuyện bộ dáng, lập tức làm ra đáp lại. Nhưng tiếp theo câu nói lại kêu Chu Tước Thánh Địa cùng cổ hoàng sơn người sắc mặt đại biến. Nhưng cổ hoàng thần nữ muốn cùng ta cùng rời đi, kia không có khả năng. Kim hoàng đại thánh nổi giận nói, nhìn dáng vẻ, người thật sự muốn cùng ta Chu Tước Thánh Địa là địch. Chu Tước Thánh Chủ ánh mắt càng thêm âm trầm, quanh thân hơi thở lại không ngừng tràn ngập, không khí độ ấm lấy tốc độ kinh người nhanh chóng lên cao. Phảng phất đem hết thảy đều nướng tiêu dường như, hư không đều trở nên vặn vẹo lên. Chu Tước Thánh Chủ tức khắc khẽ quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên mở ra giơ lên. Này phía sau cũng tùy theo hiện lên một con thật lớn Chu Tước hư ảnh. hai cánh theo Chu Tước Thánh Chủ hai tay cùng mở ra, phảng phất muốn phóng lên cao dường như, cùng với một đạo cao vút đến cực điểm tiếng kêu to đáng sợ hơi thở nháy mắt bùng nổ. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi ngưng tụ, này Chu Tước Thánh Chủ bộc phát ra hơi thở quả nhiên rất mạnh, không hổ là một phương thánh địa chi chủ, ở đại thánh cảnh giữa chỉ sợ cũng là thuộc về so lợi hại trình tự. Thiên Viêm bộc phát ra một thân mạnh mẽ hơi thở, Chu Tước Thánh Chủ lại hét to ra tiếng. Chu Tước Thánh Địa thánh giai cường giả nhóm sắc mặt sôi nổi biến đổi, tựa hồ kia hai chữ ẩn chứa cái gì ma lực dường như. Trần Tông cảm giác được, theo Chu Tước Thánh Chủ hét to ra tiếng hai chữ, một cổ đáng sợ hơi thở ở Chu Tước Thánh Địa chỗ sâu trong bạo phát, phảng phất núi lửa bùng nổ dường như phóng lên cao, kinh người uy thế xông thẳng phía chân trời, mạnh mẽ đến cực điểm, cùng với từng đợt đỏ đậm kim mang, tựa hồ đem trời cao đều đánh nát phiêu dường như. Cái loại này hơi thở chi cường hoành, kêu Trần Tông liên tưởng đến Trấn Hải Châu, chẳng lẽ là chí bảo? Trần Tông hai tròng mắt không cấm hơi hơi nheo lại, nếu Chu Tước Thánh Chủ cũng nắm giữ chí bảo nói, lúc này đây sợ là không có dễ dàng như vậy đối phó rồi. Bởi vì, nắm giữ chí bảo Trấn Hải Châu Trần Tông, rất rõ ràng chí bảo kinh người. Chợt, chỉ thấy một đạo màu kim hồng quang mang ở Chu Tước Thánh Địa chỗ sâu trong sông thẳng phía chân trời, hóa thành một con màu kim hồng tước điểu, bộc phát ra cực hạn tốc độ bay vút mà đến, tản mát ra hơi thở so thiên địa chấn động không thôi. Ánh mắt mọi người đều dừng ở kia màu kim hồng hỏa điểu thượng, mang theo một loại khó có thể miêu tả kính sợ cùng hâm mộ. Màu kim hồng hỏa điểu lược không mà đến, cuối cùng rơi vào Chu Tước Thánh Chủ trong tay, bồi hồi không thôi. Chu Tước Thiên Viêm, đúng là Chu Tước Thánh Địa truyền thừa bảo vật, miễn cưỡng coi như chí bảo trình tự, xem như xen vào đứng đầu thánh khí cùng chân chính chí bảo chi gian. Do đứng đầu thánh khí càng vì cường đại, Chu Tước Thánh Chủ kích phát ra Chu Tước Thiên Viêm uy năng, thoáng chốc bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở, trực tiếp oanh ra một đạo màu kim hồng quang mang xuyên thủng trời cao, trực tiếp bay vụt hướng Trần Tông. Mau, cực hạn mau, hư không đều bị trực tiếp thiêu xuyên. Kia chờ nóng cháy vô cùng hơi thở lập tức kêu Trần Tông cảm thấy uy hát yota phảng phất phải bị đốt cháy vì cho tàn dường như. Trần Tông trực tiếp huy kiếm, kiếm năm, một đạo kiếm quang xé rách trời cao nháy mắt phản sát mà đi, trực tiếp cùng kia một đạo màu kim hồng ngọn lửa xạ tuyến va chạm. Chỉ là khoảnh khắc, kiếm quang đã bị đánh nát, mà kia một đạo màu kim hồng xạ tuyến lại tựa hồ không chịu ảnh hưởng giống nhau, lại lần nữa giết tới. Xuyên thấu qua kiếm quang tiếp xúc, Trần Tông có thể cảm giác được này màu kim hồng xạ tuyến nội sở ẩn chứa khủng bố uy năng, đem hết thảy đều đốt cháy thành cho tẫn đáng sợ uy năng, kinh người đến cực điểm. Bất quá còn không đến mức kêu chính mình vận dụng Trấn Hải Châu. Chương 3043, nhất kiếm đỗ. Từng đạo màu kim hồng ánh sáng mang theo vô cùng nóng cháy xuyên thủng hư không, nơi đi qua hư không sôi nổi bị này khủng bố cực nóng vạn vẹo, phảng phất dung hoàn toàn nóng chảy. Trần Tông thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến hư không giữa sở trôi nổi hạt bụi hạt, này nguyên thủy hạt bụi hạt đều ở đáng sợ màu kim hồng ánh sáng dưới bị thiêu vì hư vô. Trần Tông thân hình dịch chuyển, liên tục huy kiếm tránh đi màu kim hồng xạ tuyến, đồng thời kiếm quang đón đánh mà đi, đem màu kim hồng xạ tuyến chống đỡ, tiện đà tốc độ bùng nổ, một bước đạp không, dưới chân gợn sóng thật mạnh phát ra, mơ hồ có thể thấy được từng sợi sợi tơ ngang dọc đan xen. Tiếp theo tức, Trần Tông thân hình biến mất không thấy, Chu Tước Thánh Chủ sắc mặt chợt đại biến, lập tức bộc phát ra khủng bố uy thế, hóa thành một đạo ngọn lửa lưu quang hướng một bên bay vút. Cùng lúc đó, một mặt kiếm quang xuyên thấu hư không ám sát mà ra. Theo kiếm quang xuất hiện, đó là Trần Tông thân ảnh, này một kích bị Chu Tước Thánh Chủ tránh đi, Trần Tông thần sắc bất biến, đệ nhị kiếm lập tức giết tới, kiếm quang một đạo tiếp theo một đạo, liên miên không dứt dường như, phảng phất ngưng tụ vì một cái thẳng tắp, hoàn toàn đem Chu Tước Thánh Chủ tỏa định. Chu Tước Thánh Chủ liên tục né tránh, thân pháp cao siêu huyền diệu đến cực điểm, nhưng ở Trần Tông kiếm quang tỏa định dưới, vẫn là có loại khó có thể tránh đi cảm giác. Thoáng chốc, này trong tay Chu Tước Thiên Viêm ở nháy mắt hòa tan dường như, hóa thành thủy giống nhau, dung nhập Chu Tước Thánh Chủ thân hình trong vòng, cả người trực tiếp bốc cháy lên một tầng màu kim hồng ngọn lửa, tựa hồ khó có thể cảm giác được cái gì độ ấm, rồi lại đem bốn phía hư không hoàn toàn vặn vẹo, ánh sáng chiết xạ, khiến cho Chu Tước Thánh Chủ thân hình thoạt nhìn tựa như ảo mộng. Trong lúc nhất thời, thế nhưng kêu Trần Tông xuất hiện phán đoán sai lầm. Chợt, màu kim hồng ngọn lửa ở Chu Tước Thánh Chủ tay phải giữa hội tụ kéo duỗi, hình thành một ngụm trường đao, một ngụm màu kim hồng trường đao, này đó là Chu Tước Thánh Địa một môn cường đại bí pháp. Chu Tước Thần Đao, Chu Tước Thánh Chủ Chu Tước Thần Đao so Chu Tước Thánh Tử Chu Tước Thần Đao còn mạnh hơn hoành, ít nhất hơi thở liền cường ra rất nhiều lần, một đao nơi tay, Chu Tước Thánh Chủ một thân hơi thở càng thêm cô đọng. Bỗng nhiên chém ra, ánh đao ngang trời, trực tiếp đem hư không xé rách, mang theo không gì sánh được khủng bố uy năng cùng sát khí, trực tiếp chém về phía Trần Tông, không lưu tình chút nào. Chu Tước Thánh Chủ nội tâm tràn ngập phẫn nộ, phẫn nộ Trần Tông đã đến, nhiễu loạn Chu Tước Thánh Tử cùng cổ hoàng thần nữ định lữ đại hội. Càng là trực tiếp đánh Chu Tước Thánh Địa thể diện, mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, Chu Tước Thánh Địa đều đã biến thành trò cười. Truyền ra đi lúc sau, uy danh đại hàng, nghĩ vậy một chút, Chu Tước Thánh Chủ liền càng thêm phẫn nộ, sát khí càng thêm tăng vọt, mỗi một đao chém ra khi phảng phất đều ở lửa giận kích phát dưới. Trở nên càng thêm cường hoành, Chu Tước Thánh Chủ sống thời gian rất dài, ít nhất thượng vạn năm, ở Chu Tước thần đao tượng tẩm thời gian cũng thực dài lâu. Chủ tu đao thuật, thập phần tinh vi tuyệt luân, trong lúc nhất thời cùng Trần Tông thế lực ngang nhau, nhưng dần dần, này đao thuật bên trong huyền bí cũng bị Trần Tông sở phân tích. Tiến tới nhằm vào, bắt đầu hạ xuống hạ phong, sao có thể, Chu Tước Thánh Địa cùng cổ hoàng sơn thánh giai cường giả nhóm sôi nổi hai trong mắt trừng lớn. Đầy mặt không thể tưởng tượng, khiếp sợ không thôi, Chu Tước Thánh Chủ đều vận dụng Chu Tước Thánh Địa truyền thừa bảo vật Chu Tước Thiên Viêm uy năng. Thi triển ra cao siêu vô cùng đao thuật, thế nhưng cũng không làm gì được đối phương, thậm chí còn một chút hạ xuống hạ phong, quả thực gọi người kinh tủng đến cực điểm kinh hãi mạc danh. Trần Tông cũng thực khiếp sợ Chu Tước Thánh Chủ thực lực. Nếu là một tháng trước, chính mình thật đúng là không phải này đối thủ, nhưng một tháng bế quan, tự thân thực lực ít nhất tăng lên gấp đôi có thừa. Kiếm thuật càng thêm cao siêu, bất động dùng Trấn Hải Châu, Chu Tước Thánh Chủ cũng không phải chính mình đối thủ, cho ta bắt lấy hắn. Chu Tước Thánh Chủ lập tức hét to. Lúc này nhưng không rảnh lo cái gì thể diện không thể diện. Việc cấp bách vẫn là trước đem Trần Tông trấn áp xuống dưới. Nghe được Chu Tước Thánh Chủ nói, tức khắc, Chu Tước Thánh Địa liên can đại thánh cảnh sôi nổi bùng nổ. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão lập tức phóng xuất ra đại đạo chi vực trực tiếp áp bách hướng Trần Tông. Bọn họ sở tu luyện đều là Chu Tước Thánh Địa truyền thừa. Bởi vậy đại đạo chi vực gần, cho nên có thể ở nhất định trình độ thượng cho nhau chồng lên lên, khiến cho uy lực tăng vọt, lại cùng Chu Tước Thánh Chủ đại đạo chi vực kết hợp, uy lực lại lần nữa tăng lên, mạnh mẽ đại đạo chi vực chồng lên dưới, hóa thành hỏa hồng sắc một tảng lớn, hướng tới Trần Tông trấn áp đi xuống, lập tức kêu Trần Tông cảm giác được cực đại áp lực áp bách mà đến. Nội vũ trụ ngoại phóng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ trụ, Trần Tông nội vũ trụ ngoại phóng, chính là kết hợp đại sao trời vạn trọng kiếm thuật ảo diệu. Cho nên so đơn thuần đại đạo chi vực càng cường đại hơn không ít. Tuy là như thế, cũng chỉ có thể nỗ lực chống đỡ trụ tam tôn đại thánh cảnh liên thủ phóng thích đại đạo chi vực. Trấn áp, Kim Hoàng đại thánh muốn ra tay, lại không có cơ hội ra tay, chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm Trần Tông, tam tôn đại thánh cảnh đại đạo chi vực đánh sâu vào dưới. Trần Tông áp lực thật mạnh, còn muốn đối mặt tam tôn đại thánh cảnh liên thủ vây công. Chu Tước thần đao, đây là Chu Tước Thánh Địa một môn cực cao truyền thừa bí pháp. Tam tôn đại thánh cảnh đều có nắm giữ, đao thuật tinh vi tuyệt luân, hiện ra ba phương hướng vây công Trần Tông, trực tiếp kêu Trần Tông áp lực tăng nhiều, nhưng dựa vào một lòng kiếm thuật Trần Tông lại vẫn là chống đỡ được ba người trường đao chạm đánh. Tìm kiếm cơ hội phản kích, trong đó, Chu Tước Thánh Chủ mang đến áp lực mạnh nhất, mà Chu Tước Thánh Địa nhị trưởng lão sở mang đến áp lực yếu nhất. Tựa hồ mới đột phá đến đại thánh cảnh không phải thật lâu, phòng chừng cũng chính là mấy trăm năm nghe tới dường như rất dài, nhưng đối với đại thánh cảnh mà nói, kỳ thật không dài, có đôi khi một cái bế quan chính là thượng trăm năm, cũng không thấy đến có bao nhiêu đại tăng lên, có thể nói, tu vi càng cao, tăng lên khó khăn lại càng lớn, sở yêu cầu thời gian liền càng dài lâu. Trần Tông hai tròng mắt nội hiện lên một mặt hàn mang, giống như tinh vân chuyển động, thoáng chốc, nội vũ trụ tinh vân lốc xoáy cũng ở khoảnh khắc kích động lên. Này chuyển động tốc độ đạt tới cực hạn, lại ở khoảnh khắc co rút lại bành trướng, bộc phát ra một cổ mạnh mẽ đến cực điểm uy năng. Gấp 2, thần tiêu, nội thiên địa cảnh giới khi sở tìm hiểu ra bùng nổ bí pháp ở khoảnh khắc thi triển. Nhất kiếm trực tiếp phá không sát hướng yếu nhất nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão sắc mặt chợt đại biến, đáng sợ đến cực điểm nhất kiếm, hoàn toàn vô pháp né tránh. Quá nhanh, ngay cả cử đao đón đánh đều không kịp, thân hình trực tiếp đã bị xỏ xuyên qua, kiếm khí ở này trong cơ thể tàn sát bừa bãi không thôi. Nháy mắt bị thương, nhưng nhị trưởng lão cũng không có tử vong, đại thánh cảnh so với tiểu thánh cảnh, càng không dễ dàng bị giết chết, liền tính là Trần Tông thực lực vượt qua nhị trưởng lão, muốn đem chi đánh chết cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Mặt khác, Trần Tông cũng không có giết chết đối phương tính toán, rốt cuộc chuyến này mục đích là vì mang đi cổ hoàng thần nữ, mà không phải giết người, nhưng này nhất kiếm vẫn là đem nhị trưởng lão đả thương đánh lui, trong lúc nhất thời chỉ có thể lui bước đuổi đi trong cơ thể tàn sát bừa bãi kiếm khí. Vô lực tái chiến, Trần Tông lần thứ hai bùng nổ, lại là gấp hai thần tiêu, đại trưởng lão cũng ngăn không được này nhất kiếm, trực tiếp bị thương, chỉ để lại Chu Tước Thánh Chủ. Chu Tước Thánh Chủ thần sắc vô cùng ngưng trọng, chỉ là trong nháy mắt, mau đến liền hắn đều không kịp phản ứng khoảnh khắc, đầu tiên là nhị trưởng lão tiện đà là đại trưởng lão, trước sau bị đánh cho bị thương, trong lúc nhất thời vô lực tái chiến, mồ hôi lạnh không tự giác từ Chu Tước Thánh Chủ cái trán chảy ra, lại bị cực nóng nướng nướng bốc hơi không còn. Đối mặt Trần Tông, Chu Tước Thánh Chủ cảm giác đại lớn lao áp lực, mà Chu Tước Thánh Tử lại thiếu chút nữa cắn một hàm răng trắng. Chu Tước Thần Đao Phần Tinh, Chu Tước Thánh Chủ hoàn toàn bùng nổ, Chu Tước Thần Đao Tuyệt Sát chi chiêu cũng ở khoảnh khắc bày ra. Một đao chém ra, kia mãnh liệt vô cùng màu kim hồng, phảng phất có thể đem sao trời trực tiếp đốt thành tro tẫn. Này nhất chiêu, chính là Chu Tước Thần Đao mạnh nhất chi chiêu, tiểu thánh cảnh nhưng vô pháp thi triển, chỉ có đại thánh cảnh mới có thể đủ bùng nổ, nhưng mỗi một lần bùng nổ đều cơ hồ muốn hao hết tự thân lực lượng. Bởi vậy, dễ dàng không được thi triển. Trần Tông thần sắc chợt đại biến, kia khủng bố ánh đao chảm đánh mà đến, phảng phất muốn đem chính mình chém chết, hư không cũng ở kia một đao dưới hoàn toàn băng toái. Phía dưới một tòa cung điện trực tiếp ở kia khủng bố đao áp xuống sụp đổ. Kinh người cực nóng càng là đem kia sụp đổ cung điện tùy ý đốt cháy, hóa thành đen nhánh một mảnh, gấp ba quá hào, Trần Tông nhất kiếm chém ra, bùng nổ mà ra uy năng càng thêm cường hoành, kia một vòng chân dương ngang trời áp bách tới, nháy mắt cùng phần tinh một đao va chạm, hơi hơi một đốn hạ, tiện đà đem phần tinh một đao đánh nát, nhằm phía Chu Tước Thánh Chủ, vô pháp chống đỡ, Chu Tước Thánh Chủ tức khắc bị đánh trúng, bay ngược mà ra, trên người Chu Tước Thiên Viêm đem hắn bảo hộ ở, cũng không có đã chịu cái gì bị thương, nhưng bị đánh lui, vẫn là làm hắn cảm thấy vô cùng chấn động. Chu Tước Thánh Chủ, ta đều không phải là muốn cùng Chu Tước Thánh Địa là địch. Ta ý đồ đến, chỉ là mang đi ta đạo lữ. Trần Tông không có truy kích, mà là trầm giọng nói, cổ hoàng thần nữ sao có thể là ngươi đạo lữ? Chu Tước Thánh Chủ cả giận nói, lại cũng không có lại lần nữa ra tay, bởi vì mới vừa rồi kia nhất kiếm kêu hắn biết, chính mình căn bản là không phải này vô thượng kiếm thánh đối thủ. Này vô song kiếm thánh thực lực, ở đại thánh cảnh trình tự, chỉ sợ cũng là đứng đầu trình tự, cùng như vậy một tôn cường giả là địch, cũng không phải sáng suốt cách làm, cứ việc nội tâm thập phần phẫn nộ, nhưng, Chu Tước Thánh Chủ càng nhiều vẫn là phải vì Chu Tước Thánh Địa suy xét. Đây là thân là trưởng giáo chí tôn sở cần thiết, thời thời khắc khắc phải vì thánh địa phát triển suy xét. Bằng không căn bản là không có tư cách đảm nhiệm thánh chủ chi vị. Liền tính là Chu Tước Thánh Tử đột phá đến đại thánh cảnh kế thừa thánh chủ chi vị, cũng tồn tại một cái khảo hạch kỳ, một khi làm ra cái gì bất lợi với Chu Tước Thánh Địa sự, liền sẽ bị cách chức. Cổ hoàng thần nữ tên thật Ngu Niệm Tâm, chính là ta đạo lữ, điểm này ta đã dùng quá huyền thiên giám tra quá vài lần. Trần Tông không nhanh không chậm nói, ngữ khí lại thập phần khẳng định, chỉ là không biết vì sao nàng lại trở thành cổ hoàng sơn thần nữ, hơn nữa mất đi dĩ vãng ký ức. Chợt Trần Tông nhìn về phía Kim Hoàng Đại Thánh, ánh mắt sắc bén đến cực điểm, phảng phất muốn đem chi đâm thủng dường như, có lẽ, ngươi hẳn là biết chút cái gì. Tức khắc, từng đảo ánh mắt nhìn về phía Kim Hoàng Đại Thánh, Thanh Hoàng chính là ta cổ hoàng sơn thần nữ, trước kia là, hiện tại là, về sau cũng là. Kim Hoàng Đại Thánh thần sắc chợt lóe, chợt lạnh giọng nói, ngươi quả nhiên biết cái gì. Trần Tông lời nói, tức khắc kêu Kim Hoàng Đại Thánh thần sắc hơi đổi, rồi lại ở nháy mắt khôi phục như thường. Chu Tước Thánh Chủ đám người thần sắc tức khắc trầm xuống, một đám đều là sống rất nhiều năm người, kiến thức rộng rãi, lịch duyệt phong phú, lập tức liền nhìn ra trong đó có vấn đề, mà Chu Tước Thánh Địa trên thực tế lại cũng là không biết trong đó một ít tình huống như thế phức tạp. Kim Hoàng Đại Thánh, sự thật rốt cuộc là cái gì? Chu Tước Thánh Chủ thần sắc trầm lãnh, mời nói ra tới, nếu thật sự che giấu sự thật gì mà dẫn tới hôm nay loại này cục diện, như vậy cổ hoàng sơn đương muốn gánh vác không nhỏ sai lầm. Chương 3044, kiếm đánh lão tổ. Từng đảo ánh mắt sôi nổi ngóng nhìn tới, dừng ở Kim Hoàng Đại Thánh trên mặt, dù cho nàng là đại thánh cảnh cường giả, nhưng tại đây chờ như thực chất ánh mắt ngóng nhìn dưới, cũng không khỏi cảm thấy một thật mạch áp lực đánh sâu vào mà đến. Đặc biệt là Chu Tước Thánh Địa tam tôn đại thánh cảnh, ánh mắt áp lực nhất mãnh liệt, nếu trong đó thật sự có cái gì dị thường nói, như vậy lúc này đây Chu Tước Thánh Địa cùng cổ hoàng sơn giao hảo rất có thể sẽ đã chịu ảnh hưởng. Phải biết rằng, lúc này đây chính là Chu Tước Thánh Tử cùng cổ hoàng thần nữ muốn kết làm đạo lữ. Như vậy cổ hoàng thần nữ nếu là vô song kiếm thánh đạo lữ nói, chẳng phải là vi phạm thiên địa đại đạo, đến lúc đó là muốn trả giá không nhỏ đại giới, thậm chí khả năng sẽ bởi vậy mà lan đến Chu Tước Thánh Tử. Trọng điểm liền ở chỗ này, vô luận như thế nào đều cần thiết biết rõ ràng. Hiển nhiên Kim Hoàng Đại Thánh cũng nghĩ đến, thần sắc của nàng đổi tới đổi lui, hiển nhiên là biết chút cái gì, lại không muốn như vậy nói ra. Kim Hoàng Đại Thánh, Chu Tước Thánh Chủ lại lần nữa mở miệng, từ Kim Hoàng Đại Thánh thần sắc hắn phán đoán ra một chút sự tình. Quả nhiên có nội tình, thần sắc càng thêm lãnh lệ, lại không nói ra tới, vậy đừng trách bản tôn không khách khí, không phải do Chu Tước Thánh Chủ không bực bội, nguyên bản hai đại thánh địa thánh tử cùng thần nữ kết làm đạo lữ. Từ nay về sau cộng thăm thiên địa đại đạo, truyền ra đi đó là một đoạn giai thoại, cũng có thể tăng lên hai đại thánh địa thanh danh, nói ngắn lại đều có chỗ lợi, nhưng nếu cổ hoàng thần nữ thật là vô song kiếm thánh đạo lữ, rồi lại bởi vì nào đó không biết nguyên nhân cùng Chu Tước Thánh Tử kết làm đạo lữ, kia không chỉ có là hủy hoại Chu Tước Thánh Tử, còn gọi Chu Tước Thánh Địa thanh danh quét rác. Chu Tước Thánh Tử chính là thánh chủ người thừa kế, Chu Tước Thánh Địa tương lai trưởng giáo chí tôn, thập phần quan trọng, 100% là có thể đột phá đến đại thánh cảnh trình tự. Một khi đột phá Chu Tước Thánh Địa, đại thánh cảnh lập tức liền sẽ thêm một cái. Đứng đầu chiến lực lại sẽ càng cường, kia đối Chu Tước Thánh Địa mà nói chính là đại sự. Còn nữa, Chu Tước Thánh Địa danh vọng cũng thập phần quan trọng. Nói ngắn lại, nếu Cổ Hoàng Sơn biết Cổ Hoàng Thần Nữ có đạo lữ dưới tình huống, lại vẫn là kiên trì làm nàng cùng Chu Tước Thánh Tử kết làm đạo lữ. Như vậy liền có thể khẳng định nói, đây là một hồi có dự mưu nhằm vào Chu Tước Thánh Địa hành động. Chính là một cái âm mưu, một cái vì đả kích Chu Tước Thánh Địa âm mưu. Chu Tước Thánh Chủ vô pháp lý giải, Cổ Hoàng Sơn cùng Chu Tước Thánh Địa giao hảo đã là rất nhiều năm sự tình. Vì sao phải nhằm vào Chu Tước Thánh Địa? Là Cổ Hoàng Sơn người ý tứ, vẫn là Cổ Hoàng Lão Tổ ý tứ? Nếu là người sau nói, vậy càng đáng sợ, chẳng lẽ Cổ Hoàng Lão Tổ phải đối phó Chu Tước Lão Tổ? Trong lúc nhất thời, rất nhiều ý niệm ở Chu Tước Thánh Chủ trong óc giữa chợt lóe mà qua. Hắn thần sắc cũng càng thêm ngưng trọng, quanh thân tản mát ra hơi thở cũng càng thêm đáng sợ. Tựa hồ cảm giác được hắn ý chí, Chu Tước Thiên Viêm cũng phóng xuất ra càng thêm kinh người uy năng, khiến cho Chu Tước Thánh Chủ ánh mắt lực áp bách càng thêm kinh người. Ở đây không có một cái là ngốc tử, thực mau liền nghĩ tới cái gì. Kim Hoàng Đại Thánh Sở thừa nhận áp lực càng lớn, sắc mặt đại biến, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mặt khác, Kim Hoàng Đại Thánh cũng nghĩ đến một ít vấn đề, một ít phía trước nàng trước sau chưa từng coi trọng quá để ý qua vấn đề. Đó chính là giả như Cổ Hoàng Thần Nữ thật là này vô song kiếm thánh đạo lữ vấn đề. Làm như vậy nói, chẳng lẽ thật là muốn nhằm vào Chu Tước Thánh Địa? Kim Hoàng Đại Thánh có thể khẳng định nói, Cổ Hoàng Sơn tuyệt đối không có chút nào nhằm vào Chu Tước Thánh Địa ý niệm. Nhưng, này lại muốn như thế nào giải thích? Có lẽ, ta hẳn là đánh thức lão tổ. Chu Tước Thánh Chủ còn nói thêm, ngữ khí đạm nhiên, lại mang theo một loại khó có thể miêu tả áp bách. Lão tổ, đúng là Chu Tước lão tổ. Chu Tước lão tổ tựa hồ ở ngủ say, đối với thánh thú mà nói, ngủ say thực bình thường, phàm là thánh thú cực nhỏ chính mình tu luyện, thường thường là thông qua dài dòng thời gian tới tăng lên thực lực. Ngủ say cũng là chúng nó tăng lên tự thân một loại thực thường dùng phương pháp. Nguyên bản Chu Tước Thánh Chủ đã tính toán đánh thức Chu Tước lão tổ tới đối phó Trần Tông. Rốt cuộc hắn không phải đối thủ, chỉ có thể như thế. Nghe được Chu Tước Thánh Chủ nói, Kim Hoàng Đại Thánh thần sắc lại lần nữa đại biến, Thanh Hoàng là hơn 100 năm trước lão tổ mang về tới. Kim Hoàng Đại Thánh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, lão tổ mang về Thanh Hoàng lúc sau, liền trực tiếp chỉ định nàng vì Cổ Hoàng Sơn thần nữ. Từ nơi nào mang về Cổ Hoàng Sơn? Trần Tông ngữ khí có vài phần vội vàng, không biết. Kim Hoàng Đại Thánh lạnh lùng đáp lại nói, nàng đối Trần Tông thập phần có ý kiến, thậm chí là căm thù, nhưng cũng không có nói dối, bởi vì nàng xác không biết Cổ Thanh Hoàng là lão tổ từ nơi nào mang về Cổ Hoàng Sơn. Trần Tông khẽ cau mày, nhìn dáng vẻ, vẫn là cần thiết đi Cổ Hoàng Sơn tìm Cổ Hoàng lão tổ. Niệm tâm trên người thủ đoạn là ai hả? Trần Tông lại hỏi. Lúc ấy, Trần Tông tính toán đi trước Cổ Hoàng Sơn, lại ở trên đường nghe được Chu Tước Thánh Tử muốn định lữ tin tức. Này cùng chính mình không quan hệ, nhưng truyền ra Chu Tước Thánh Tử muốn định lữ đối tượng chính là Cổ Hoàng Thần Nữ. Vậy cùng một nhịp thở, lập tức bộc phát ra cực hạn tốc độ bay nhanh đuổi đến. Cũng may không có vãn, nếu là lại buổi tối mấy tức thời gian nói, vậy thực phiền toái. Vừa đến đạt, Trần Tông liền cảm ứng được Cổ Hoàng Thần Nữ trạng thái không thích hợp. Chỉ là bởi vì chiến đấu không rảnh phân tâm, hiện tại đình chỉ chiến đấu, mới vừa rồi nhắc tới. Kim Hoàng Đại Thánh không có trả lời Trần Tông vấn đề. Tựa hồ không nghe được dường như, trên thực tế, rất nhiều người đều biết Cổ Hoàng Thần Nữ trạng thái không thích hợp. Không phải như vậy tình nguyện, nhưng Chu Tước Thánh Chủ đám người không thèm để ý, cũng không cần để ý, chỉ cần hoàn thành định lữ đại điển có thể, đến lúc đó lại không muốn cũng không thể không tiếp thu. Nhưng hiện tại kết hợp những việc này, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Kim Hoàng Đại Thánh, Cổ Hoàng Thần Nữ trên người thủ đoạn, chẳng lẽ là Cổ Hoàng lão tổ sở hả? Chu Tước Thánh Chủ hai tròng mắt hơi hơi nheo lại. Kim Hoàng Đại Thánh trầm mặc, nàng trầm mặc, tương đương là một loại cam chịu, cứ việc nàng không muốn, nhưng không thể phủ nhận, Cổ Hoàng lão tổ chẳng lẽ? Chu Tước Thánh Chủ sắc mặt tức khắc trầm đi xuống, một loại mưa gió sắp tới áp lực cảm tràn ngập khai đi. Đem Cổ Hoàng Thần Nữ mang lại đây, thực mau, Cổ Hoàng Thần Nữ đã bị mang theo lại đây, vẻ mặt đờ đẫn bộ dáng, Trần Tông thân hình chợt lóe, lập tức tiếp cận Cổ Hoàng Thần Nữ, niệm tâm, ta tới, Trần Tông kêu gọi nói, nhưng Cổ Hoàng Thần Nữ lại không có chút nào phản ứng. Trần Tông nắm lấy Cổ Hoàng Thần Nữ bàn tay, hỗn nguyên tâm lực vận chuyển chi gian, lập tức tràn ngập đến Cổ Hoàng Thần Nữ cánh tay trong vòng, tràn ngập đến nàng thân hình giữa, tìm kiếm lên, rốt cuộc là bị cái dạng gì thủ đoạn sở khống chế. Hỗn nguyên tâm lực chính là thập phần toàn diện, thập phần cao thâm lực lượng. Kim Hoàng Đại Thánh lại trực tiếp ra tay oanh hướng Trần Tông, muốn đánh gãy Trần Tông, nhưng Chu Tước Thánh Chủ lại chặn này một kích, bởi vì giờ này khắc này, Chu Tước Thánh Chủ cũng rất muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hỗn nguyên tâm lực không ngừng thâm nhập, không ngừng thăm dò, rốt cuộc kêu Trần Tông tìm kiếm đến dị thường nơi. Khoảnh khắc, kia dị thường phảng phất đã chịu kích thích dường như, trực tiếp bùng nổ, khủng bố khí thế ở cổ hoàng thần nữ trên người bùng nổ. Xích hồng sắc khí kình giống như liệt hỏa đốt cháy, phóng lên cao, cái loại này hơi thở mang theo một loại tối cao ý nhị, mạnh mẽ đến cực điểm, hư không trực tiếp bị thiêu hủy, băng diệt, Trần Tông không tự giác thối lui, thần sắc chấn động, mặt khác đại thánh cảnh nhóm thần sắc cũng là mang theo một mạt kinh hãi. Cái loại này hơi thở, không phải giống nhau hơi thở, mà là siêu việt đại thánh cảnh hơi thở, đây là thánh tổ cấp hơi thở, xích hồng sắc hơi thở ở cổ hoàng thần nữ trên người bốc lên dựng lên, hóa thành một tôn đỏ đậm hư ảnh, đó là phượng hoàng hư ảnh, lão tổ, kim hoàng đại thánh cùng cổ hoàng sơn mấy cái thánh giai cường giả tức khắc thần sắc nghiêm nghị ra. Tiếng, cổ hoàng lão tổ, Chu Tước thánh chủ đám người thần sắc biến đổi, không dám có chút chậm trễ, rốt cuộc, kia chính là cùng Chu Tước lão tổ cùng đẳng cấp thánh tổ cấp tồn tại. Thập phần cường đại, là người xúc động bổn lão tổ ấn ký, này thoạt nhìn chỉ có lớn bằng bàn tay đỏ đậm phượng hoàng hai trong mắt vừa truyền. Kim sắc đôi mắt lạnh băng đến cực điểm, trực tiếp dừng ở Trần Tông trên người, kêu Trần Tông dâng lên một loại bị áp bách cảm giác. Là ta, Trần Tông lại ngưng tụ hai tròng mắt, nhìn chăm chú đỏ đậm phượng hoàng, cảm thụ được này trên người sở tràn ngập mà ra khủng bố áp lực. Lại không chút nào sợ hãi, phải biết rằng phía trước Trần Tông chính là ở một tôn thánh tổ cùng một tôn hải hoàng truy kích. Dưới thành công thoát thân, đã ở vô hình giữa ẩn dưỡng ra một loại cường đại tin tưởng. Cổ hoàng lão tổ, vì sao ngươi muốn ở ngu niệm tâm trên người động tay chân? Tiểu bối, ngươi thật to gan, cổ hoàng lão tổ bạo nộ đến cực điểm, cứ việc thoạt nhìn chỉ có lớn bằng bàn tay. Lại ở nháy mắt bộc phát ra đáng sợ vô cùng hơi thở, phảng phất bị mạo phạm bị làm tức giận giống nhau, khủng bố khí thế kinh người đến cực điểm, phá hủy hết thảy, trực tiếp phun ra một đạo ngọn lửa, này ngọn lửa cũng không thô, lại cô đọng đáng sợ đến cực điểm lực lượng, trực tiếp hư không thiêu hủy, lập tức kêu Trần Tông cảm giác được đáng sợ nguy cơ, phảng phất một khi đụng vào liền sẽ bị đốt thành tro tẫn, so với Chu Tước thánh chủ sở ngự sử Chu Tước Thiên Viêm còn muốn đáng sợ rất nhiều. Trần Tông thân hình chợt lóe, trực tiếp tránh đi, hư không bị thiêu xuyên, nhưng cổ hoàng lão tổ vẫn chưa dừng tay, hai cánh bỗng nhiên mở ra một phiến, lập tức phiến ra một tảng lớn mãnh liệt đến cực điểm ngọn lửa, phảng phất một đạo nước lũ dường như trực tiếp oanh hướng Trần Tông, che trời lấp đất, trực tiếp thổi quét cây số phạm vi, nhưng vẫn là bị Trần Tông tránh đi, một lần, hai lần, ba lần, toàn bộ đều bị Trần Tông cấp tránh đi. Cổ hoàng lão tổ càng thêm bạo nộ, mà bạo nộ cổ hoàng lão tổ hiển nhiên vô pháp giao lưu, ngọn lửa che trời lấp đất, trực tiếp thổi quét bốn phương tám hướng, chợt rồi nổi hóa thành nước lũ hướng tới Trần Tông oanh kích mà đi, trốn không thoát. Này một kích Trần Tông vô pháp né tránh, nếu vô pháp né tránh kia chỉ có thể chính diện đón đánh, bùng nổ gấp ba thần tiêu, một đạo chói mắt đến cực điểm kiếm quang ở khoảnh khắc phá không, trực tiếp đem hư không xé rách bắn chết mà ra, đón lửa cháy nước lũ thế như trẻ tre sát nhập trong đó ngang qua mà đi, toàn lực bùng nổ dưới Trần Tông này nhất kiếm uy năng khủng bố tới rồi cực hạn. Sát, nếu cổ hoàng lão tổ vô pháp bình thường giao lưu, hoặc là nói không muốn cùng chính mình giao lưu, vậy chiến, huống chi Trần Tông cũng nhìn ra được, này đều không phải là cổ hoàng lão tổ chân thân, mà là một đạo lực lượng phân thân, trước đánh bại phân thân, lại đi cổ hoàng sơn tìm cổ hoàng lão tổ chân thân. Tìm tòi đến tột cùng, bùng nổ dưới nhất kiếm, gấp ba uy năng, càng thêm đáng sợ, mạnh mẽ đến cực điểm, cái loại này vô thượng kiếm ý kinh thiên động địa, không có gì có thể chống đỡ, hết thảy đều tại đây nhất kiếm dưới bị phá khai, kiếm phá vạn pháp, lửa cháy nước lũ tức khắc bị phá khai. Kia nhất kiếm ngang trời sát hướng cổ hoàng lão tổ, không lưu tình chút nào, lần thứ hai bùng nổ, gấp ba thần tiêu, này nhất kiếm càng thêm đáng sợ, không hề giữ lại ra tay, hơn nữa cổ hoàng lão tổ chỉ là lực lượng phân thân, mà không phải chân thân buông xuống, đối mặt này nhất kiếm không thể chống đỡ, tức khắc bị đánh trúng. Chương 3045, thánh tổ buông xuống. Kiếm quang kinh thế, hoa phá trường không, trong nháy mắt đánh trúng cổ hoàng lão tổ lực lượng phân thân. Này lực lượng phân thân cứ việc thoạt nhìn không lớn, chỉ có lớn bằng bàn tay mà thôi, lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, giống nhau đại thánh cảnh hoàn toàn không phải này đối thủ. Đặc biệt là cổ hoàng lão tổ ngọn lửa, càng là kinh người đến cực điểm, đốt cháy hết thảy, như thế ngọn lửa lại không làm gì được Trần Tông, liền tính là có điều lan đến, cũng sẽ bị Trần Tông vũ trụ chân thân sở chống đỡ hấp thu. Dũng mãnh vào nội vũ trụ bên trong, ở bên trong vũ trụ nội hóa thành một đoàn thật lớn ngọn lửa nhanh chóng bùng nổ khai đi, thổi quét bốn phương tám hướng, chỉ là bực này trình tự uy năng lại vẫn là không làm gì được nội vũ trụ, vô pháp tạo thành chân chính thương tổn, gấp ba thần tiêu, nhất kiếm phá không, hoành đánh tới, trực tiếp đánh trúng cổ hoàng lão tổ lực lượng phân thân. Kiếm ý ngập trời, kiếm khí bùng nổ, tức khắc đem cổ hoàng lão tổ lực lượng phân thân đánh cho bị thương. Hỏa tinh không ngừng phun xạ khai đi, con kiến, ngươi đáng chết, cổ hoàng lão tổ lực lượng phân thân tức khắc thét to. Bạo nộ đến cực điểm, bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm ngọn lửa, lại một lần oanh kích Trần Tông, gấp ba thần tiêu. Trần Tông lại là bùng nổ, nội thiên địa khi gấp 3 thần tiêu bùng nổ, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể bùng nổ một lần mà thôi. Nội thiên địa đột phá đến nội vũ trụ lúc sau lại không giống nhau. Hỗn nguyên tâm lực càng thêm hùng hồn, càng thêm tinh thuần, uy năng càng vì cường đại, khôi phục tốc độ tựa hồ cũng càng nhanh, hơn nữa, mỗi một lần bùng nổ khi cũng không cần hoàn toàn hao hết. Kể từ đó Trần Tông liền có thể liên tục nhiều lần bùng nổ. Chiến lực tăng vọt, gấp 3 thần tiêu, nhất kiếm phá không, lại một lần đánh bại ngọn lửa nước lũ, sát hướng cổ hoàng lão tổ phân thân, những người khác sớm đã rất xa thối lui, Chu Tước Thánh Chủ càng thêm khiếp sợ với Trần Tông thực lực. Quá cường, thế nhưng có thể cho cổ hoàng lão tổ ở vào hạ phong. Đương nhiên, bọn họ cũng đều biết kia không phải chân chính cổ hoàng lão tổ. Chỉ là này lực lượng phân thân, lại cũng có đáng sợ thực lực, giống nhau đại thánh cảnh không phải này đối thủ, lại là nhất kiếm đánh chúng, cổ hoàng lão tổ lực lượng phân thân trực tiếp nổ mạnh khai đi. Hóa thành vô số ngọn lửa phun xạ bát phương, trực tiếp tán loạn, một màn này, tức khắc kêu tất cả mọi người sợ ngây người, cho dù là lực lượng phân thân, kia cũng là thánh tổ cấp lực lượng phân thân a, sở đại biểu không chỉ là thực lực, còn có một loại địa vị, tối cao địa vị, cổ huyền giới, thánh tổ tối thượng, đó là tuyên cổ bất biến đạo lý, từ thật lâu trước kia, cho tới nay đó là như thế, nhưng hiện tại, thánh tổ lực lượng phân thân thế nhưng bị đánh tan, bị một cái đại thánh cảnh đánh tan, vẫn là ở trước mắt bao người. Có một loại điên đảo tính cảm giác, người này, thế nhưng như thế to gan lớn mật, chẳng lẽ hắn không sợ thánh tổ lửa giận sao? Sợ cùng không sợ, kỳ thật đã không quan trọng, quan trọng là, cổ hoàng lão tổ lực lượng phân thân đích xác bị đánh tan. Làm cho mọi người mặt, Kim Hoàng Đại Thánh lại một loại hoảng hốt cảm giác, dường như đang nằm mơ. Năm đó, người này thực lực còn thực nhược, ở chính mình trước mặt hình như con kiến, không nghĩ tới mới 100 nhiều năm thời gian mà thôi. Thực lực thế nhưng tăng lên tới như vậy đáng sợ nông nỗi. Hoàn toàn siêu việt chính mình. Vô lực, Kim Hoàng Đại Thánh nội tâm có một loại không cách nào hình dung cảm giác vô lực. Đặc biệt là đương nàng chính mắt thấy cổ hoàng lão tổ lực lượng phân thân bị đối phương nhất kiếm đánh tan lúc sau, cái loại này cảm giác vô lực càng thêm thâm trầm. Theo cổ hoàng lão tổ lực lượng phân thân bị đánh tan, cổ hoàng thần nữ cũng khôi phục thanh tỉnh, không hề bị đến này khống chế. Là ngươi, cổ hoàng thần nữ nhìn đến Trần Tông, hơi kinh hãi, chợt biến sắc, mơ hồ cảm giác được không thích hợp, tựa hồ đã xảy ra sự tình gì. Là ta tới đón ngươi. Trần Tông nhìn chăm chú cổ hoàng thần nữ kia một trương vô cùng quen thuộc khuôn mặt, ngữ khí là nói không nên lời ôn hòa, đôi mắt cũng tràn ngập ấm áp, đi thôi, đi tìm về ngươi mất đi ký ức. Hảo, cổ hoàng thần nữ định thần nhìn Trần Tông, cái loại này ánh mắt, cái loại này tươi cười, không biết vì sao, bỗng nhiên liền có một loại quen thuộc cảm giác, phảng phất xa xăm hồi ức, nhưng suy nghĩ thời điểm, lại cái gì cũng không thể tưởng được, trống rỗng. Trên thực tế một lần Trần Tông tìm được cổ hoàng thần nữ khi, nói ra những cái đó sự tình, cổ hoàng thần nữ phản hồi cổ hoàng phía sau núi liền bắt đầu điều tra lên. Cuối cùng còn dò hỏi cổ hoàng lão tổ, cứ việc không có điều tra ra cái gì, nhưng đã lòng có nghi hoặc, hơn nữa cuối cùng mất đi chính mình ý thức, bị cổ hoàng lão tổ lực lượng phân thân sở ảnh hưởng. Hiện tại ngẫm lại, cũng vẫn là có vài phần ký ức, hết thảy đều làm nàng cảm thấy không thích hợp. Chẳng lẽ, chính mình thật là người này đạo lữ, đối phương trong miệng theo như lời ngu niệm tâm, mà không phải cổ thanh hoàng, có phải hay không, còn cần chính mình đi nghiệm chứng. Dị biến đột nhiên sinh ra, thiên địa thổi tới phong bỗng nhiên thay đổi, như vậy đột nhiên, giống như chưa từng tự biến thành có tự, tựa hồ bị cái gì vô hình lực lượng sở khống chế giống nhau. Rồi nổi từ bốn phương tám hướng thổi lược mà đến, này phong, càng là mang theo một tia kinh người khí cơ, ở đây mọi người đều là thánh giai cường giả, đối với thiên địa chi gian khí cơ có không tầm thường cảm ứng. Thần sắc rồi nổi đại biến, sao lại thế này, chẳng lẽ là, bản tôn rốt cuộc tìm được ngươi. Theo kia từng sợi mang theo đáng sợ khí cơ phong từ bốn phương tám hướng thổi lược mà đến, một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm cũng ở nháy mắt vang lên, vang vọng thiên địa chi gian, quanh quẩn không thôi. Đường thanh âm kia rơi xuống khoảnh khắc, chợt thổi tập phong trở nên kịch liệt lên, càng thêm kinh người, phát ra gào thét tiếng động vang vọng thiên địa, không ngừng hội tụ, một tôn thật lớn hư ảnh cũng tùy theo hiện lên, tiện đà không ngừng ngưng thật, phong chi người khổng lồ, một tôn cây số cao phong chi người khổng lồ ngưng tụ mà ra, xuất hiện ở trên hư không bên trong. Tản mát ra đáng sợ đến cực điểm uy áp, chấn áp hết thảy, cái loại này hơi thở, tức khắc kêu tất cả mọi người sắc mặt đại biến, thánh tổ, loại này hơi thở, rõ ràng là thánh tổ hơi thở, rốt cuộc là tình huống như thế nào, vì sao sẽ có đi vào nơi này, hơn nữa tựa hồ có mang địch ý, thế nhưng đuổi tới nơi này tới, Trần Tông khẽ cau mày, sắc mặt tức khắc ngưng trọng không thôi, từ hải vực truy kích đến nơi đây tới, như vậy, hải hoàng đâu, hay không cũng giống nhau truy kích đi vào lục vực, ngươi chờ ta, Trần Tông đối ngu niệm tâm nói. Chợt bộc phát ra cực hạn tốc độ, hóa thành một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm quang, nháy mắt phá khai rồi thiên địa cuồng phong trói buộc, lập tức hướng tới nơi xa phi độn mà đi. Trần Tông không phải tính toán đào tẩu, mà là muốn cùng kia thánh tổ một trận chiến, này chiến, đương không thể tránh né, đơn giản là đối phương từ hải vực truy kích đến nơi đây. Liền tính là chính mình đào tẩu, như vậy cũng nhất định sẽ bị đuổi theo, trừ phi là trốn đi, trốn vào một ít bí địa trong vòng, nhưng cũng khó bảo toàn sẽ không bị tìm được, hoặc là trốn vào thánh địa trong vòng, có thánh tổ tọa trấn thánh địa, tỉ như sao trời kiếm cung, chỉ là một tôn thánh tổ, cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó, Trần Tông cũng không tính toán đem này phiền toái mang cho người khác. Mặt khác, hiện tại tìm được rồi Ngu Niệm Tâm, nếu vẫn luôn chạy trốn nói, sẽ thực bất lợi, hiện tại, thực lực của chính mình rất mạnh, đại thánh cảnh đều bị chính mình đánh bại, thánh tổ đâu, Trần Tông không thể không thừa nhận, cùng ngày phong thánh tổ buông xuống khi, chính mình nội tâm không phải sợ hãi, mà là vài phần kích động cùng nhẹ nhẹ chiến ý, này chiến ý, chính lấy một loại tốc độ kinh người tăng cường lên, càng thêm mãnh liệt, một thân cường thịnh đến cực điểm khí huyết, cũng tùy theo không ngừng chấn động lên, phảng phất muốn thiêu đốt, mơ tưởng đi, phong chi người khổng lồ động, tuy rằng thoạt nhìn có cây số lớn nhỏ, thập phần thật lớn, nhưng hành động lên lại một chút đều không thong thả, mà là thập phần nhanh chóng, dường như một trận cuồng bạo đến cực điểm phong giống nhau thổi tập mà đi. Theo kia giọng nói vang lên, một trận khủng bố kình phong rít gào, phong chi người khổng lồ thân hình chợt lóe truy kích mà đi, cũng đồng thời duỗi tay đi phía trước chảo ra, thoáng chốc, thiên địa chi gian hết thảy phong đều bị này hiệu lệnh, từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, đánh sâu vào Trần Tông, trói buộc Trần Tông, rồi lại bị Trần Tông lấy vô thượng kiếm ý phá vỡ. Truy kích, thiên phong thánh tổ hóa thành phong chi người khổng lồ truy kích mà đi. Thiên địa chi phong đều ở này hiệu lệnh khống chế dưới. Không gian cùng thời gian cũng đã chịu ảnh hưởng, Trần Tông cảm giác được, chính mình muốn tiến hành thời không xuyên qua, khó khăn gia tăng mãnh liệt gấp 10 lần không ngừng, thậm chí có thể nói, khó có thể làm được. Thánh tổ, đây là thánh tổ kinh người uy năng, đã đem tự thân sở nắm giữ đại đạo tìm hiểu tới rồi một cái cực hạn. Một cái cực hạn, khống chế hết thảy dường như, thiên phong thánh tổ, khống chế thiên phong chi đạo, trời đất này chi gian phong, đều đã chịu này hiệu lệnh, cùng hắn là địch, liền dường như cùng thiên địa chi gian phong là địch giống nhau. Hoàn toàn sẽ bị nhắm vào, cho nên, đại thánh cảnh đối mặt thánh tổ không phải đối thủ nguyên nhân cũng tại đây. Đại thánh cảnh lại cường, cũng chung quy là tự thân chi lực, nhiều lắm chính là phóng xuất ra đại đạo chi vực, nhưng thánh tổ đại đạo chi vực đã biến chất, hoàn toàn tản ra, chỉ có thánh tổ mới có thể đối kháng thánh tổ. Trần Tông không phải thánh tổ, nhưng hắn thực lực rất mạnh, không thể nghi ngờ, không bao lâu, Trần Tông liền lao ra Chu Tước Thánh Địa, nhanh chóng bay vút mà đi, thiên phong thánh tổ cũng nhanh chóng truy kích mà đi, thiên địa chi phong không ngừng tập kích tới, kêu Trần Tông cảm giác được cực đại áp lực, không ngừng bùng nổ kiếm ý, huy động tâm ý thiên kiếm đem chi chảm phá, hô hô hô tiếng gió càng thêm mạnh mẽ càng thêm kinh người. Mỗi một đạo đều tràn ngập đáng sợ uy năng, phảng phất biến thành đao kiếm dường như sắc bén, chặt đứt hết thảy. Không lưu tình chút nào sát hướng Trần Tông, Thiên Phong Thánh Tổ không lưu tình chút nào, một phương diện ngăn chặn Trần Tông dùng nào đó phương pháp bỏ chạy. Tiếp theo muốn đem chi đánh chết, trói buộc, kinh người trói buộc cùng áp lực không ngừng áp bách mà đến. Quá cường, cho dù là Trần Tông ngoại phóng nội vũ trụ cũng khó có thể chống đỡ. Có một loại phải bị đập vụn cảm giác, Trần Tông ánh mắt một ngưng, như thế tình huống, chỉ có thể phóng thích Trấn Hải Châu uy năng, thoáng chốc, nội vũ trụ giữa, kia một viên Trấn Hải Châu biến thành màu lam sao trời bỗng nhiên chuyển động lên. Trong nháy mắt, phảng phất tạc toái, trào dâng ra vô tận nước biển, đánh sâu vào không thôi, ở bên trong vũ trụ giữa biến thành một tảng lớn hải vực. Mãnh liệt không thôi, mạnh mẽ lực lượng cũng tùy theo tràn ngập, cùng nội vũ trụ cùng nhau ngoại phóng, uy năng ở khoảnh khắc tăng vọt, phạm vi cũng càng lớn, Thiên Phong Thánh Tổ sở mang đến áp lực, tức khắc bị chống đỡ trụ, lại khó có thể áp chế Trần Tông mảy may, giao ra Trấn Hải Châu, phong chi người khổng lồ lại lần nữa rít gào nói, mỗi một chữ hô lên thời điểm, thiên địa tựa hồ đều đang rung động. Nhưng thanh âm này lại không có tản ra, mà là ngưng tụ thành một bó, mang theo một loại đáng sợ uy năng trực tiếp oanh hướng Trần Tông. Phảng phất muốn đem Trần Tông nổ nát, nội vũ trụ ngoại phóng, hải vực dao động không thôi, tức khắc đem này đáng sợ thanh âm chống đỡ trụ. Trần Tông hai tròng mắt càng thêm sắc bén, kích phát Trấn Hải Châu uy năng hạc, Trần Tông rốt cuộc có thể chống đỡ trụ thánh tổ áp bách. Có thể chống đỡ trụ áp bách, liền đại biểu cho có đối kháng thánh tổ khả năng, nhưng rốt cuộc có không một trận chiến, Trần Tông còn không rõ ràng lắm. Lại có thể thử một lần, trong nháy mắt, Trần Tông đề tụ một thân lực lượng, đạt tới cực hạn, chương 3046, sao trời kiếm tổ. Kiếm quang giống như thần lôi xẹt qua trời cao, chảm toái thiên địa, trực tiếp sát hướng phong chi người khổng lồ, nhưng này một đạo kiếm quang tương đối với cây số to lớn phong chi người khổng lồ mà nói. Vẫn là có vẻ rất nhỏ, oanh một tiếng, gió mạnh gào thét, phong chi người khổng lồ bỗng nhiên một chưởng đánh ra, chụp toái thiên địa, kiếm quang cũng bị nghiền nát, kia một chưởng giống như núi cao hoành đẩy mà đến. Đáng sợ đến cực điểm, Trần Tông thần sắc càng thêm ngưng trọng, như thế uy năng, trực tiếp kêu chính mình phát lên một loại khó có thể chống đỡ cảm giác. Cả người tựa hồ phải bị trực tiếp nghiền nát giống nhau. Thân hình chợt lóe, Trần Tông lập tức tránh thoát trói buộc, thân hình như kiếm xẹt qua một đạo đường cong, từ mặt bên vòng qua tránh đi phong chi người khổng lồ hoành đẩy mà đến một trường. Ngự kiếm mà đi, trực tiếp sát hướng phong chi người khổng lồ. Phong chi người khổng lồ trung tâm, đó là Thiên Phong Thánh Tổ. Trần Tông này nhất kiếm nhanh chóng vô cùng sắc bén tuyệt luân. Vô thượng kiếm ý trực tiếp đem Thiên Phong Thánh Tổ tỏa định. Trấn Hải Châu cùng nội vũ trụ ngoại phóng dung hợp, chặt chẽ ngăn cản trụ Thiên Phong Thánh Tổ nói uy áp bách. Liền tính là có Trấn Hải Châu, người cũng không phải bản tôn đối thủ. Thiên Phong Thánh Tổ thanh âm lại lần nữa oanh hướng Trần Tông. Mỗi một chữ đều ẩn chứa đáng sợ Thiên Phong đại đạo uy năng. Dập nát hết thảy, có lẽ đây là lời nói thật, nhưng Trần Tông lại sẽ không như vậy từ bỏ như vậy nhận thua. Chiến, cùng Thánh Tổ toàn lực một trận chiến, Trấn Hải Châu cường đại uy năng kêu chính mình chống đỡ trụ Thiên Phong Thánh Tổ nói uy đánh sâu vào. Do đó có hướng đối phương huy kiếm năng lực, phi Thánh Tổ, lại hướng Thánh Tổ huy kiếm, kiểu gì dũng khí, chàm chàm chàm, Trần Tông thi triển ra một lòng kiếm thuật, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, kiếm kiếm tương liên, kiếm kiếm không dứt, liên tục không ngừng sát hướng phong chi người khổng lồ nội Thiên Phong Thánh Tổ. Phong chi người khổng lồ ở Thiên Phong Thánh Tổ khống chế dưới, vô cùng linh hoạt, mỗi một kích uy lực càng là càng cường đến cực điểm. Nghiền nát từng đạo kiếm quang, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi giống nhau. Nơi xa, Chu Tước Thánh Địa cùng Cổ Hoàng Sơn người sôi nổi ngóng nhìn. Khiếp sợ không thôi, Vô Song kiếm thánh lại là như vậy cường. Đó là Thánh Tổ a, là một tôn Thánh Tổ a. Này Thánh Tổ là nơi nào tới? Cổ huyền giới lục vực, Thánh Tổ số lượng rất có hạn, cho nên mỗi một tôn Thánh Tổ đều có theo hầu, sẽ không trống rỗng toát ra tới. Đặc biệt là đại thánh cảnh nhóm đối với Thánh Tổ càng thêm hiểu biết. Nhưng hiện tại này khống chế thiên địa chi phong Thánh Tổ, bọn họ cũng không biết được là nơi nào tới, chẳng lẽ là bế quan nhiều năm mới vừa rồi xuất thế lão quái vật. Lục vực cùng hải vực ranh giới rõ ràng, hải vực tu luyện giả rất ít sẽ đến lục vực, liền tính ra cũng thường thường là thánh giai dưới chiếm đa số, qua lai lịch luyện tới rồi thánh giai trình tự, chủ yếu vẫn là ở hải vực giữa thăm dò. Rốt cuộc hải vực thập phần mở mang, trong lúc nhất thời liên can cường giả nhóm cũng không có nhận ra Thiên Phong Thánh Tổ đến từ chính hải vực sự thật, cho nên thập phần nghi hoặc, thập phần khó hiểu. Kiếm quang liên tục không ngừng chém ra, một đạo tiếp theo một đạo ngang qua thiên địa chi gian, phảng phất muốn đem hết thảy đều chảm toái, lại vẫn là không làm gì được Thiên Phong Thánh Tổ. Chung quy uy lực vẫn là không đủ, vô pháp đem Thiên Phong Thánh Tổ đánh trúng. Trần Tông đã nhận thức đến, chặn đánh trung Thiên Phong Thánh Tổ đầu tiên liền phải trước đánh bại phong chi người khổng lồ mới được. Nhưng kia phong chi người khổng lồ quá cường, kiên cố không phá vỡ nổi, không gì phá nổi, rồi lại có thể ở hư thật chi gian thay đổi, quả nhiên vẫn là kém chút. Trần Tông ám đạo, tuy là như thế, Trần Tông như cũ không có lui bước tính toán. Trong lúc nhất thời, Thiên Phong Thánh Tổ cũng không làm gì được Trần Tông. Giận, Thiên Phong Thánh Tổ tức khắc bạo nộ, vô tận phong từ bốn phương tám hướng thổi tới, không ngừng hội tụ mà đến. Kia một tôn phong chi người khổng lồ bắt đầu bành trướng lên, thoáng chốc từ 1.000 mét hóa thành 3.000 mét, càng thêm người khổng lồ, dường như một ngọn núi nhạc nguy nga hùng hồn, chót vót ở thiên địa chi gian, kích động phong vân bài xích chân không, khủng bố nói uy càng thêm mãnh liệt, trực tiếp tăng gấp bội. Trần Tông quanh thân ngoại phóng nội vũ trụ tức khắc bị áp bách, không ngừng co rút lại, nhưng có Trấn Hải Châu này chí bảo ở, cuối cùng vẫn là chống đỡ được, chỉ là hành động thượng càng thêm khó khăn. Thiên Phong Thánh Tổ thanh âm phảng phất mang theo vô tận cuồng phong ở rít gào, trực tiếp vang lên, nháy mắt vang vọng thiên địa chi gian. Thoáng chốc, một cây thật lớn vô cùng ngón tay hiện lên ở thiên địa chi gian, vờn quanh vô tận gió lốc, phảng phất đem đại địa băng toái bay thẳng đến Trần Tông điểm đi. Này một lóng tay uy áp kinh người đến mức tận cùng, không trung bị trực tiếp băng toái, hư không bị đánh bại, rồi lại vô thanh vô tức điểm hướng Trần Tông, bị Trấn Hải Châu cùng ngoại phóng nội vũ trụ chống đỡ trụ. Nhưng Trấn Hải Châu cùng ngoại phóng nội vũ trụ chỉ là chống đỡ trụ nhất thời mà thôi, lại không cách nào hoàn toàn chống đỡ trụ, tức khắc bị tắc tắc đánh bại. Trần Tông cả người tức khắc bị đánh trúng, thật lớn ngón tay, ước chừng có 100 mét chi trường, lăng không đánh rơi, tựa như một đạo sao băng cường hoành đến cực điểm. Trần Tông thân hình tức khắc hướng tới phía dưới rơi xuống, trực tiếp oanh kích mặt đất, thật sâu lâm vào dưới nền đất, đáng sợ lực lượng không ngừng đánh sâu vào, rồi lại bị vũ trụ chân thân hấp thu, nhưng kia mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, vẫn là vô pháp hấp thu hoàn toàn, một bộ phận đánh sâu vào ở Trần Tông thân hình thượng. Khí huyết chấn động, hộc máu không ngừng, toàn bộ thân hình tựa hồ muốn chia năm xẻ bảy, đau đớn không thôi. Nội vũ trụ giữa, một đạo thật lớn gió lốc tức khắc oanh nhập, nơi đi qua, hết thảy sao trời tức khắc kịch liệt chấn động lên, xuất hiện từng đạo vết rách, kia một vạn điểm tinh quang cũng trở nên đen tối không chừng, phảng phất muốn tắt dường như. Bị thương, Trần Tông trực tiếp bị kia một lóng tay sáng chế thương, cho dù là có Trấn Hải Châu, lại vẫn là không địch lại Thánh Tổ. Quả nhiên, đại thánh cảnh cùng Thánh Tổ chi gian chênh lệch thập phần lộ rõ, dưới nền đất hố động trong vòng, Trần Tông thương thế nhanh chóng khôi phục, vũ trụ chân thân vẫn là rất mạnh, nếu không có vũ trụ chân thân nói, mới vừa rồi Thiên Phong Thánh Tổ kia một kích, cũng đã đem chính mình đánh chết, nhưng liền tính là có vũ trụ chân thân hấp thu cùng chống đỡ, chính mình vẫn là bị thương không nhẹ. Quả nhiên, Thánh Tổ một khi nghiêm túc lên, bùng nổ dưới thực lực vẫn là mạnh mẽ đến đáng sợ. Không nghĩ tới, Thiên Phong Thánh Tổ nội tâm càng vì khiếp sợ, mới vừa rồi kia một kích, chính là hắn toàn lực một kích a, thế nhưng không có thể giết chết đối phương. Nháy mắt, Thiên Phong Thánh Tổ nội tâm càng thêm nóng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấy, Trấn Hải Châu, chỉ bảo Trấn Hải Châu, nếu là chính mình được đến nói, như vậy đủ để hoành hành hết thảy, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trừ phi là nắm giữ có chỉ bảo Thánh Tổ, nếu không ai cũng không phải chính mình đối thủ. Bàn tay to trên cao rơi xuống, trực tiếp chụp vào Trần Tông rơi xuống hố động, khủng bố uy áp tức khắc làm mặt đất nứt toạc, sụp đổ, chợt, một đạo thân hình cũng tùy theo bị bắt ra tới, giao ra Trấn Hải Châu. Thiên Phong Thánh Tổ thanh âm lại một lần vang lên, lại cũng giống nhau không có truyền ra đi, mà là trực tiếp oanh nhập Trần Tông truyền vào tai, phảng phất muốn đem Trần Tông đầu tạc toái. Trấn Hải Châu chính là chí bảo, này tin tức cũng không thể truyền ra đi, nếu không khả năng sẽ đưa tới mặt khác Thánh Tổ ra tay, tăng lên tranh đoạt. Trần Tông thương thế nhanh chóng khôi phục, lại một lần cổ động lực lượng, Trấn Hải Châu uy năng lại lần nữa bùng nổ, gấp ba thần tiêu, tránh thoát Thiên Phong Thánh Tổ trói buộc, hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, bay nhanh bỏ chạy. Thiên Phong Thánh Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa chi phong rít gào chi gian, tức khắc hóa thành một tòa lao tù, đem Trần Tông trói buộc lên, lồng giam trong vòng đại đạo hỗn loạn không thôi, thời không cũng giống nhau hỗn loạn, khiến cho Trần Tông vô pháp sử dụng thời không xuyên qua thoát ly. Chạm, gấp ba thần tiêu, kiếm quang phá không, mạnh mẽ đến cực điểm, này sắc nhọn vô cùng sắc bén, tức khắc chặt đứt phong chi lao tù trói buộc, đánh sâu vào mà ra, nhưng, một thật mạnh phong tàn sát bừa bãi mà đến, hoàn toàn bị Thiên Phong Thánh Tổ sở khống chế, liên miên không dứt áp bách, làm Trần Tông mệt mỏi ứng phó, hỗn nguyên tâm lực không ngừng tiêu hao, khôi phục tốc độ cũng hoàn toàn vô pháp đuổi kịp. Tình huống nguy cấp, Trần Tông lại một lần bị bắt được, phong chi người khổng lồ kia thật lớn bàn tay hoàn toàn đem Trần Tông trói buộc, vô pháp nhúc nhích, hỗn nguyên tâm lực tiêu hao quá nhiều, vô pháp lại lần nữa bùng nổ. Thiên Phong Thánh Tổ hai tròng mắt lãnh lệ đến cực điểm, này đôi mắt giữa phảng phất ẩn chứa vô số gió lốc, phảng phất phong chi thế giới. Chợt, phong chi người khổng lồ cũng ở khoảnh khắc phát lực, Trần Tông vũ trụ chân thân bị không ngừng áp bách, cũng không ngừng chống đỡ hấp thu áp bách chi lực, nội vũ trụ giữa, cuồng phong gào thét không thôi, đem hết thảy sao trời thổi quét đến sôi nổi, tinh quang sôi nổi tan biến, toàn bộ nội vũ trụ hỗn loạn một mảnh, rối tinh rối mù. Trần Tông nguyên bản thương thế còn chưa khỏi hẳn, lại một lần gặp bị thương nặng, liên tục hộc máu, trên người xuất hiện từng đạo vết rách. Thiên Phong Thánh Tổ muốn trực tiếp đem Trần Tông đánh chết, giết chết lúc sau, liền có thể cướp đi Trấn Hải Châu. Bằng không chỉ có Trần Tông chủ động giải trừ Trấn Hải Châu ấn ký mới được. Hiển nhiên, Trần Tông không có giải trừ Trấn Hải Châu ấn ký tính toán. Thiên Phong Thánh Tổ liền muốn đem chi đánh chết. Trần Tông kỳ thật rất rõ ràng một chút, liền tính là giải trừ Trấn Hải Châu ấn ký, Thiên Phong Thánh Tổ cũng giống nhau sẽ không bỏ qua chính mình. Một khi đã như vậy, vì sao phải chủ động giải trừ? Lại lần nữa xông ra một ngụm máu tươi, Trần Tông thần sắc trầm lãnh, tư duy không ngừng vận chuyển, tự hỏi biện pháp phá cục, nên như thế nào mới có thể đủ phá cục. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không thể tưởng được cái gì, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kinh thiên kiếm minh chợt vang lên, phảng phất từ xa xôi nơi truyền đến, càng thêm rõ ràng, một đạo kiếm ý cũng tùy theo bùng nổ, ngang trời thật mạnh thời không buông xuống, trên không, một chút quang mang cũng tùy theo nảy sinh, tiện đà nở rộ khai đi, phảng phất tinh quang rực rỡ lóa mắt, vô tận cường hoành kiếm ý, cũng ở tinh quang nở rộ khoảnh khắc bạo tăng, phong chi người khổng lồ nội Thiên Phong Thánh Tổ tức khắc sắc mặt đại biến. Kia tinh quang trực tiếp rơi xuống, tốc độ cực nhanh, mang theo một cổ ngập trời kiếm ý, trời cao bị trực tiếp xé rách, mau, cực kỳ mau, không chỉ là mau, trong đó sở ẩn chứa lực lượng, còn thập phần đáng sợ đến mức tận cùng. Tới, sao trời kiếm cung phi tinh kiếm thánh tức khắc thần sắc vừa động. Quá nhanh, này một đạo tinh quang quá nhanh, đương này trụy đánh rơi hạ khi mới phát hiện, đó là một đạo kiếm quang, dường như một ngôi sao rơi xuống kiếm quang, uy năng vô tận, phảng phất này nhất kiếm, có thể đánh nát đại địa. Không chút do dự, 3000 mễ cao phong chi người khổng lồ tức khắc huy động mặt khác một cái cánh tay, bộc phát ra kinh người đến cực điểm uy năng, một lóng tay điểm toái trời cao oanh hướng kia một đạo sao trời kiếm quang. Tiếng gầm rú kích động, kinh thiên động địa, kia một ngôi sao bị đánh nát, phong chi người khổng lồ một lóng tay cũng đồng dạng bị đánh nát. Thân thể cao lớn tức khắc lùi lại vài bước, mỗi một bước rơi xuống khi, mặt đất đều ở chấn động, chia năm xẻ bảy, các hạ người nào? Thiên Phong Thánh Tổ thần sắc ngưng trọng, bởi vì mới vừa rồi kia nhất kiếm cho hắn biết, đây là một tôn thánh tổ ra tay, sao trời kiếm tổ, cùng với kia một đạo thanh âm vang lên, liền lại là một ngôi sao hiện lên, nháy mắt đại phóng quang minh, phảng phất hóa thành một viên hàng tinh dường như, trán bắn ra quang mang vô cùng xí lượng, kiếm ý vống ở khoảnh khắc bùng nổ, đánh sâu vào mà xuống, đệ nhị kiếm đánh rơi, này nhất kiếm càng thêm mạnh mẽ, chân chính giống như một ngôi sao va chạm mà đến, thật lớn vô cùng, phảng phất tràn ngập khắp thiên địa, tức khắc kêu trời phong thánh tổ sắc mặt đại biến. Chương 3047, sao trời kiếm tổ. Sao trời kiếm tổ buông xuống, kiếm đánh thiên phong thánh tổ, nhất kiếm, giống như sao trời từ xa xôi phía chân trời rơi xuống. Kia sao trời tràn ngập vòm trời, oanh kích đại địa, không ngừng chuyển động, phun ra ra vô tận kiếm khí, tựa như tinh quang lộng lẫy, 3000 mễ phong chi người khổng lồ tức khắc phát ra một tiếng kinh thiên rít gào. Bỗng nhiên một quyền nắm chặt, nắm toái trời cao, dập nát hết thảy, chợt, toàn lực bùng nổ, bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm một kích, oanh hướng từ không trung đánh rơi thật lớn sao trời, lại một lần va chạm, này một kích sao trời lại không có bị đánh nát, ngược lại không ngừng xoay tròn đánh sâu vào mà đến, mà 3000 mễ cao phong chi người khổng lồ tắc gắt gao chống đỡ. Thật lớn nắm tay để ở kiếm quang sao trời thượng, quyết không lui về phía sau, một đạo thân ảnh tức khắc từ kia kiếm quang sao trời giữa lao ra. Phảng phất tắm gội tinh quang lộng lẫy vô cùng, bỗng nhiên nhất kiếm ngang trời chảm đánh mà đến, tức khắc đem phong chi người khổng lồ mặt khác ngón tay chặt đứt. Nhân cơ hội này, Trần Tông lập tức bùng nổ lực lượng hóa thành kiếm quang, hướng tới bên cạnh phi độn mà đi, tuy rằng thực kinh ngạc Vu Tinh Thần kiếm tổ thế nhưng sẽ tự mình nhích người đã đến. Nhưng Trần Tông không có ngây ra, đây là thánh tổ cấp chiến đấu, là thánh tổ cấp chiến trường, thực lực của chính mình cho dù là có Trấn Hải Châu tương trợ, trung quy vẫn là kém chút, chỉ thấy sao trời kiếm tổ ngang trời mà đứng, nhất kiếm nơi tay, muôn vàn tinh quang chiếu rọi bát phương, theo hắn chém ra nhất kiếm, tức khắc, những cái đó tinh quang hóa thành từng đạo chói mắt bắt mắt kiếm khí, lăng không đánh rơi, hoàn toàn bay vụt hướng phong chi người khổng lồ, 3000 mễ cao phong chi người khổng lồ chính là tốt nhất bia ngắm. Gầm lên giận dữ, vô tận chi phong tức khắc thổi quét mà đến, ở phong chi người khổng lồ quanh thân vờn quanh, hóa thành một đạo phong chi cái chắn đem phong chi người khổng lồ chặt chẽ hộ vệ lên. Chống đỡ trụ vạn đạo kiếm khí oanh kích, đập ra vô số gợn sóng sóng gợn, Trần Tông phi độn mà đi, tạm dừng xuống dưới, rất xa quan chiến, đồng thời khôi phục tự thân lực lượng cùng thương thế, nhìn đến sao trời kiếm tổ ra tay, mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa một loại cực hạn huyền diệu. Chính là sao trời kiếm đạo huyền diệu, sao trời kiếm cung truyền thừa đó là sao trời kiếm đạo. Mà sao trời kiếm tổ chính là sao trời kiếm cung ở sao trời kiếm đạo thượng nhất xuất sắc một cái. Duy nhất một cái đem sao trời kiếm đạo suy đoán đến một cái cực cao nông nỗi cường giả. Mỗi nhất kiếm, đều cấp Trần Tông mang đến một loại không gì sánh được xúc động cùng đánh sâu vào. Đó là trực tiếp đánh sâu vào nội tâm xúc động, một loại cảm động, Trần Tông hoàn toàn nhìn ra được sao trời kiếm tổ nhìn như tùy ý mỗi nhất kiếm. Kỳ thật đều ẩn chứa đại sao trời vạn trọng kiếm thuật ảo diệu. Hoặc là nói đó chính là đại sao trời vạn trọng kiếm thuật. Chẳng qua bị hắn tu luyện đến cực cao cảnh giới, đại sao trời vạn trọng kiếm thuật có mấy trọng cảnh giới chi phân. Kỳ thật Trần Tông cũng không phải rất rõ ràng, tựa hồ hữu hạn tựa hồ cũng không hạn, nếu năng lực cũng đủ nói, đường có thể không ngừng suy đoán không ngừng tăng lên tới một cái cực kỳ cao siêu nông nỗi. Như Trần Tông hiện tại sở nắm giữ đệ tam trọng kỳ thật cũng không tính cái gì. Quan chiến, từ sao trời kiếm tổ kiếm thuật giữa, Trần Tông linh cảm bùng nổ, đối đại sao trời vạn trọng kiếm thuật lý giải tiến bộ vượt bậc. Phảng phất mở ra miệng cống dường như, linh cảm hóa thành nước lũ thao thao, thì ra là thế ngộ đạo cảm giác, lần lượt bùng nổ, từ trong thiên địa đột phá đến nội vũ trụ, đó là biến chất, là tu vi cùng cảnh giới một loại siêu việt, như vậy siêu việt sở mang đến không chỉ là thực lực tăng cường, ở những mặt khác cũng giống nhau có rõ ràng tăng lên. Tỷ như tìm hiểu ảo diệu tình hình lúc ấy càng thêm dễ dàng. Liền giống như một cái bình thường tiểu hài tử, muốn dơ lên 100 cân trọng vật, kia sẽ thực khó khăn, thậm chí là vô pháp dơ lên. Nhưng nếu trưởng thành biến thành thanh niên, muốn dơ lên 100 cân trọng vật liền có vẻ dễ dàng nhiều. Cùng lý, nội, thiên địa khi tìm hiểu kiếm thuật ảo diệu, tìm hiểu đến trình độ nhất định chính là cực hạn. Tỷ như đại sao trời vạn trọng kiếm thuật, Trần Tông liền tìm hiểu đến đệ tam trọng, kia đó là nội thiên địa khi có khả năng đủ tìm hiểu hạn mức cao nhất. Hiện tại đột phá đến nội vũ trụ, Trần Tông chuyên chú với một lòng kiếm thuật tìm hiểu cùng tăng lên. Đối đại sao trời vạn trọng kiếm thuật nhưng thật ra không có lại đầu nhập cái gì thời gian cùng tinh lực, bởi vì một lòng kiếm thuật mới là chính mình căn bản, mặt khác hết thảy kiếm thuật đều là vì một lòng kiếm thuật mà tồn tại, vì tăng lên một lòng kiếm thuật làm này trở nên càng cường đại hơn mà tồn tại. Chỉ là hiện tại, chính mắt thấy sao trời kiếm tổ kiếm thuật, Trần Tông đại chịu xúc động, siêu cao ngộ tính cùng vô cùng vững chắc kiếm đạo căn cơ dưới, lại có cao siêu cảnh giới làm tiền đề, Trần Tông hai tròng mắt lập lòe không thôi, kiếm thuật ảo diệu cũng không ngừng xuất hiện, thoáng chốc, đại sao trời vạn trọng kiếm thuật đột phá, từ đệ tam trọng đột phá đến đệ tứ trọng, đuổi theo một lòng kiếm thuật uy năng, một lòng kiếm thuật chính là Trần Tông chủ tu kiếm thuật. Đương nhiên sẽ đem chủ yếu thời gian cùng tinh lực đều đặt ở một lòng kiếm thuật thượng. Nhưng đại sao trời vạn trọng kiếm thuật chính là một môn tối cao bí truyền kiếm thuật, thập phần cao siêu, tăng lên có thể gia tăng chính mình đối phó với địch thủ đoạn. đồng thời cũng có thể đủ hóa thành một lòng kiếm thuật tăng lên quân lương. Như vậy cơ hội tốt, Trần Tông nói cái gì cũng sẽ không sai quá, kia chính là một tôn kiếm tổ cấp chiến đấu a, kiểu gì hiếm thấy, Thiên Phong Thánh Tổ thực lực cũng thập phần mạnh mẽ, phong chi người khổng lồ ở này khống chế dưới, mỗi một kích đều phảng phất dập nát thiên địa, lần lượt va chạm, lệch đến bốn phía hư không hoàn toàn rách nát, đáng sợ loạn lưu điên cuồng chút xuống mà ra, như sơn hồng bạo phát dường như, bốn phía hết thảy hoàn toàn bị tràn ngập, đại điện nứt toạc, hóa thành cát bụi, hóa thành bột, thánh tổ cấp chiến đấu lực phá hoại thật sự là quá cường. Thật là đáng sợ, nếu là bên ngoài tầng vũ trụ nói, bực này lực phá hoại đủ để đem sao trời đánh vỡ. Đánh nát, nhưng nội tầng vũ trụ so ngoại tầng vũ trụ càng kiên cố gấp trăm lần trở lên. Đó là một loại biến chất tăng lên, cho nên càng khó lấy bị phá hư, bên ngoài tầng vũ trụ có thể phá hủy sao trời công kích. Ở bên trong tầng vũ trụ giữa, nhiều nhất chính là phá hủy một ngọn núi nhạc, chiến đấu càng thêm kịch liệt, đều là thánh tổ cấp, chênh lệch là có, nhưng hai người chênh lệch không phải đặc biệt đại, bất quá Trần Tông có thể nhìn ra được, sao trời kiếm tổ hiển nhiên là chiếm cứ thượng phong, dần dần đem Thiên Phong Thánh Tổ áp chế đi xuống. Tiếp theo tức, sao trời kiếm tổ thân hình tựa hồ bạo trướng lên, từ nguyên bản người bình thường lớn nhỏ, trực tiếp bạo trướng đến cây số lớn nhỏ. Không, không phải sao trời kiếm tổ thân hình bạo trướng, mà là ở hắn trên người, từ vô tận tinh quang ngưng tụ ra một tôn người khổng lồ. Một tôn cây số cao người khổng lồ, 1000 mét, hiển nhiên so không được 3000 mễ phong chi người khổng lồ như vậy cao. Nhưng trong người khu thượng chênh lệch lại cũng bị thu nhỏ lại. Cây số chi cao tinh quang người khổng lồ, nắm lấy một ngụm vài trăm thước lớn lên sao trời cự kiếm. Chém ra tuyệt thiên tuyệt địa một kích, chảm, muôn vàn tinh quang nổ mạnh, vô tận sao trời chi kiếm, phảng phất từ vòm trời tối cao chỗ đánh rơi, chỉ này một kích, đánh nát hết thảy, này nhất kiếm, kêu tất cả mọi người chấn động, bởi vì kia kiếm đánh rơi khoảnh khắc, ban ngày biến thành đêm tối, chỉ có kia một đạo kiếm quang càng thêm lộng lẫy bắt mắt, càng thêm lóa mắt, đoạt tận thế gian hết thảy quang hoa, phong chi người khổng lồ lại lần nữa rít gào, 3000 mễ thân hình lại ở nháy mắt co rút lại đến 1000 mét, tuy rằng co rút lại thân hình thu nhỏ, nhưng thoạt nhìn càng thêm ngưng tụ, tản mát ra hơi thở cũng càng thêm cường hoành, mơ hồ chi gian, vô tận phong vờn quanh, phảng phất muốn hóa thành một bộ áo giáp, càng thêm ngưng thật, càng thêm mạnh mẽ phong chi người khổng lồ cũng giơ lên hai tay. Mạch, nhiên kéo duỗi, một đạo kình phong ngưng tụ vì trường thương, gần ngàn mét trường thương, phảng phất hội tụ thiên địa chi gian hết thảy phong chi lực lượng. Bỗng nhiên đâm ra, nổ nát thiên địa, Trần Tông đồng tử tức khắc co rút lại như châm, Thiên Phong Thánh Tổ thực lực thế nhưng như thế cường. Mới vừa cùng chính mình một trận chiến khi, thế nhưng còn không phải tận toàn bộ thủ đoạn, thánh tổ, mạnh mẽ như vậy sao? Thật lớn kiếm quang chém xuống, trường thương phá không mà đi, nháy mắt va chạm, tức khắc, kia trường thương bị chảm toái, trực tiếp nổ tan, hóa thành vô số kinh phong tàn sát bừa bãi khai đi. Hết thảy đều bị xé rách, sao trời kiếm quang còn thừa một nửa tiếp tục chém về phía phong chi người khổng lồ. Chảm phá phong chi người khổng lồ trên người phong chi bích trướng. Một thật mạnh đáng sợ kinh lực không ngừng đánh sâu vào. Đánh trúng phong chi người khổng lồ bản thân, lại bị phong chi người khổng lồ hai tay bàn tay sắc nhập, gắt gao ấn trụ, phảng phất tay không nhập dao sắc, Thiên Phong Thánh Tổ thần sắc vô cùng nghiêm nghị, hao hết toàn lực gắt gao sắc nhập bàn tay, đem sao trời kiếm tổ giết tới kia nhất kiếm ấn trụ. Chợt, chỉ thấy bị Thiên Phong Thánh Tổ ấn trụ kiếm ở khoảnh khắc băng toái, hóa thành vô số kiếm quang giống như tinh mang điểm điểm phun xạ khai đi, rách nát tinh mang kiếm quang phóng lên cao, thoáng chốc, phảng phất ban ngày hiện sao trời. Trực tiếp chính là một vạn điểm, rồi nổi nở rộ ra vô cùng rực rỡ lóa mắt quang hoa. Tiện đà hội tụ, hóa thành một đạo thật lớn tinh quang chi kiếm, từ trên trời giáng xuống, từ trên trời giáng xuống lạc nhất kiếm, long trời lở đất nhất kiếm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi nhất kiếm, tức khắc đánh trúng phong chi người khổng lồ phần đầu, thế như trẻ tre đem chi đánh nát, phong chi người khổng lồ không thể chống đỡ tấc tấc nứt toạc. Một đạo thân hình cũng ở khoảnh khắc thoát ly phong chi người khổng lồ, bay nhanh lao ra, theo kia một đạo thân ảnh lao ra. Phong chi người khổng lồ dường như mất đi dựa vào, trực tiếp rách nát, hóa thành vô số phong tán giật mà ra, cuốn lên ngập trời gió lốc, trực tiếp bao trùm phạm vi trăm dặm, bực này uy năng chi cường hoành, không gì sánh được, cho dù là cách xa nhau mấy trăm dặm, Trần Tông cũng vẫn như cũ cảm giác được kinh người áp lực. Đó là lệnh người hít thở không thông áp lực, có thể khẳng định, à thánh cấp ở kia trăm dặm trong vòng, trực tiếp liền sẽ bị tán giật gió bão sở xé nát. Cho dù là tiểu thánh cảnh cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Trực tiếp liền sẽ đã chịu vết thương nhẹ. Chỉ có đại thánh cảnh ở trong đó mới sẽ không đã chịu cái gì ảnh hưởng. Thoáng chốc, một đạo thân ảnh bộc phát ra cực hạn tốc độ, siêu việt hết thảy tốc độ, phảng phất làm lơ thời không hạn chế giống nhau bay nhanh tới gần. Lệnh Trần Tông thần sắc đại biến, không chút do dự bùng nổ, trực tiếp thi triển thời không xuyên qua, xuất hiện ở vạn mét ở ngoài, tiếp theo hóa thành một đạo kiếm quang, lập tức xa độn, bởi vì kia một đạo thân ảnh, đúng là Thiên Phong Thánh Tổ, chính thoát khỏi sao trời kiếm tổ chảm đánh, lại hướng tới Trần Tông vọt qua đi, mục đích cực rõ ràng, chính là muốn đem Trần Tông bắt. Trấn Hải Châu, hắn nhất định phải được. Một đạo tiếng hừ lạnh cũng tùy theo vang lên, nháy mắt truyền đến, tiện đà, đó là một đạo ngang trời thời không tinh quang mang theo không gì sánh được sắc bén. Cắt hết thảy, đâm thủng hết thảy, giết tới, không lưu tình chút nào sát hướng Thiên Phong Thánh Tổ. Thiên Phong Thánh Tổ thần sắc khó coi, hung hăng nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, lúc sau, hướng tới bất đồng phương hướng, hóa thành một sợi thiên địa chi phong bay nhanh rời đi. Có sao trời kiếm tổ tại đây, thực lực lại thật là so với hắn cường đại một ít. Muốn dưới tình huống như thế bắt lấy Trần Tông đích xác không có khả năng, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, nhưng kia Trấn Hải Châu là nhất định phải bắt được tay, hơn nữa phải nhanh một chút, thời gian kéo đến càng dài liền càng là bất lợi. Nhìn đến Thiên Phong Thánh Tổ hóa thành một sợi thiên phong bỏ chạy, sao trời kiếm tổ vẫn chưa truy kích, hắn tới đây mục đích gần là trợ giúp Trần Tông mà thôi, huống chi thực lực của đối phương rất mạnh, sẽ không so với chính mình nhược nhiều ít, có lẽ áp chế đối phương có thể, nhưng muốn chân chính đánh bại lại rất khó. Chương 3048, đại đạo tiêu vong nhất kiếm. Đa tạ kiếm chủ. Trời cao phía trên, Trần Tông đối kia một đạo phảng phất tinh quang khoác thân thân ảnh xa xa hành kiếm lễ. Lúc này đây, nếu không có sao trời kiếm chủ đã đến cũng xuất kiếm, chính mình phiền toái liền lớn, có lẽ sẽ bị ngày đó Phong Thánh Tổ giết chết, đến nỗi Trấn Hải Châu không cần nhiều lời, khẳng định sẽ bị đối phương cấp cướp đi. Thánh Tổ cấp thực lực rất mạnh, ngươi còn kém rất nhiều, không nên đi trêu chọc. Sao trời kiếm chủ thập phần trực tiếp nói, mau chóng hồi kiếm cung tới tìm ta. Giọng nói rơi xuống, sao trời kiếm chủ thân hình tức khắc rách nát, hóa thành vô số tinh quang chán bắn bát phương, ở Trần Tông đôi mắt ngóng nhìn dưới biến mất không thấy. Trần Tông lại lần nữa hành kiếm lễ, không hề có bởi vì sao trời kiếm chủ kia trực tiếp nói mà bực bội. Trên thực tế, cũng không phải chính mình muốn đi trêu chọc Thiên Phong Thánh Tổ, mà là Thiên Phong Thánh Tổ theo dõi Trấn Hải Châu, nhất định phải được, vừa lúc Trấn Hải Châu lại bị chính mình đoạt được, mới vừa rồi trận chiến ấy kịch liệt, kinh người đến cực điểm, tạo thành phá hư lan đến mấy trăm dặm, đại địa hoàn toàn tàn phá, vô số vết rách cùng hố động trải rộng, còn đều tàn lưu mãnh liệt kiếm ý hơi thở cùng Thiên Phong đại đạo hơi thở. Bực này tàn lưu hơi thở, đủ để tồn lưu mấy trăm năm không tiêu tan, thánh giai dưới đều khó có thể bước vào, thập phần đáng sợ, nhưng đồng dạng, đối với kiếm tu cùng tìm hiểu phong chi đạo tu luyện giả, cũng là một chỗ thực tốt tìm hiểu nơi. Đầu tiên là Trần Tông cùng Thiên Phong Thánh Tổ đối kháng, đến Trần Tông bị thua, bị Thiên Phong Thánh Tổ bắt, lại đến sau trời kiếm chủ buông xuống, cầm kiếm hoành đánh Thiên Phong Thánh Tổ, đánh lui Thiên Phong Thánh Tổ lại rời đi. Toàn bộ quá trình kỳ thật là thực ngắn ngủi, nhưng như vậy chiến đấu lại kêu tất cả mọi người chấn động không thôi. Cho dù là Chu Tước Thánh Chủ như vậy đại thánh cảnh, Thánh Tổ cấp chiến đấu quá khó coi tới rồi, bởi vì Thánh Tổ rất ít ra tay, thậm chí là rất ít ra mặt, tỉ như Chu Tước Thánh Địa Chu Tước Lão Tổ vẫn luôn đều ở ngủ say, lấy này tăng lên lực lượng, đương nhiên tăng lên tốc độ thập phần thong thả, dài dòng thời gian mới có thể đủ tăng lên một ít. Nhưng nếu là lan đến Chu Tước Thánh Địa đại nguy hiểm, Chu Tước Thánh Chủ chờ vô pháp ứng đối, vậy cần thiết đánh thức Chu Tước Lão Tổ, hoặc là cảm giác được thật lớn nguy hiểm, Chu Tước Lão Tổ cũng sẽ tự hành thức tỉnh. Chỉ là bực này cơ hội cực nhỏ cực nhỏ. Phi Tinh Kiếm Thánh kinh ngạc cảm thán rất nhiều, nhìn Trần Tông lộ ra đầy mặt ý cười, sao trời kiếm chủ buông xuống, đúng là hắn lấy sao trời kiếm cung độc môn thủ đoạn truyền ra tin tức, nguyên bản là tính toán làm sao trời kiếm cung xuất động đại thánh cảnh, chưa từng nghĩ đến sao trời kiếm chủ thế nhưng tự mình nhích người. Trần Tông đối Phi Tinh Kiếm Thánh báo lấy cười, hơi hơi hành lễ, chợt liền bay về phía Cổ Hoàng Thần Nữ, chúng ta đi trước sao trời kiếm cung. Trần Tông trực tiếp đối Cổ Hoàng Thần Nữ nói, nguyên bản là tính toán mang theo Cổ Hoàng Thần Nữ đi Cổ Hoàng Sơn tìm Cổ Hoàng Lão Tổ, cởi bỏ đáp án, nhưng Thiên Phong Thánh Tổ thực lực kêu Trần Tông biết, Thánh Tổ cấp cường giả đáng sợ, huống chi, chính mình mới vừa rồi đánh tan Cổ Hoàng Lão Tổ lực lượng phân thân, khẳng định bị đối phương cấp nhớ thương thượng, chính mình đi Cổ Hoàng Sơn chẳng khác nào chui đầu vô lưới, đem hy vọng ký thác với cường giả từ bi, cái loại này may mắn, Trần Tông không dám, cũng không muốn, xét đến cùng, vẫn là muốn dựa vào chính mình. Đi trước sao trời kiếm cung, tốt xấu chính mình cũng là sao trời kiếm cung danh dự trưởng lão, cùng sao trời kiếm cung có vài phần liên hệ, hơn nữa sao trời kiếm chủ rời đi khi cũng kêu Trần Tông đi sao trời kiếm cung một chuyến. Như vậy, liền đi trước đi, trên người có Trấn Hải Châu, ngày đó Phong Thánh Tổ sẽ không như vậy bỏ qua, còn có kia một tôn Hải Hoàng hay không cũng đang tìm kiếm chính mình. Nguyên bản Trần Tông còn cảm thấy, bằng chính mình hiện tại thực lực ngạnh kháng Thánh Tổ cấp cường giả, hiện tại mới rõ ràng, căn bản là không được, còn không được. Thực lực còn không đến cái kia trình độ, như vậy liền tính là Hải Hoàng đi vào lục vực giữa, nhiều ít đã chịu một ít ảnh hưởng, kia cũng là tương đối với Thánh Tổ trình tự, đối chính mình mà nói kỳ thật cũng không có bao lớn khác biệt. Thánh Tổ, thật sự rất mạnh, cho dù là có Trấn Hải Châu nơi tay, chính mình cũng vẫn như cũ không phải này đối thủ, bất quá Trần Tông cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, bản chất, chính mình chỉ là đột phá đến nội vũ trụ trình tự mà thôi. Phải đối so nói, chẳng khác nào tiểu thánh cảnh, lấy như vậy trình tự lại có thể ngạnh kháng đại thánh cảnh. Mượn dùng trấn hải châu lực lượng thậm chí có thể trấn áp tuyệt đại đa số đại thánh cảnh. Này liền thực tinh người, nếu là nội vũ trụ tu vi tiến thêm một bước tăng lên lên nói. Như vậy tự thân thực lực sẽ trở nên càng thêm cường hoành. Có lẽ, đương nội vũ trụ tu luyện đến nhất định trình độ lúc sau. Chính mình có hy vọng không mượn dùng trấn hải châu lực lượng mà hoành đánh thánh tổ. Mặt khác một chút, trấn hải châu cũng còn không có hoàn toàn luyện hóa. Không có hoàn toàn luyện hóa liền đại biểu còn vô pháp đem trấn hải châu toàn bộ uy năng kích phát. Ra tới, lý luận thượng, chí bảo đối ứng kỳ thật là thánh tổ trình tự, kích phát ra toàn bộ uy năng chí bảo, ở một mức độ nào đó có thể so sánh thánh tổ. Lời tuy như thế, muốn hoàn toàn luyện hóa lại thập phần khó khăn, ít nhất Trần Tông hiện tại liền cảm giác được bình cảnh. Khó có thể có tinh tiến, cũng không biết khi nào mới có thể đủ hoàn toàn luyện hóa. Việc này, cũng là sốt ruột không được, cổ hoàng thần nữ cứ việc còn không có tìm về ký ức. Nhưng không có cự tuyệt Trần Tông đề nghị, đơn giản là nàng nội tâm có một loại ý niệm, tin tưởng Trần Tông, đối với cổ hoàng sơn, cổ hoàng thần nữ cũng có một loại nói không rõ cảm giác. Tựa hồ là kiêng kỵ, Thanh Hoàng, ngươi không thể đi, Kim Hoàng đại thánh tức khắc ngăn trở, tránh ra, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi một ngưng, trực tiếp chán bắn ra một mặt hàn quang, đâm thủng trời cao tức khắc kêu Kim Hoàng đại thánh thần sắc biến đổi. Cầm lòng không đậu lui về phía sau một bước, một thân hơi thở nháy mắt đề tụ. Mới vừa rồi Trần Tông bất luận cái gì một hồi chiến đấu, Kim Hoàng Đại Thánh Đô là chính mắt thấy, kia chờ thực lực chi cường hoành, hoàn toàn thắng qua chính mình, thật động thủ dưới tình huống, không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, nhưng, lại không thể làm hắn mang đi cổ hoàng thần nữ, thánh chủ, ta cổ hoàng sơn tuyệt đối không có ác ý, thần nữ muốn lưu lại, Kim Hoàng Đại Thánh bắt đầu nhìn về phía Chu Tước Thánh Chủ, ý đồ làm Chu Tước Thánh Chủ lại lần nữa ra tay chặn lại Trần Tông mang đi cổ hoàng thần nữ, ta sẽ đem việc này hoàn hoàn chỉnh chỉnh bẩm báo cấp lão tổ. Đến lúc đó, sẽ từ lão tổ cùng cổ hoàng lão tổ giao lưu, Chu Tước Thánh Chủ đáp lại nói, Trần Tông thực lực rất mạnh, lại có sao trời kiếm chủ ra tay tương trợ, hắn không muốn lại đối phó Trần Tông, trừ phi đánh thức Chu Tước lão tổ, nhưng đánh thức Chu Tước lão tổ nói, sao trời kiếm chủ hay không còn sẽ ra tay đâu, thánh tổ cấp tâm tư, hắn vô pháp suy đoán, vì thế, Chu Tước Thánh địa người không ngăn trở dưới tình huống, Kim Hoàng Đại Thánh chờ cổ hoàng sơn người không hề biện pháp, chỉ có thể tùy ý Trần Tông mang đi bọn họ thần nữ. Hướng tới vạn kiếm cổ vực mà đi, thẳng đến sau trời kiếm cung, đến nỗi cổ hoàng thần nữ hai cái thị nữ đều không có mang. Cũng không cần phải mang, nguyên thanh kiếm thành phế tích nơi, từng tòa trận pháp được khảm phong tỏa bên trong, chính là một mảnh hắc ám, tuyệt đối hắc ám, giống như vực sâu hắc ám. Giờ này khắc này, năm đạo thân ảnh đồng thời đứng ở trận pháp phía trước. Chính là một tôn kiếm thánh cùng bốn tôn á thánh, bọn họ năm cái phân biệt đến từ chính tứ đại kiếm đạo thánh địa. Chính là tại đây trấn thủ, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đặc biệt là đương thần ma lần thứ hai vượt giới mà đến khi, liền có thể lấy đặc thù thủ đoạn ở trước tiên đem tin tức truyền quay lại tứ đại thánh địa. Tứ đại kiếm đạo thánh địa cũng sẽ ở trước tiên làm ra ứng đối. Trực tiếp xuất động kiếm chủ cấp, thần ma cường hãn, lại như thế nào coi trọng cũng không quá, nhưng giờ này khắc này, này năm cái phụ trách giám sát nơi đây kiếm tu nhóm. Thần sắc lại có loại khó có thể miêu tả hờ hững. Là hờ hững tới rồi cực hạn, trở nên chết lặng giống nhau, nhưng bọn hắn đôi mắt lại đen nhánh một mảnh. Tựa hồ ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả cuồng nhiệt. Bắt đầu đi, vì Ngô Thần buông xuống, kia kiếm thánh chết lặng ra mặt phảng phất vô hình ngón tay khẽ động. Biểu tình thập phần quỷ dị, ngữ khí cũng thập phần cứng đờ, lại ẩn chứa một loại không thể miêu tả cuồng nhiệt, vì Ngô Thần buông xuống, mặt khác bốn tôn á thánh kiếm tu cũng đồng dạng như thế. Đầy mặt chết lặng, chủ động gương mặt nói ra cứng đờ, lỗ trống mà cuồng nhiệt lời nói, thoáng chốc, từng sợi hơi thở từ bốn cái á thánh kiếm tu trên người bốc lên dựng lên. Đó là màu đen đang không ngừng tràn ngập, hóa thành một đạo, trực tiếp nhảy vào kiếm thánh thân hình trong vòng, mà kia bốn tay á thánh kiếm tu thân hình trở nên khô quát. Phảng phất chết đi lâu ngày thây khô giống nhau, tựa hồ chỉ cần một trận gió thổi qua, liền sẽ đem chi thổi tan, được đến bốn đạo hơi thở rót vào, này kiếm thánh thân hình tựa hồ bạo trướng lên, này lực lượng cũng ở khoảnh khắc bạo tăng, siêu việt tự thân cực hạn, đạt tới một cái càng cao trình tự, nguyên bản này kiếm thánh chính là nhãn hiệu lâu đời tiểu thánh cảnh. Một thân thực lực chi cường hoành, nghiễm nhiên là đạt tới tiểu thánh cảnh đỉnh trình tự, hiện giờ được đến bốn tôn á thánh kiếm tu suốt đời chi lực thêm vào. Trực tiếp đánh vỡ cực hạn, đạt tới đại thánh cảnh trình tự, chẳng sợ chỉ là mới vào đại thánh cảnh, cũng là chân chính đại thánh cảnh, cùng tiểu thánh cảnh so sánh với liền có chênh lệch. Này kiếm thánh trên mặt, tựa hồ càng thêm đờ đẫn, nhưng này hai trong mắt rồi lại càng thêm thâm thúy, cuồng nhiệt, thập phần mâu thuẫn tổng hợp, nói không nên lời quỷ dị, Ngô Thần, Ngô lấy Ngô mệnh mở đường, cuồng nhiệt lời nói phảng phất ngâm sướng phát ra. Ngay sau đó, kiếm này thánh rút kiếm, một thân lực lượng cũng hóa thành nùng liệt màu đen hơi thở. Rồi nổi dũng mãnh vào trường kiếm trong vòng, kiếm chính là trung phẩm thánh khí, này bản thân lực lượng cũng bị không ngừng kích phát ra tới. Chảm, không có chút nào giữ lại, này kiếm thánh hướng tới trận pháp chỗ chém ra nhất kiếm. Toàn lực mà làm nhất kiếm, là hoàn toàn toàn lực, không có chút nào giữ lại, bởi vì, chỉ này nhất kiếm, đây là lấy tự thân sinh mệnh chém ra nhất kiếm, này đây tự thân đại đạo tiêu vong vì đại giới chém ra nhất kiếm. Càng là chịu tải bốn cái á thánh kiếm tu hết thảy. Này nhất kiếm uy lực, cũng bị bùng nổ đến mức tận cùng, ở đại thánh cảnh trình tự, cũng là cực kỳ cường hoành, đó là một đạo cực hạn kiếm quang, đen nhánh vô cùng kiếm quang, trực tiếp chạm trung trận pháp mỗi một chỗ, tức khắc chạm phá một thật mạnh trận pháp, mà kia kiếm thánh chém ra nhất kiếm lúc sau, toàn bộ thân hình cũng nhanh chóng trở nên khô quát, tiện đà rốt cuộc khi, trực tiếp rách nát khai đi, hóa thành cát bụi lốm đốm, chém ra kiếm quang thẳng tiến không lùi, mà kia kiếm cũng trở nên u ám, che kín vết rách, tiện đà rách nát khai đi, cũng phong hóa giống nhau, hao hết, kia trung phẩm thánh khí trường kiếm cũng hoàn toàn hao hết. Hao hết người cùng kiếm toàn bộ lực lượng, lấy đại đạo tiêu vong vì đại giới chém ra kinh thiên tuyệt địa nhất kiếm. Nhưng, trận pháp vận chuyển dưới, vẫn là không ngừng chống đỡ trụ kia nhất kiếm chảm đánh. Không ngừng suy yếu này lực lượng, dựa theo như vậy tình huống tới xem, này nhất kiếm đương vô pháp chảm phá trận pháp này, trung quy sẽ kiệt lực, liền tại đây nhất kiếm lực lượng sắp sửa tiêu vong khoảnh khắc. Bỗng nhiên, trận pháp phong tỏa trung tâm hắc ám kịch liệt sóng gió nổi lên. Mơ hồ lộ ra một đạo cao lớn thân ảnh, theo sau, phảng phất có một vòng đại nhật dâng lên, ngang trời áp bách mà đến, cùng kia một đạo kiếm quang chảm đánh mà đến phương hướng nhất trí. Chương 3049, kiếm chủ luận kiếm nói. Đường Trần Tông mang theo cổ hoàng thần nữ Giá Lâm sao trời kiếm cung khi. Sao trời kiếm cung cung chủ mang theo Liên Can trưởng lão ra tới nghênh đón. Đây là Trần Tông lần thứ hai đi vào sao trời kiếm cung. Lần đầu tiên tới, là bởi vì thần ma giới xâm lấn, chính mình tiến đến thông chi, liền tiến vào sao trời kiếm cung bí địa nội tìm hiểu tu luyện. Ngay lập tức trăm năm, cuối cùng trở thành sao trời kiếm cung danh dự trưởng lão. Lúc này đây còn lại là lần thứ hai tới, thực lực hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy, cung chủ tự mình mang theo Liên Can trưởng lão tiến đến nghênh đón. Một cái có thể lực áp Chu Tước Thánh địa cường giả. Trừ bỏ Chu Tước lão tổ chưa từng ra tay ở ngoài, liền Chu Tước Thánh chủ vận dụng Chu Tước Thánh địa truyền thừa bí bảo Chu Tước Thiên Viêm cũng không phải này đối thủ, thậm chí còn có thể đủ cùng một tôn không biết tên thánh tổ chống lại một vài. Tuy rằng cuối cùng bị thua, nhưng cũng thuyết minh Trần Tông thực lực kiểu gì cường đại. Như vậy thực lực sẽ không kém hơn sao trời kiếm cung cung chủ mảy may, thậm chí còn muốn vượt qua một ít, cường giả bất luận ở địa phương nào đều sẽ đã chịu tôn trọng. Cho dù là những cái đó không chuyện ác nào không làm hung lệ đến cực điểm cường giả, cũng sẽ được đến cực đại kính sợ, đến nỗi cổ hoàng thần nữ cũng tùy theo đã đến, có thể hay không bởi vậy mà đắc tội cổ hoàng sơn. Sao trời kiếm cung cung chủ tỏ vẻ không thèm để ý. Cổ hoàng sơn đích xác không yếu, nhưng sao trời kiếm cung càng cường, do Chu Tước Thánh địa càng cường, Trần Tông là sao trời kiếm cung danh dự trưởng lão, lại ở không lâu phía trước bày ra ra kinh người đến cực điểm thực lực. Cho nên sao trời kiếm cung nội đãi ngộ cực hào. Đem cổ hoàng thần nữ Ngu Niệm Tâm an bài hảo lúc sau, Trần Tông liền theo sao trời kiếm cung cung chủ đi gặp mặt sao trời kiếm chủ. Sao trời kiếm chủ động phủ chính là một tòa giữa không trung gian, một nửa cùng cổ huyền giới tương liên, một nửa tác độc lập tồn tại, nghiễm nhiên chính là một phương nho nhỏ thiên địa. Này phương tiểu không gian bị được đến lúc sau đã bị không ngừng cải tạo, hiện giờ cải tạo hoàn toàn hoàn thành, đương Trần Tông bước vào khi vẫn là cảm thấy thập phần kinh ngạc. Không trung tinh quang này, đó là này phương tiểu thiên địa cảnh tượng. Lại nói tiếp rất đơn giản, nhưng cái loại này cảnh tượng lại rất đồ sộ, nói không nên lời mỹ lệ, ẩn chứa vô cùng huyền diệu. Tại nơi đây, Trần Tông cảm giác được, đó là đại đạo hơi thở, sao trời đại đạo hơi thở, thập phần nồng đậm. Này, đó là sao trời kiếm chủ động phủ, hoặc là nói, là lịch đại sao trời kiếm chủ động phủ, trải qua lần lượt cải tạo, sớm đã hoàn thiện, trở thành một phương hoàn chỉnh tiểu thiên địa. Người đã đến rồi, sao trời kiếm chủ ngồi ở một tòa thập phần đơn giản đình nội. Trước mặt phóng một chương đàn cổ. Đôi tay nhẹ nhàng đáp ở đàn cổ thượng, ngón tay nhẹ đạn chi gian, dễ nghe leng keng tiếng động tức khắc vang lên, như nước như gió, sao trời kiếm chủ chỉ là nói ra ba chữ lúc sau. Liền không có nói cái gì nữa, Trần Tông cũng không có quấy giày, liền là kia đình một góc đứng, chuyên chú nghe sao trời kiếm chủ đàn tấu. Đây là chưa từng nghe qua nhạc khúc, hoặc là cũng coi như không thượng cái gì nhạc khúc, tựa hồ không thành kết cấu, rồi lại sẽ không lung tung rối loạn, bất chi bất giác, kia tựa hồ tán loạn khúc nhạc tiếng động, liền kêu Trần Tông đắm chìm đi vào. Cũng làm sao trời kiếm cung cung chủ đắm chìm đi vào. Cái loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, Trần Tông tuy rằng đắm chìm đi vào, lại không có bị lạc, ngược lại càng thêm thanh tỉnh, hai tròng mắt cũng càng thêm sáng ngời. Dần dần, Trần Tông chỉ cảm thấy kia khúc nhạc tựa hồ kiếm minh, tựa hồ là sao trời kiếm chủ ở lấy đàn cổ vì kiếm thuyết minh sao trời kiếm đạo một loại ảo diệu. Nguyên bản này phương tiểu thế giới nội chính là đêm tối, trên bầu trời chỉ có điểm điểm tinh mang giống như đôi mắt liên tục chớp chớp, lóng lánh không ngừng, lại rất thưa thớt, nhưng theo đàn cổ đàn tấu khúc nhạc tiếng động phiêu ra đơn giản rồi lại không mất ý nhị tiểu đình. Tử, theo gió đêm tung bay ở bóng đêm bên trong, tràn ngập ở bầu trời đêm dưới, thoáng chốc, nguyên bản lác đác lưa thưa bầu trời đêm phía trên, lại hiện lên một chút tinh quang, bất quá ngắn ngủn 10 tức thời gian mà thôi, liền lại trở nên dày đặc lên, đếm không hết điểm xuyết, khó có thể miêu tả huyền diệu hơi thở, cũng tùy theo từ bầu trời đêm dày đặc đầy sao bên trong tràn ngập mà ra. Trần Tông cảm giác được đại sao trời vạn trọng kiếm vật ảo diệu. Ngay sau đó, một vòng minh nguyệt ở bầu trời đêm bên trong nở rộ mà ra. Kia quang mang sáng ngời mà thanh u, ẩn chứa một loại yên tĩnh, minh nguyệt treo không, sao trời, chính là đại đạo, minh nguyệt, cũng là đại đạo, nhưng từ bản chất mà nói, minh nguyệt cũng thuộc về sao trời một loại, minh nguyệt treo không, ánh trăng xa xưa chút xuống mà xuống, vô khổng bất nhập, như thủy ngân tả mà, kia đồng thời cũng tượng trưng cho lực lượng khó có thể ngăn cách. Phảng phất nhuận vật tế vô thanh mưa xuân giống nhau, đứng ở ánh trăng dưới, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng kia ánh trăng bao phủ ở chính mình trên người. Tức khắc liền có một loại thông thấu cảm giác, loại này thông thấu cảm vô thanh vô tức mang theo một cổ lực lượng. Xâm nhập chính mình thân hình bên trong, chỗ sâu trong càng là ẩn chứa kiếm uy, một khi bùng nổ, thế tất sẽ tạo thành đáng sợ phá hư. Loại cảm giác này, loại này ảo diệu, Trần Tông rất rõ ràng, kia, đúng là đại sao trời vạn trọng kiếm thuật đệ tứ trọng. Đệ tam trọng đại sao trời vạn trọng kiếm thuật, liền có thể diễn biến vạn điểm tinh mang. Do đó cô động ra ngôi sao nhỏ kiếm vực, đó là ngụy đại đạo chi vực, ở tiểu thánh cảnh trình tự rất mạnh, lại không bằng đại thánh cảnh đại đạo chi vực, mà đệ tứ trọng đại sao trời vạn trọng kiếm thuật, liền kêu ngôi sao nhỏ kiếm vực tiến thêm một bước tăng cường. Tăng cường đến một cái càng cường nông nỗi, càng thêm tiếp cận với đại đạo chi vực trình độ, có thể nói, đại sao trời vạn trọng kiếm thuật đệ tứ trọng sở ra đời ngụy đại đạo chi vực, đã cụ bị chân chính đại đạo chi vực một nửa uy năng. Nếu có thể tìm hiểu chương dương năm thứ 5 trọng đại sao trời vạn trọng kiếm thuật, liền có thể đem ngôi sao nhỏ kiếm vực chân chính diễn biến vì sao trời kiếm vực. Kia, đó là đại đạo chi vực, chân chính đại đạo chi vực, Trần Tông trước mắt là đem đại sao trời vạn trọng kiếm thuật tu luyện đến đệ tứ trọng. Này hoàn toàn đến ích với phía trước quan khán sao trời kiếm chủ Hòa Thiên Phong Thánh Tổ trận. Chiến ấy mà tìm hiểu đoạt được, nhưng hiện tại đây nghe sao trời kiếm chủ đàn cổ đàn tấu, tiến tới khiến cho này phương tiểu thiên địa nội ảo diệu biến hóa, diễn biến ra đại sao trời vạn trọng kiếm thuật đệ tứ trọng ảo diệu. Là như vậy rõ ràng mà trực tiếp. Hiện tại, sao trời kiếm chủ cùng Thiên Phong Thánh Tổ trận chiến ấy. Hắn sao trời kiếm đạo thập phần cao minh, sớm đã đột phá đại sao trời vạn trọng kiếm thuật hạn chế. Đơn giản là đại sao trời vạn trọng kiếm thuật kỳ thật chỉ có 5 trọng mà thôi. Mà sao trời kiếm chủ tác siêu việt thứ 5 trọng, luyện vì nhất thể, cảnh giới cao hơn rất nhiều, cho nên chỉ có thể tìm hiểu bộ phận, hiện tại tác bất đồng, chỉ là đệ tứ trọng, từ đệ tam trọng vượt qua bày ra, mang cho Trần Tông cảm quan càng vì trực tiếp càng vì rõ ràng. Thật giống như là từng bước một đi ra ngoài. Đi xa hơn, mà không phải trực tiếp liền đứng ở trung điểm, minh nguyệt trên cao chiếu, kia ánh trăng thanh u tuyệt thế, là như vậy mỹ diệu mà mỹ lệ, lại ẩn chứa xuân phong mưa phùn kiếm uy, chợt, kia minh nguyệt ở chuyển hóa, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng kia minh nguyệt đang ở chuyển hóa giữa, tựa hồ ở khuếch tăng, trở nên càng lúc càng lớn, hơn nữa này quang mang cũng trở nên càng ngày càng sáng, nguyên bản chỉ là u bạch nhan sắc cũng ở chuyển biến, nhiễm một tia màu đỏ, dần dần gia tăng, đó là, ở từ minh nguyệt chuyển hóa vì chân dương. Cũng là từ đại sao trời vạn trọng kiếm thuật đệ tứ nhắc lại lên tới thứ 5 trọng. Đệ tứ trọng còn thuộc về ngôi sao nhỏ kiếm vực, nhưng thứ 5 trọng chính là chân chính sao trời kiếm vực. Đó là biến chất, thoáng chốc, minh nguyệt biến thành một vòng liệt dương, huyền phù ở không trung phía trên, hừng ngực thiêu đốt không ngừng, kia bất diệt thái dương chi hỏa phảng phất có thể đốt sạch hết thảy. Phóng xuất ra mãnh liệt cùng quang mang càng thêm mãnh liệt. Kinh người đến cực điểm, muôn vàn tinh quang cũng ở khoảnh khắc trở nên ảm đạm. Thậm chí nhìn không thấy, trời cao phía trên chỉ có kia một vòng chân dương thiêu đốt không ngừng, chiếu rọi bát phương, Trần Tông có thể cảm giác được, kia một vòng chân dương sở nở rộ mà ra quang mang cùng nhiệt lượng, đều là kiếm uy, che trời lấp đất kiếm uy là như vậy trực tiếp, là như vậy bá đạo, là như vậy hung hãn, đó là một loại giống như cửu thiên lôi đình toái trống trải hạ rách nát núi cao đại địa chí cường. Uy năng, cũng là muôn đời núi lửa xúc thế vạn tái nhất chiêu bùng nổ rách nát đại địa dập nát vòm trời. Loại này kiếm uy, là như vậy đáng sợ, cùng đệ tứ trọng khi minh nguyệt kiếm uy không giống nhau. Không có như vậy lặng yên rất nhỏ, có chính là đường đường hoàng hoàng chính chính đáng đáng nghiền áp cùng đánh sâu vào. Chính là ở nói cho ngươi, ta chính là muốn như vậy nghiền áp ngươi, bá đạo, cuồng bạo, bạo liệt, không gì sánh được, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bá đạo như vậy, dập nát hết thảy, thiêu hết thảy, trời đất này tựa hồ cũng bị thiêu giống nhau, không thể chống đỡ. Trần Tông bỗng nhiên nghĩ đến một chút, Thái Dương chính là hàng tinh, mà hàng tinh cũng là sao trời, đường này ý niệm vừa ra khi Trần Tông bỗng nhiên liền có loại khó có thể miêu tả xúc động cảm. về đại sao trời vạn trọng kiếm thuật ảo diệu, cũng không ngừng thâm nhập, ở mới vào đệ tứ trọng cơ sở thượng không ngừng tăng lên. Sao trời kiếm chủ không có tạm dừng xuống dưới, tiếp tục đàn tấu tựa hồ không hề kết cấu đàn cổ. Kia chân dương càng thêm mãnh liệt tới rồi cực hạn, kia quang mang cũng không chỗ không ở, khắp thiên địa tựa hồ đều bị bao phủ, hết thảy đều biến mất không thấy, nhưng tiếp theo tức, thực đột ngột, hết thảy quang mang đều biến mất không thấy, kia một vòng chân dương nhanh chóng trở nên ảm đạm đi xuống, trở nên hắc ám, lại vẫn như cũ có thể xem tới được, bởi vì còn có một vòng quang hoàn chán bắn ra hoàng hôn ánh sáng. Trung tâm lại là một mảnh hắc ám, bao phủ cắn nuốt hết thảy hắc ám, chân dương trực tiếp biến thành màu đen chân dương, vẫn như cũ chán bắn ra quang mang, nhưng là cái loại này quang mang lại là màu đen quang mang. Loại này màu đen lại không phải hắc ám, vẫn như cũ là như vậy bá đạo như vậy kinh người, rồi lại sẽ không có vẻ cuồng bạo, đắm chìm trong này màu đen chân dương màu đen quang mang dưới. Trần Tông toàn bộ thân hình cũng tựa hồ bị nhuộm thành màu đen, như mực đen nhánh dưới, Trần Tông càng là cảm giác được một cổ bá đạo đến cực điểm rồi lại vô thanh vô tức kiếm uy điên cuồng xâm nhập trong cơ thể, đại sao trời vạn trọng kiếm thuật đệ tứ trọng khi minh nguyệt kiếm uy nhuận vật không tiếng động, thẩm thấu, thứ năm trọng khi liệt dương kiếm uy bá đạo cuồng bạo đánh sâu vào. Nhưng hiện tại này màu đen chân dương, tựa hồ đã siêu việt thứ năm trọng trình tự, nhưng tựa hồ lại không phải, này màu đen chân dương uy năng, là dung hợp liệt dương kiếm uy cùng minh nguyệt kiếm uy uy năng. Bảo lưu lại hai người ưu thế, lại đem chi ưu hóa tăng cường đến một cái tân trình tự. Liệt dương bá đạo, minh nguyệt yên tĩnh, đó là một loại vô thanh vô tức hủy diệt, không thể chống đỡ hủy diệt. Trần Tông cảm giác, thập phần rõ ràng thập phần trực quan, nhưng, tự thân vẫn chưa đã chịu bất luận cái gì thương thế. Đơn giản là sao trời kiếm chủ mục đích không phải giết chết Trần Tông, mà là luận kiếm nói, lấy đàn cổ chi âm suy diễn này phương sao trời tiểu thiên địa hiện tượng thiên văn biến hóa. Như thế suy diễn ra sao trời kiếm đạo, làm Trần Tông có thể càng thêm trực quan quan sát đến cũng tìm hiểu ra trong đó ảo diệu. Này, quả thực chính là không hề giữ lại dốc túi tương thủ. Trần Tông cũng bắt lấy cơ hội này, toàn tâm toàn ý quan sát, tìm hiểu lên, hoàn toàn đều không bỏ lỡ. Chương 3050, bình tĩnh, màu đen chân dương lặng yên biến mất, ban ngày tiến đến thực hiện nhật nguyệt luân phiên, chợt, ở sao trời kiếm chủ đàn cổ đàn tấu giữa, Trần Tông cũng thấy được mùa xuân tiến đến, vạn vật sống lại, trong nháy mắt kia nảy mầm sinh cơ bừng bừng, hạt giống chui từ dưới đất lên mà ra, bước đầu sinh trưởng lên, đương mùa xuân lặng yên trôi đi, một trận nổ vang tiếng động vang vọng thiên địa, có lôi đình tàn sát bừa bãi không thôi, mênh mông cuồn cuộn bát phương, mang đến thật mạnh mây đen tràn ngập trời cao, điện đi long xà vượt tứ phương, xuyên qua ở màu đen tầng mây nội, phảng phất giao long ở biển rộng đại dương mênh mông gây sóng gió. Mưa to trời giáng, đậu mưa lớn điểm mang theo thiên địa cơn giận buông xuống. Này quá cảnh lúc sau, thời tiết bắt đầu trở nên nóng bức lên, đây là mùa hè tiến đến, đương mùa hè ở nóng cháy giữa dần dần chuyển biến khi, không khí trở nên càng thêm khô ráo lên, một tia hưu quạnh cũng không thanh vô tức nảy sinh, lan tràn khai đi, mùa thu, hưu quạnh càng thêm ngưng trọng, hàn ý cũng lặng yên tràn ngập, buông xuống, dần dần trở nên sâu nặng lên. Có một mảnh lông ngỗng màu trắng từ tối tăm không trung rơi xuống. Phiêu phiêu dương dương, đó là bông tuyết, một đóa tuyết trắng, đông lâm, tuyết trắng trời giáng, che trời lấp đất vẩy đầy nhân gian, xuân qua hạ đến, hạ lui thu đến, thu ẩn đông lâm, đông tiêu xuân hiện, đây là bốn mùa luân chuyển, thế nhưng ở sau trời kiếm chủ một khúc đàn cổ đàn tấu giữa hiện ra mà ra. Vạn tinh hiện lên, nhật nguyệt luân phiên, đêm tối ban ngày thay đổi, bốn mùa luân chuyển, mỗi một loại đều ẩn chứa kinh người huyền diệu, thuộc về nói huyền diệu, thuộc về sao trời kiếm chủ bản thân kiếm đạo huyền diệu. Sao trời kiếm cung nói chính là sao trời kiếm đạo, nhưng đây là một cách gọi, mà bất đồng sao trời kiếm cung cường giả sao trời kiếm đạo đều có khác nhau. Đương nhiên, ngay từ đầu là giống nhau, chẳng qua càng đến mặt sau liền càng là bất đồng. Vạn tinh hiện hóa cô đọng ngôi sao nhỏ kiếm vực, là vì đại sao trời vạn trọng kiếm thuật đệ tam trọng. Minh nguyệt treo không là vì đệ tứ trọng, liệt dương hiện hóa là vì thứ năm trọng. Này, cơ bản chính là đại sao trời vạn trọng kiếm thuật cảnh giới nơi. Vạn trọng cũng không phải là chỉ đại một vạn trọng nhiều như vậy. Đó là không có khả năng. Tiếp theo, đó là thuộc về đại kiếm thánh chính mình tìm hiểu, sao trời kiếm chủ tìm hiểu, đó là hóa thành màu đen chân dương, kia xem như thứ sáu trọng, mà màu đen chân dương lúc sau, rồi lại hóa thành bốn mùa luân chuyển, kia đó là thứ bảy trọng, bốn mùa luân chuyển cùng sao trời kiếm đạo tồn tại cái gì liên hệ. Trần Tông không rõ ràng lắm, đơn giản là chính mình cảnh giới đích xác còn không đến cái kia trình tự. Cho dù là tu luyện chi đạo bất đồng, nhưng tự thân cùng thánh tổ chi gian đích xác vẫn là tồn tại lớn lao chênh lệch. Bất luận cảnh giới vẫn là tu vi vẫn là thực lực. Cho nên, lúc này đây sao trời tiểu thiên địa hành trình, cấp Trần Tông mang đến xúc động thập phần mãnh liệt, sở mang đến chỗ tốt, cũng thập phần mãnh liệt, nỗ lực tăng lên đi, như thế bình tĩnh thời gian không nhiều lắm, sao trời kiếm chủ đôi tay nhẹ nhàng nâng khởi, đàn cổ đàn tấu tiếng động, kia phảng phất không hề kết cấu rồi lại sẽ không nhiễu loạn lỗ tai nhạc khúc từ đây kết thúc. Ngưng hẳn, diễn biến thiên địa sao trời chi huyền bí cũng ở nháy mắt tạm dừng. Hết thảy khôi phục đến lúc ban đầu bộ dáng, khôi phục đến Trần Tông cùng sao trời kiếm cung cung chủ vừa mới bước vào này sao trời tiểu thiên địa khi bộ dáng. Sao trời kiếm chủ nói, Trần Tông kỳ thật không phải thực lý giải, nhưng tựa hồ có thể bắt giữ đến cái gì, bình tĩnh thời gian không nhiều lắm, đó chính là nói sắp không bình tĩnh. Như thế nào cái không bình tĩnh pháp? Ý niệm ở trong óc giữa chợt lóe mà qua, cuối cùng dừng hình ảnh vì thần ma giới. Nghĩ đến đây, Trần Tông mới vừa rồi bừng tỉnh, bỗng nhiên nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, lại bởi vì Chu Tước Thánh Tử cùng Cổ Hoàng Thần Nữ muốn định lữ cùng với Thiên Phong Thánh Tổ truy kích sự bị chính mình tạm thời gác lại, chiến đấu kịch liệt dưới cũng kêu Trần Tông tạm thời quên đi. Hiện tại bỗng nhiên nhớ tới, nếu nhớ tới, Trần Tông liền lập tức đem việc này nói ra. Hải vực, sao trời kiếm chủ nghe vậy tức khắc mày nhăn lại, thần ma giới xâm lấn chính là đại sự, cực kỳ đại sự, cần thiết muốn vạn phần coi trọng. Nhưng hải vực trung quy cùng lục vực có khác, như hắn như vậy thánh tổ cấp tồn tại cũng sẽ không dễ dàng bước vào hải vực, huống chi hải vực đối với thần ma giới hiểu biết thập phần hữu hạn. Nhưng việc này rất trọng đại, giả như thần ma giới thật sự lựa chọn lấy hải vực vì đột phá khẩu buông xuống cổ huyền giới, trước tiên ở hải vực phát triển, mà hải vực đối với thần ma giới hiểu biết tương đối không nhiều lắm, hơn nữa hải vực so lục vực còn muốn mở mang, đảo nhỏ đông đảo, trốn tránh lên càng khó lấy tìm kiếm, kể từ đó thần ma giới đương có cơ hội ở hải vực giữa phát triển lớn mạnh lên, cuối cùng nguy hiểm cho toàn bộ cổ huyền giới. Lại hướng Trần Tông xác nhận một lần lúc sau, sao trời kiếm chủ thần sắc ngưng trọng nhích người rời đi. Hắn muốn đi tìm mặt khác tam đại thánh địa kiếm chủ hiệp thương việc này. Như thế đại sự đã không phải hắn một cái kiếm chủ có khả năng đủ chủ đạo. Sao trời kiếm chủ rời đi, Trần Tông tác tạm thời ở sao trời kiếm cung nội an cư xuống dưới. Hắn là sao trời kiếm cung danh dự trưởng lão, có độc thuộc về chính mình động phủ, mà Ngu Niệm Tâm cũng có an bài. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không nói mặt khác, chỉ cần là Cổ Hoàng Sơn thần nữ cái này thân phận liền không thấp. Huống chi vẫn là một tôn tiểu thánh cảnh, người có thể nói Ngu Niệm Tâm sao? Cổ Hoàng thần nữ cùng Trần Tông ngồi ở cùng nhau, nhẹ giọng nói, nàng hiện tại vẫn như cũ không có Ngu Niệm Tâm ký ức, nhưng căn cứ đủ loại dấu hiệu phán đoán, chính mình có khả năng chính là kia Ngu Niệm Tâm. Tuy rằng hiện tại kêu Cổ Thanh Hoàng, trong đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nàng không biết, lại không ngại ngại nội tâm tò mò, Ngu Niệm Tâm kia rốt cuộc là một cái dạng gì người đâu, tò mò mà dò hỏi. Hảo a, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, tức khắc nói lên, từ ở muốn đi vào Bạch Vân Sơn khảo hạch giữa lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, từng giọt nói tiếp. Trần Tông mặt mang ý cười, ánh mắt nhu hòa, ngữ khí nhẹ nhàng, một loại đắm chìm ở hồi ức giữa tốt đẹp cũng tùy theo tràn ngập mà ra, ảnh hưởng đến Cổ Hoàng thần nữ. Cổ Hoàng thần nữ an an tĩnh tĩnh nghe, cũng bị mang vào lần đó nhớ giữa. Trần Tông nói thực kỹ càng tỉ mỉ, tuy rằng những cái đó đã là rất nhiều năm trước sự tình, lại cũng ở Trần Tông nội tâm để lại khắc sâu ấn tượng như dấu vết. Một người nói, một người lẳng lặng nghe, có nhật thăng nguyệt lạc, có mặt trời lặn nguyệt minh, đây là một cái rất dài chuyện xưa, từ lần đầu tiên gặp mặt đến cùng nhập Bạch Vân Sơn, lần lượt tiếp xúc, lần lượt chậm rãi lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hư không, cửu trọng thiên khuyết, ngoại tầng vũ trụ, Thái Hạo Sơn từ từ, ngôn ngữ chi gian, Trần Tông lần đầu tiên nói ra chính mình đều không phải là cổ huyền giới người sự thật, mà là đến từ chính ngoại tầng vũ trụ. Đương nhiên, lấy Trần Tông hiện tại thực lực, cho dù là bị tất cả mọi người biết chính mình đến từ chính ngoại tầng vũ trụ, cũng không có gì, nguyên bản này liền không phải cái gì không tốt sự, huống chi có đủ thực lực có thể bảo đảm tự thân. Đây là một đoạn yên tĩnh thời gian, một đoạn vui sướng nhật tử, nói cùng Ngu Niệm Tâm quá vãng, điểm điểm tích tích, cũng tương đương đang không ngừng hồi ức. Trần Tông lấy ra từ sóng lạc Hải Hoàng cung điện thần binh điện giữa được đến kia một mụm hỏa thuộc tính trường kiếm đưa cho Cổ Hoàng thần nữ, kiếm này, nãy có thượng phẩm thánh khí uy năng, thập phần không tầm thường, dù cho là Cổ Hoàng Sơn như vậy thánh địa, thượng phẩm thánh khí cũng thực chân quý, huống chi Cổ Hoàng Sơn đều không phải là kiếm đạo thánh địa, cho nên cũng không tồn tại thượng phẩm thánh cấp kiếm khí, nhiều nhất chính là trung phẩm, thượng phẩm thánh khí đặt ở toàn bộ cổ huyền giới lục vực. Này giá trị đều là thập phần kinh người, đứng đầu thánh khí giá trị liền càng thêm kinh người, thánh địa nội cũng là cực nhỏ, đến nỗi chí bảo, đó chính là tối cao trình tự, thánh địa đều không nhất định có, tỉ như Chu Tước Thánh Địa Chu Tước Thiên Viêm, chỉ có thể xem như nửa chí bảo mà thôi, huống chi, thánh địa giữa có thượng phẩm thậm chí đứng đầu thánh khí, lại không nhất định là thích hợp. Này thượng phẩm thánh cấp kiếm khí, Cổ Hoàng thần nữ thực thích, so với chính mình sử dụng trung phẩm thánh cấp kiếm khí càng còn mạnh hơn, có thể lớn hơn nữa tăng cường thực lực của chính mình. Kiếm này, tên là Thanh Hoàng, mỗi ngày, Trần Tông cùng Cổ Hoàng thần nữ ở chung, giảng Ngu Niệm Tâm điểm điểm tích tích, lại luận bàn kiếm thuật, Trần Tông cũng đang không ngừng tìm hiểu đại sao trời vạn trọng kiếm thuật. Kiếm này thuật đích xác cao siêu đến cực điểm, đặc biệt là sao trời kiếm chủ tự mình duy diễn lúc sau, cấp Trần Tông mang đến xúc động, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung đến rõ ràng. đại sao trời vạn trọng kiếm thuật một chút tiến bộ. Trần Tông có thể cảm giác được, cùng cổ hoàng thần nữ chi gian quan hệ cũng đang không ngừng gia tăng. Như vậy nhật tử, Trần Tông quá đến thập phần thích ý, thật giống như là buông xuống hết thảy trói buộc, dứt bỏ rồi hết thảy băn khoăn giống nhau, không cần đi trải qua sinh tử trắc trở, chỉ là như vậy vô cùng đơn giản ở chung ở bên nhau. Hứng khởi khi liền rút kiếm dựng lên, lấy kiếm xác minh, thả lỏng, xưa nay chưa từng có thả lỏng, nhật tử liền tại đây thả lỏng giữa lặng yên trôi đi. Điểm điểm tích tích rồi lại lưu lại khắc sâu ấn tượng, hóa thành vĩnh hằng ký ức giống như dấu vết khắc cốt minh tâm. Bất chi bất giác thâm nhập thần hồn chỗ sâu trong, một ngày này, đúng là Trần Tông đi vào sao trời kiếm cung trong khi nửa năm thời gian. Này nửa năm nội, ngoại giới hết thảy đều cùng chính mình không quan hệ, này tâm ý, đó là dừng ở kiếm thuật tìm hiểu cùng tu vi tăng lên cùng với cùng cổ hoàng thần nữ điểm điểm tích. Tích ở chung giữa, kiếm thuật có lộ rõ tinh tiến, chỉ là, cứ việc chính mình nói ngu niệm tâm đủ loại, cổ hoàng thần nữ lại vẫn như cũ chưa từng nhớ tới. Nhưng có một cái tốt dấu hiệu chính là, cổ hoàng thần nữ tựa hồ có thể nhớ lại một ít rách nát hình ảnh. Nhưng mỗi một lần hồi ức khi phảng phất xúc động cái gì dường như sẽ cảm thấy khó chịu, Trần Tông cũng thỉnh giáo sao trời kiếm chủ, sao trời kiếm chủ kiểm tra lúc sau đến ra kết luận. Nguyên bản ký ức bị phong ấn, này phong ấn hắn vô pháp bài trừ, không phải vô pháp bài trừ, mà là một khi mạnh mẽ bài trừ, sẽ tương cập thần hồn, hậu quả rất nghiêm trọng, chỉ có thi lấy phong ấn giả mới có thể đủ bài trừ. Thông qua kia phong ấn hơi thở, sao trời kiếm chủ đến ra kết luận, bày ra này phong ấn giả chính là cổ hoàng sơn cổ hoàng lão tổ. Nói cách khác, chỉ có cổ hoàng lão tổ mới có thể đủ bài trừ. Này không phải một cái tin tức tốt, rốt cuộc Trần Tông cùng cổ hoàng lão tổ lực lượng phân thân đánh quá giao tế. Thậm chí nói là chiến đấu kịch liệt quá một hồi, cuối cùng đêm này đánh bạo, tuy rằng là lực lượng phân thân, kỳ thật là có cổ hoàng lão tổ bản thân trí tuệ cùng ý thức ở bên trong. Như thế táo bạo, cũng đã nói lên cổ hoàng lão tổ bản thân chính là như thế. Hơn nữa nó chính là thánh thú, đều không phải là nhân tộc, hoàn toàn bất đồng, càng không dễ tiếp xúc. Đương nhiên, lại không dễ tiếp xúc cũng không đủ để trở thành Trần Tông không phá trừ kia phong ấn lý do. Chẳng qua cổ hoàng thần nữ cũng biết cổ hoàng lão tổ tính nết, cho nên không tính toán hiện tại liền đi cổ hoàng sơn. Ít nhất, phải có thể chống đỡ cổ hoàng lão tổ thực lực mới được. Đến nỗi thỉnh cầu sao trời kiếm chủ hỗ trợ, sao trời kiếm chủ rất bận, vẫn luôn ở truy đuổi hải vực bái thần giáo hành tung. Căn bản là không có thời gian kia cùng tinh lực, còn nữa, này cùng sao trời kiếm chủ cũng không có cái gì liên hệ. Còn có một cái phá giải phương pháp. Đó chính là tự hành đánh vỡ phong ấn, đây là sao trời kiếm chủ rời đi khi nguyên lời nói. Cũng là cổ hoàng thần nữ muốn nếm thử phương pháp. Chương 3051, liên quyết xuất động. Sao trời kiếm cung nội, một tòa động phủ ở ngoài, Trần Tông đứng nghiêm, thần sắc lãnh túc, một tầng cường đại hơi thở cũng ở khoảnh khắc tùy theo bùng nổ. Nháy mắt thổi quét khai đi, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, thoáng chốc, kia một cổ vô hình mà cường đại hơi thở bay vút mà qua. Nháy mắt tràn ngập bốn phương tám hướng, trấn áp hết thảy. Trực tiếp bao trùm 10 vạn mét phạm vi, tinh quang hiện lên, lấp lánh nhấp nháy, ước chừng có vạn điểm nhiều. Tiếp theo, một vòng minh nguyệt cũng lặng yên ngưng tụ, sái lạc ánh trăng, đường này minh nguyệt hiện ra lúc sau, này phương 10 vạn mét địa vực trong vòng uy áp bạo tăng mấy lần. Càng thêm kinh người, phảng phất hết thảy đều bị áp bách, sâu kín ánh trăng chiếu rọi dưới, vô hình kiếm uy trải rộng bốn phương tám hướng, thẩm thấu hết thảy, chợt, kia một vòng minh nguyệt ở mở rộng, sâu kín màu trắng ánh sáng cũng ở nhanh chóng chuyển hóa. Chuyển hóa vì màu đỏ, lại nhiễm một tia kim sắc, màu kim hồng tựa như mãnh liệt thiêu đốt thật lớn hỏa cầu, phóng xuất ra vô cùng mãnh liệt quang mang cùng nhiệt lượng, hóa thành tinh thiên kiếm uy, lấy cực kỳ bá đạo mà cuồng bạo tư thái quét ngang mà đi. Đường đường chính chính, bá đạo vô biên, liệt dương, đại sao trời vạn trọng kiếm thuật thứ 5 trọng, vạn tinh biến mất, minh nguyệt hóa thành liệt dương treo không, chiếu khắp bát phương, mãnh liệt đến cực điểm quang mang tràn ngập ở 10 vạn mét phạm vi địa giới trong vòng. Đó là ngập trời bá đạo kiếm uy. Đường hoàng đến cực điểm, nghiền nát hết thảy, đốt cháy hết thảy, đại đạo chi vực, Trần Tông tu luyện con đường cùng mặt khác tu luyện giả không giống nhau. Ngoại phóng nội vũ trụ lại tương đương đại đạo chi vực, nhưng hiện tại, Trần Tông lại là thông qua đại sao trời vạn trọng kiếm thuật tu luyện, tìm hiểu đến thứ 5 trọng, tương đương nắm giữ sao trời kiếm vực, đó là chân chính đại đạo chi vực. Chợt, Trần Tông phóng xuất ra nội vũ trụ, vạn điểm tinh quang hiện lên ở bốn phương tám hướng, một tòa vờn quanh 13 viên hành tinh tinh hệ hiện lên. Một đạo màu ngân bạch hàn quang như thần lôi lược không tới lui tuần tra không thôi, phóng xuất ra vô cùng sắc nhọn hơi thở. Chợt chỉ thấy đại sao trời vạn trọng kiếm thuật thứ 5 trọng liệt dương cùng nội vũ trụ giữa quá hào biến thành vì hàng tinh cho nhau tới gần, tiện đà hòa hợp nhất thể, khoảnh khắc bộc phát ra vô cùng kinh người quang mang cùng nhiệt ý, đốt cháy hết thảy. Khủng bố liệt dương kiếm uy cũng ở khoảnh khắc bạo tăng gấp đôi không ngừng chấn áp. Đại sao trời vạn trọng kiếm thuật thứ 5 trọng sao trời kiếm vực tức khắc cùng nội vũ trụ ngoài phóng chồng lên lên, uy năng trực tiếp tăng phúc gấp đôi, bất luận là sao trời kiếm cùng vẫn là ngoại phóng nội vũ trụ, đều tương đương đại đạo chi vực, chồng lên dưới uy năng tăng gấp bội, còn muốn thắng qua hai cái cùng căn cùng nguyên đại thánh cảnh đại đạo chi vực chồng lên. Càng thêm đáng sợ, thu liễm ngoại phóng nội vũ trụ, tan đi sao trời kiếm vực, Trần Tông không khỏi lộ ra một mặt ý cười, càng cường, lại phối hợp thượng trấn Hải Châu uy năng, liền sẽ càng thêm cường hoành, cơ hồ có thể hoành hành đại thánh cảnh, bất quá nghĩ đến thánh tổ cấp thực lực, Trần Tông trên mặt ý cười lập tức nội liễm, vẫn là không đủ, cho dù là có sao trời kiếm vực tăng phúc, vẫn là vô pháp chống lại thánh tổ cấp, nhiều lắm chính là nhiều dãy dụa một chút mà thôi, muốn chống lại thánh tổ, gánh thì nặng mà đường thì xa a, nửa năm thời gian, chính mình tu vi cũng không có cái gì lộ rõ tăng lên. Đến nội vụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chủ cái này trình tự, tăng lên càng thêm khó khăn, liền tính là Trần Tông muốn sốt ruột cũng cấp không đứng dậy. Một ngày này, Trần Tông lại cùng Ngu Niệm Tâm luận bàn kiếm thuật, cùng với nói là luận bàn, chỉ bằng nói là Trần Tông ở chỉ dẫn, làm Ngu Niệm Tâm tự ngộ kiếm thuật, không ngừng tăng lên, mà ở này quá trình giữa, Trần Tông cũng tương đương ở hồi ngộ kiếm thuật, tìm ra dĩ vãng không đủ tăng thêm cải tiến, do đó tiến thêm một bước hoàn thiện, lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, chỉ có đem căn cơ đánh đến vô cùng vững chắc, mới có thể đủ kiến tạo chống canh một cao tầng lầu mà sẽ không sụp đổ. Nếu không, đương người không ngừng kiến tạo tầng lầu, càng kiến tạo càng cao khi muốn đầu nhập sử dụng lúc sau, lại bởi vì lúc trước chế tạo nền khi lưu lại một cái lỗ hổng hoặc là nói toạc chán mà dẫn tới cao lầu không xong, thậm chí trực tiếp rạn nứt sụp đổ, đó chính là bi kịch. Trần trưởng lão, thỉnh đến sao trời đại điện. Sao trời kiếm cung cung chủ thanh âm truyền vào trong tay, tựa hồ có vài phần ngưng trọng. Niệm Tâm, ngươi tại đây chờ ta. Trần Tông tức khắc đối Ngu Niệm Tâm nói, cứ việc hiện tại Ngu Niệm Tâm còn chưa từng khôi phục ký ức, nhưng đủ loại dấu hiệu cùng tin tức đều cho thấy nàng xác chính là Ngu Niệm Tâm, ký ức bị cổ hoàng lão tổ phong ấn Ngu Niệm Tâm. Hơn nữa, này nửa năm cùng Trần Tông ở chung thập phần vui sướng, chút nào không kháng cự Ngu Niệm Tâm cái này xưng hô. Tương phản, mỗi một lần bị xưng hô khi đều có loại mạc danh ý mừng từ sâu trong nội tâm nảy sinh. Sao trời đại điện, cung chủ cùng liên can trưởng lão đều tụ tập tại đây. Thoạt nhìn một đám thần sắc ngưng trọng bộ dáng, làm Trần Tông âm thầm có cảm giác không ổn. Trần trưởng lão, người đã đến rồi. Cung chủ tức khắc gật gật đầu, mặt khác trưởng lão cũng sôi nổi cùng Trần Tông chào hỏi. Phải biết rằng, Chu Tước Thánh Địa trận chiến ấy đã bị các đại thánh địa biết được, cho nên bọn họ cũng đều biết Trần Tông chính là một tôn đại kiếm thánh, một tôn có thể cùng thánh tổ cấp hơi chút chống lại một phen đại kiếm thánh. Trần Tông cũng sôi nổi đáp lễ, rồi sau đó ngồi xuống. Trần trưởng lão, lần này tìm ngươi tới là có một chuyện, hy vọng ngươi có thể xuất lực. Sao trời kiếm cung cung chủ chính xác nói, thần ma chi môn trận pháp bị phá hư, năm cái trông coi giả toàn bộ biến mất. Trần Tông nghe vậy tức khắc thần sắc biến đổi, chẳng phải là nói thần ma giới lại một lần xâm lấn? Là khi nào phát hiện? Trần Tông lập tức hỏi lại, đáy mắt ánh sao lập lòe không thôi. Ba ngày trước, sao trời kiếm cung cung chủ thần sắc ngưng trọng, căn cứ dấu vết phán đoán, trận pháp là ở nửa năm trước bị phá hư, này, không thể nghi ngờ là một đạo thực không xong tin tức. Nửa năm trước trận pháp bị phá hư, ba ngày trước mới phát hiện, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa thần ma vô cùng có khả năng đã thông qua thần ma chi môn vượt giới mà đến, xâm nhập cổ huyền giới trong vòng, nhưng, này nửa năm thời gian, lại chưa từng nghe nói qua thần ma bất luận cái gì tin tức. Là bởi vì thần ma không có vượt giới mà đến sao? Kia trận pháp không thể nghi ngờ là bị thần ma cấp phá hư. Ý nghĩa thần ma đã xâm lấn, chẳng qua lại không có hiển lộ ra tin tức. Thực rõ ràng, thần ma hấp thu kinh nghiệm lần trước, lựa chọn ẩn núp lên, yên lặng phát triển, thần ma yêu cầu tín ngưỡng. Chỉ cần bọn họ đạt được tín ngưỡng, được đến tín ngưỡng chi lực, liền có thể vĩnh cửu đãi ở cổ huyền giới nội mà sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tệ đoan. Thậm chí, đạt được tín ngưỡng chi lực cũng đủ nhiều nói, liền có thể càng tiến thêm một bước tăng lên tự thân. Như thế liền có thể phỏng đoán, nửa năm trước thần ma vượt giới mà đến, trực tiếp lựa chọn ẩn núp ở cổ huyền giới giữa, vô cùng có khả năng yên lặng phát triển tín ngưỡng, trước cắm rễ xuống dưới, chờ đợi tích tụ đến trình độ nhất định lúc sau lại bùng nổ, cướp lấy cổ huyền giới. Nếu tới rồi lúc ấy, thần ma giới tương đương đại thế đã thành, đối cổ huyền giới mà nói, sẽ là một hồi tai họa thật lớn. Nửa năm thời gian a, nghe tới thực ngắn ngủi, hơi chút một cái bế quan liền đi qua, nhưng nửa năm thời gian cũng có thể dẫn phát một ít biến cố, cực đại biến cố. Nửa năm thời gian, có lẽ những cái đó xâm nhập cổ huyền giới thần ma đã lặng lẽ phát triển đi lên. Sao trời kiếm cung cung chủ tìm Trần Tông tới mục đích cũng rất đơn giản, đó chính là xuất động tra xét, tìm kiếm thần ma rơi xuống, một khi phát hiện lập tức đánh chết. Đương nhiên, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, những người khác cũng giống nhau muốn xuất động một bộ phận, một bộ phận lưu thủ, không đến mức đại bản doanh trống trơn mà bị sấn hư mà nhập. Trần Tông chính là đại kiếm thánh cấp trình tự, thực lực cường đại, hắn xuất động, nếu là phát hiện thần ma nói, liền có thể trước tiên xử lý, đem chi chém giết. Hơn nữa, Trần Tông từng có chống lại thánh tổ cấp chiến tích, chẳng sợ không phải đối thủ, nhưng nếu là một lòng muốn chạy trốn đi dưới tình huống, vẫn là có thể làm được. Còn nữa, thần ma cường đại, nhất thứ cũng là thứ thần cấp, tương đương á thánh trình tự, á thánh dưới tu luyện giả đối mặt bọn họ, căn bản là không có chút nào phản kháng chống đỡ chi lực, dễ dàng liền sẽ bị tru sát. Thần ma thực lực càng là cường đại, nãi tương đương thánh giai, thậm chí so cùng đẳng cấp thánh giai còn mạnh hơn, cho nên giống nhau tu luyện giả căn bản là không đủ để chống lại thần ma, nhưng cũng không phải vô dụng. Tỷ như tuyên bố nhiệm vụ, kêu cửa hạ đệ tử xuất động tìm kiếm bất luận cái gì dị thường, thần ma yêu cầu tín ngưỡng, nhất định phải có người đi tín ngưỡng bọn họ. Đây là dấu hiệu, tìm được như vậy dấu hiệu, rồi sau đó đăng báo cấp tông môn thế lực, lại từ tông môn thế lực xuất động thánh giai cường giả đi nghiệm chứng. Nếu vì thật, liền tương đương hoàn thành nhiệm vụ có thể được đến khen thưởng. Nếu vì giả tự nhiên là không có gì khen thưởng, rốt cuộc thánh giai cường giả số lượng vẫn là rất có hạn. Đơn độc chỉ dựa vào thánh giai cường giả tới tìm kiếm thần ma dấu vết, kia không thể nghi ngờ muốn hao phí càng nhiều thời giờ. Mà thời gian rất quan trọng, nhiều kéo dài một ngày, thần ma chẳng khác nào nhiều phát triển một ngày. Có lẽ nhiều một ngày không tính cái gì, nhưng nhiều một ngày tích lũy lên lại rất kinh người. Đến nỗi các đệ tử tìm kiếm thần ma tung tích có thể hay không xuất hiện cái gì tổn thất, kia cũng là không thể tránh khỏi sự phải đối kháng thần ma xâm lấn, dù cho là thánh giai cũng sẽ ngã xuống, huống chi thị phi thánh giai. Lúc này đây, sao trời kiếm cung cung chủ tìm Trần Tông ra tay, không chỉ là muốn Trần Tông tìm kiếm thần ma tung tích, hơn nữa môn hạ đệ tử còn có điều phát hiện, hư hư thực thực thần ma phát triển tín ngưỡng dấu vết, yêu cầu thánh giai cường giả xuất động. Nghe tinh thần cung chủ nói, Trần Tông không có gì do dự, lập tức đáp ứng rồi, báo cho Ngu Niệm Tâm một tiếng. Nhưng Ngu Niệm Tâm thỉnh cầu cùng hướng, nàng cũng là thánh giai, có tiểu thánh cảnh thực lực, lại có thượng phẩm thánh khí Thanh Hoàng kiếm bàng thân, nửa năm xuống dưới, kiếm thuật lại có cực đại tăng lên, một thân thực lực ở tiểu thánh cảnh trình tự cũng là không yếu. Bình thường dưới tình huống, tự bảo vệ mình đương không có vấn đề, huống chi, thần ma xâm lấn, tuyệt phi việc nhỏ, bất luận cái gì một cái cổ huyền giới thánh giai đều không thể tránh cho. Sớm hay muộn muốn cùng chi nhất chiến, như vậy hiện tại làm Ngu Niệm Tâm tiếp xúc, tốt nhất bất quá, rốt cuộc có chính mình đồng hành, còn có thể càng tốt đích xác bảo an nguy. Hai người không có trì hoãn, lập tức nhích người xuất phát rời đi sau trời kiếm cung, hướng tới đã định mục đích địa bay vút mà đi, tốc cực nhanh, lưỡng đạo kiếm quang song song xẹt qua trời cao. Trần Tông trong vòng vũ trụ lực lượng bao trùm Ngu Niệm Tâm, mang theo Ngu Niệm Tâm lấy càng mau tốc độ phi hành. Bằng không Ngu Niệm Tâm chỉ là tiểu kiếm thánh, ở tốc độ cùng Trần Tông này đại kiếm thánh trình tự kém cực đại. Tình huống khẩn cấp, tự nhiên phải nhanh một chút chạy tới nơi, mau chóng thăm minh tình huống, nếu thật là thần ma, liền phải đem chi chém giết. Kia địa điểm cũng ở vào vạn kiếm cổ vực trong vòng, là một chỗ tương đối hẻo lánh nơi, tên là Nguyệt Kiếm Thành, một tòa thành trì, đó là một tòa tiểu thành, cùng loại với Thanh Kiếm Thành như vậy tiểu thành. Càng là hẻo lánh tiểu thành, liền càng là có lợi cho thần ma phát triển tín ngưỡng củng cố căn cơ. Bởi vì càng hẻo lánh tiểu thành, cùng ngoại giới tiếp xúc liền càng ít, cường giả cũng càng ít, bởi vậy càng dễ dàng phát triển tín ngưỡng, càng dễ dàng khống chế, càng không dễ dàng bị ngoại giới sở phát hiện. Lấy Trần Tông bộc phát ra tốc độ cao nhất, liền tính mang theo Ngu Niệm Tâm cùng nhau, cũng sẽ không có chút nào gây trở ngại. Thực mau, buông xuống Nguyệt Kiếm Thành. Chương 3052, thần ma cần thiết chết. Nguyệt Kiếm Thành, đêm tối lui tán, ánh sáng mặt trời dâng lên, quang mang chiếu rọi phương đông phía chân trời, tượng trưng cho tân một ngày tiến đến. Một tòa tiểu thành nội, tu luyện giả không ít, nhưng người thường càng nhiều, người thường yêu cầu sinh hoạt, liền muốn dậy sớm lao động, đổi lấy ít ỏi tù lao tới duy trì tự thân thậm chí toàn bộ gia đình sinh kế. Cửa hàng mở cửa bắt đầu nạp tứ phương khách, cửa thành có nông phu khiêng cái cuốc bước nhanh đi ra. Còn có phi tinh đái nguyệt thương đội tiến vào, cả tòa thành trì phảng phất lập tức thức tỉnh giống nhau. Lúc này, đang có giải rác người không ngừng hướng cửa thành đi đến. Đi ra cửa thành, hướng tới cách đó không xa sơn cốc bước nhanh đi vội mà đi. Những người này hiển nhiên không phải cái gì người thường, một đám tốc độ thực mau, khi bọn hắn tiếp cận kia sơn cốc khi, trên người liền sôi nổi tràn ngập ra một tia khí kình. Màu xanh lá khí kình, phảng phất phong giống nhau không ngừng thổi quét, lại không có thoát ly thân hình, mà là vờn quanh ở quanh thân, khiến cho bọn họ tốc độ càng nhanh vài thành. Lưỡng đạo thân ảnh hành tàu ở Nguyệt Kiếm Thành kia cũng không tính rộng lớn trên đường phố. Một nam một nữ, nam anh tuấn, nhưng chính yếu không phải anh tuấn, mà là một loại khó có thể miêu tả khí chất, phảng phất biển rộng mở mang, phảng phất vực sâu thâm thúy, phảng phất không trung cao xa, phảng phất thiên địa cất chứa hết thảy, mà nàng kia, không chỉ có mỹ mạo, này khí chất cũng thập phần độc đáo, linh động bên trong càng có một loại tươi đẹp cảm giác. Đôi mắt lưu sóng chi gian, minh diễm rồi lại sẽ không lưu với pháo hoa, ngược lại có loại siêu trần cảm giác, này một nam một nữ, đúng là Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm. Bằng mau tốc độ đến Nguyệt Kiếm Thành, bởi vì sao trời kiếm cung đệ tử, chính là ở Nguyệt Kiếm bên trong thành phát hiện một ít kỳ lạ dấu hiệu. Bởi vậy đăng báo, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm liền bay nhanh lại đây điều tra. Một đến Nguyệt Kiếm Thành, Ngô Niệm Tâm không có gì cảm giác, Trần Tông lại lập tức cảm giác được nơi này hơi thở có chút dị thường. Đây là bởi vì Trần Tông bản thân tu vi cao siêu, cảm giác kinh người, hơn nữa Trần Tông chém giết quá một ít thần ma, đối thần ma tương đương quen thuộc quan hệ. Đích xác, có thần ma, hương vị, sao trời kiếm cung đệ tử giám tra không có làm lỗi. Nguyệt Kiếm Thành đích xác có thần ma dấu vết, bất quá này thần ma cũng không có trực tiếp đãi ở Nguyệt Kiếm bên trong thành. Nhưng hẳn là sẽ không quá xa, thậm chí còn Nguyệt Kiếm bên trong thành liền có kia thần ma tín đồ. Tiếp theo, đó là muốn đem kia thần ma tìm ra, chỉ là thần ma ẩn núp lên nói, muốn đem chi tìm ra cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Có lẽ, có thể từ tín đồ xuống tay, muốn tìm được tín đồ có thể là một kiện tương đối sự tình đơn giản. Lại từ tín đồ tới tìm được kia thần ma nơi, Trần Tông cùng Ngô Niệm Tâm hành tẩu ở trên đường phố. Thoạt nhìn tựa hồ là ở đi dạo phố, nhưng Trần Tông hỗn nguyên tâm lực cũng đã lặng yên tràn ngập khai đi. Hỗn nguyên tâm lực dung hợp Trần Tông tinh khí thần, thần niệm, tâm thần từ từ hết thảy lực lượng, chính là một loại thập phần cao minh huyền diệu lực lượng. Này lực lượng không những có thể dùng để công kích, cũng có thể dùng để phòng ngự, còn có thể dùng để tra xét, có thể nói thập phần đa dụng, hơn nữa cũng sẽ không bởi vậy rơi vào bình thường. Hỗn nguyên tâm lực không thuộc về này giới tu luyện chi đạo, chính là Trần Tông độc hữu tu luyện chi đạo lực lượng. Cho nên càng khó lấy bị cảm thấy, lấy Trần Tông nội vũ trụ nhập môn tu vi, hỗn nguyên tâm lực một tản mát ra đi, liền phảng phất một chương vô hình đại võng bao trùm bốn phương tám hướng. Ngắn ngủn tam tức thời gian mà thôi, liền bao trùm cả tòa Nguyệt Kiếm Thành, sở hữu hết thảy đều ở vào Trần Tông hỗn nguyên tâm lực bao phủ dưới. Vô số tin tức sôi nổi xuất hiện, tựa như nước lũ từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Rồi nổi dũng mãnh vào Trần Tông trong óc giữa, Trần Tông thần sắc lại một chút đều bất biến, phảng phất kia có thể hướng suy sụp á thánh thần hồn tin tức nước lũ liền dường như một sợi thanh phong rất nhỏ, vô pháp cho chính mình thần hồn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Mà Trần Tông cũng lấy tốc độ kinh người nhanh chóng phân biệt tin tức giữa đủ loại, tìm kiếm thần ma tín đồ, một bên cảm giác một bên phân biệt, Trần Tông cũng một bên cùng Ngô Niệm Tâm nói chuyện phiếm, một bộ tình lữ đi ra ngoài bộ dáng, thập phần thích ý. Chợt, Ngô Niệm Tâm mua hai thoán đường hồ lô, một thoán đưa cho Trần Tông, một thoán để lại cho chính mình, đầy mặt ý cười thật giống như là vô ưu vô lự tiểu nữ hài giống nhau. Như vậy cảm giác, thập phần mỹ diệu, làm Trần Tông cầm lòng không động nhớ tới rất nhiều năm trước còn ở trên hư không giữa khi một đoạn. Ngắn năm tháng, ăn đường hồ lô, cảm giác kia vị ngọt ở trong miệng tràn ngập khai đi. Trần Tông trên mặt cũng nổi lên nhẹ nhẹ ý cười, cùng Ngô Niệm Tâm nhìn nhau cười, phảng phất cùng mấy trăm năm trước trọng điệp. Bỗng nhiên, Trần Tông đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một mạt hàn quang, trực tiếp đối Ngô Niệm Tâm đánh một ánh mắt, Ngô Niệm Tâm lập tức hiểu được, hai người hơi hơi điều chỉnh phương hướng, hướng tới cửa thành phương hướng mà đi, tới khi hai người là ngự không phi hành trực tiếp rớt xuống Nguyệt Kiếm Thành mỗi một chỗ. Dựa vào hai người bản lĩnh tưởng không bị phát hiện, lại cũng là rất đơn giản sự tình, hai người tốc độ nhắc tới lên, lại vô thanh vô tức không có khiến cho người khác chú ý. Thực mau liền đến cửa thành chỗ, lập tức bước ra cửa thành, Trần Tông hai tròng mắt lại lần nữa một ngưng, tựa hồ thấy được một tia dấu vết ra bên ngoài lan tràn mà đi. Này, rõ ràng chính là thần ma lực lượng dấu vết, cứ việc thập phần mỏng manh, đổi thành mặt khác thánh giai cường giả phòng trừng không có gì cảm giác, khó có thể cảm thấy được, nhưng Trần Tông cảm giác năng lực quá cường, đặc biệt là đối với thần ma lực lượng cảm giác rất nhỏ trình độ. Cho dù là đối lập thánh tổ cấp còn có thể đủ thắng qua một ít. Như thế siêu cường mà rất nhỏ cảm giác, lại cùng thần ma giao thủ quá nhiều lần, đối với thần ma hiểu biết thắng qua rất nhiều thánh giai. Sao trời kiếm cung cung chủ mới có thể thỉnh Trần Tông ra tay. Đương nhiên, người khác cũng không biết Trần Tông đối với thần ma lực lượng cảm giác năng lực như thế chi cường. Gần chỉ là một ít tín đồ dấu vết mà thôi, như vậy rất nhỏ đến cực điểm mặt khác thánh giai đều khó có thể cảm giác được mỏng manh hơi thở. Đều sẽ bị Trần Tông cấp bắt giữ đến truy tìm đến. Vô thanh vô tức chi gian, hai người nhanh chóng tới gần sơn cốc, Ngô Niệm Tâm đối với thần ma không hiểu biết, cũng chưa từng đối mặt quá, cho nên không rõ ràng lắm, nhưng Trần Tông lại càng thêm rõ ràng cảm ứng được, thần ma, liền ở nơi đó, liền tại đây sơn cốc trong vòng ẩn núp, thu liễm tự thân lực lượng, phát triển tín ngưỡng, đứng vững gót chân, chờ đợi thích hợp thời cơ lại bùng nổ, nhưng, vẫn là bị phát hiện, bị Trần Tông cấp phát hiện, hỗn nguyên tâm lực như thanh phong phất lược mà qua, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa sơn cốc. Hết thảy đều không chỗ nào che giấu, thực mau, Trần Tông liền tỏa định kia thần ma nơi ở, chính vị với sơn cốc chỗ sâu trong, hơn nữa ở vào một tòa hầm ngầm trong vòng, kia thần ma ẩn thân với một tòa 10 mét cao pho tượng ngăn trở. Mà pho tượng phía trước, tác quỳ sát mấy trăm người đang theo bái, mấy trăm người, đối với Nguyệt Kiếm Thành mà nói, kỳ thật cũng không tính cái gì, Nguyệt Kiếm Thành cứ việc chỉ là tiểu thành, nhưng mà trong đó dân cư số lượng lại có 10 đến 20 vạn nhiều. Mấy trăm người chỉ là rất nhỏ một bộ phận, một tia hơi thở. Từ này mấy trăm người trên người tràn ngập mà ra, sôi nổi đầu nhập vào kia một tòa pho tượng trong vòng. Pho tượng thượng tựa hồ lập lòe nhè nhẹ ánh sáng, mắt thường khó gặp, tín ngưỡng lực lượng, kia đó là tín ngưỡng lực lượng, mang theo ngu niệm tâm, Trần Tông trực tiếp bước vào dưới nền đất huyệt động trong vòng. Mạnh mẽ kiếm ý, trực tiếp đem kia pho tượng tỏa định, Trần Tông cùng ngu niệm tâm đã đến, kia mấy trăm người căn bản là không hề sở giác, nhưng kia thần ma lại biết, bùng nổ, trong nháy mắt, thần ma bùng nổ, 10 mét cao pho tượng trực tiếp rách nát, hóa thành vô số tàn phiến bắn nhanh mà ra, mỗi một đạo tàn phiến đều mang theo kinh người lực lượng. Không lưu tình chút nào bắn nhanh mà đi, một bộ phận tín đồ tức khắc bị đánh trúng, không hề chống đỡ chi lực bị đục lỗ, đánh bại thân hình, nháy mắt chết oan chết uổng. Này thần ma, chút nào đều không có bởi vì đối phương là tín đồ mà nương tay. Như sát gà, nhưng càng nhiều mảnh nhỏ lại mang theo đáng sợ đến cực điểm thần ma lực lượng. Rồi nổi hướng tới Trần Tông cùng ngu niệm tâm bắn nhanh mà đến. Đánh nát hư không, uy lực đáng sợ đến cực điểm, Trần Tông lại không có rút kiếm, đơn giản là này bất quá là một cái chính thần cấp thần ma thôi. Đối chính mình mà nói, căn bản là không có bất luận cái gì uy hát yota. Tiện tay run lên ống tay áo bỗng nhiên chém ra, cuốn lên một trận cuồng phong, kia cuồng phong nội kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, tức khắc đem bắn nhanh mà đến hết thảy mảnh nhỏ tất cả dập nát. Chiêu thức ấy, lập tức kêu kia thần ma sắc mặt đại biến, không có nửa phần do dự cuốn lên một đạo hắc quang, lập tức hướng tới huyệt động một cái khác phương hướng phóng đi. Trong tay màu đen trường mâu mãnh liệt xoay tròn lên, dường như mũi khoan dường như, trực tiếp chui vào vách núi trong vòng. Chui từ dưới đất lên mà nhập, niệm tâm, giao cho ngươi luyện luyện tập, Trần Tông cười nói, hảo. Ngu niệm tâm lập tức đáp lại, trực tiếp rút kiếm, thanh hoàng kiếm tức khắc bốc cháy lên, tràn ngập ra mãnh liệt vô cùng hơi thở, thân hình chợt lóe, phảng phất hỏa phượng lược không trực tiếp bay vút mà đi. Trường kiếm đâm thẳng, một đạo chói tai tiếng kêu to chợt vang lên, hỏa phượng ngang trời ngay lập tức giết tới, kia mũi kiếm dường như phượng hoàng miệng, dễ dàng liền đem hư không đâm thủng. Này nhất kiếm, kiếm thuật ảo diệu hoàn toàn hiện ra. Kiếm này thuật chính là cổ Hoàng Sơn một môn rất mạnh kiếm thuật, tên là Thánh Hoàng kiếm thuật, đương nhiên so ra kém đại sao trời vạn trọng kiếm thuật như vậy tối cao bí truyền kiếm thuật, nhưng lại cũng là chỉ ở sau tối cao bí truyền một môn truyền thừa, cũng coi như là có kinh người uy năng. Ngu niệm tâm ra tay đối phó kia chính thần cấp thần ma, Trần Tông thì tại một bên vì nàng hộ pháp, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn. Lúc này đây, nếu là trận đánh sát này thần ma, cũng là muốn cho ngu niệm tâm tự mình cùng thần ma một trận chiến, tự mình kiến thức thần ma cường đại, miễn cho về sau chân chính tao ngộ thần ma khi bởi vì khuyết thiếu cùng chi giao thủ sinh tử một trận chiến kinh nghiệm mà bị đánh một cái trở tay không kịp. Chính thần cấp thần ma tương đương tiểu thánh cảnh, nhưng chỉnh thể thượng sẽ do tiểu thánh cảnh càng cường, nhưng mà này cũng không tuyệt đối, một ít cường đại tiểu thánh cảnh vẫn là có thể chính diện chống lại chính thần cấp thần ma thậm chí áp chế. Ngu niệm tâm kiếm thuật thiên phú không tồi, lại có Trần Tông khuynh lực chỉ dẫn, Thánh Hoàng kiếm thuật đã tu luyện đến một cái thập phần cao thâm nông nỗi. Hơn nữa một thân không tầm thường tu vi cùng thánh cấp huyết mạch chi lực thêm vào, ở tiểu thánh cảnh trình tự đều không phải là kẻ yếu. Cổ huyền giới lục vực, huyết mạch là chủ, tuy rằng cũng xuất hiện quá một ít không có gì huyết mạch cường giả, nhưng chung quy vẫn là huyết mạch thiên hạ, hơn nữa cũng không phải sở hữu thánh giai cường giả đều thân cụ thánh cấp huyết mạch. Nói chung, chỉ cần có thiên cấp huyết mạch liền có hy vọng đánh sâu vào thánh giai. Nếu là thiên cấp dưới huyết mạch không có gì đại cơ duyên nói, vô vọng thánh giai, mà có được thánh cấp huyết mạch thánh giai, kia thực lực tự nhiên sẽ càng cường đại hơn, đặc biệt là kích phát xuất huyết mạch chi lực sau, càng thêm cường đại, ẩu đồ áo, mắt thấy chính mình vô pháp đào tẩu, này thần ma lập tức bùng nổ, xoay người phản kích, một cây màu đen chiến mâu phá không, trực tiếp đem hư không bạo toái sát hướng ngu niệm tâm. Hung tàn đến cực điểm, kêu ngu niệm tâm cầm lòng không đậu sắc mặt đại biến. Nàng sinh tử ẩu đả kinh nghiệm, tương đối ít, chương 3053, thần ma cần thiết chết. Chiến, dưới nền đất huyệt động nội. Ngu niệm tâm cùng kia thần ma chiến đấu kịch liệt không thôi. Mấy tháng xuống dưới phát triển mấy trăm tín đồ, cứ việc tín ngưỡng chi lực không phải rất nhiều, nhưng cũng đủ để duy trì này thần ma đãi ở cổ huyền giới nội mà sẽ không bị suy yếu thực lực. Ngu niệm tâm đem Thánh Hoàng kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng. Ngày thường cùng Trần Tông luận bàn khi, sẽ bị Trần Tông không ngừng chỉ điểm, tăng lên cùng càng tiến thêm một bước hoàn thiện. Hiện giờ ngu niệm tâm Thánh Hoàng kiếm thuật đã siêu việt cổ Hoàng Sơn nguyên bản, tăng lên tới một cái càng thêm cao minh trình tự, nhưng Trần Tông cùng ngu niệm tâm chiến đấu khi, thật sự chỉ là luận bàn, mà không phải sinh tử chi chiến, nhiều ít đều sẽ lưu thủ. Ngu niệm tâm bất luận là ở nguyên bản hư không giữa, vẫn là bên ngoài tầng vũ trụ, vẫn là cơ duyên xảo hợp đi vào nội tầng vũ trụ trở thành cổ Hoàng Sơn thần nữ. Bản thân sở trải qua sinh tử ẩu đả vẫn là thiếu chút, không tính là thân kinh bách chiến, cùng Trần Tông một so, càng là kém khá xa, nàng yêu cầu càng nhiều mài giũa, hiện tại chính là cực hảo cơ hội, ngu niệm tâm bản thân cũng rất rõ ràng điểm này. Chẳng qua phía trước nàng chính là cổ Hoàng Sơn thần nữ, thân phận địa vị rất cao, phàm là bùng nổ cái gì chiến đấu, thường thường không cần nàng tự mình động thủ, thủ hạ người đủ để giải quyết, hoặc là chính là kiêng kỵ với cổ Hoàng Sơn cường đại mà không dám mạo phạm với nàng. Thế cho nên chiến đấu cơ hội rất ít, cùng này thần ma sinh tử chiến đấu kịch liệt dưới, Ngu Niệm Tâm hết sức chăm chú, tinh khí thần vô cùng ngưng tụ, vô cùng chuyên chú, vô cùng tập trung, Thánh Hoàng kiếm thuật uy năng cũng tùy theo bị không ngừng kích phát ra tới. Mỗi nhất kiếm càng thêm ngắn gọn, này uy năng lại càng thêm cường hoành. Lúc đầu, Ngu Niệm Tâm hạ xuống hạ phong, kia thần ma chiếm cứ thượng phong, một cây màu đen chiến mâu mạnh mẽ đến cực điểm, uy năng đáng sợ vô cùng, đánh đến Ngu Niệm Tâm hiểm nguy trùng trùng, Trần Tông lại vẫn như cũ không có ra tay, rốt cuộc chỉ là hạ xuống hạ phong mà thôi, nhưng không có lâm vào sinh tử nguy cơ giữa, nếu gần chỉ là hạ xuống hạ phong chính mình liền phải ra tay. Đối Ngu Niệm Tâm mài giũa căn bản là không có chút nào chỗ tốt. Hiện tại, Ngu Niệm Tâm đem Thánh Hoàng kiếm thuật cường đại uy năng kích phát ra tới, mỗi nhất kiếm càng thêm ngắn gọn cũng càng thêm cường hoành. Dần dần xoay chuyển bất lợi cục diện, bắt đầu cùng này thần ma ngang hàng, chiến đấu kịch liệt không thôi, đến nỗi những cái đó tín đồ, thì tại khí kình bốn phía dưới tử thương không thôi, lại vẫn là có bộ phận đào tẩu, bọn họ đào tẩu, Trần Tông cũng không có chặn lại tính toán, bất quá chỉ là một đám bị che giấu ngu muội hạng người thôi. Này thần ma ra tay càng thêm hung ác, chiêu chiêu chí mệnh, Ngu Niệm Tâm lại không có chút nào sốt ruột, không ngừng thi triển Thánh Hoàng kiếm thuật ứng đối, ngăn trở đối phương hết thảy thế công, mỗi nhất kiếm càng thêm cường hoành, mang theo tiếng phượng hót cũng càng thêm dễ nghe, càng thêm kịch liệt. Thanh thanh quanh quẩn ở bốn phương tám hướng, này chiến kịch liệt đến cực điểm, Trần Tông lại là vẫn luôn đứng ở một bên, vô hình giữa liền cấp kia thần ma mang đi lớn hơn nữa áp lực. Liệt Hoàng bắt lấy chợt lóe lướt qua thời cơ, Ngu Niệm Tâm bùng nổ thi triển ra Thánh Hoàng kiếm thuật tuyệt học. Thanh Hoàng kiếm run lên, phảng phất hóa thành một con màu xanh lá thiêu đốt mãnh liệt ngọn lửa phượng hoàng giống nhau. Nháy mắt ngang qua trời cao oanh kích giết tới, khủng bố cực nóng trực tiếp đem huyệt động nội không khí nấu phí. Liền bốn phía động bích cũng bắt đầu nóng chảy, mãnh liệt vô cùng cực nóng dưới, còn ẩn chứa cuồng bạo đến cực điểm uy năng, bẻ gãy nghiền nát, kia thần ma không dám đón đỡ này một kích, cho dù là hắn thần ma chi khu mạnh mẽ đến cực điểm, một khi ngạnh kháng cũng sẽ bị thương, ở còn có mặt khác một tôn không biết thực lực cường giả ở một bên như hổ rình mồi hạ. Một khi bị thương, sẽ đối chính mình thập phần bất lợi, không thể không nói, này thần ma ngay từ đầu liền đi lầm đường, đem tín ngưỡng phát triển tại đây dưới nền đất huyệt động nội, lại chỉ có một cửa ra vào mà thôi. Hiện giờ vô pháp từ cửa ra vào rời đi, muốn oanh ra một cái con đường, không phải là không thể, lại yêu cầu một chút thời gian, kia một chút thời gian căn bản là vô pháp bắt lấy. Đương nhiên, nếu hắn biết Trần Tông thực lực, liền sẽ không toát ra như vậy ý niệm, đại kiếm thánh cấp thực lực, không phải hắn có khả năng đủ chống lại, nếu không phải vì làm Ngu Niệm Tâm cùng thần ma giao thủ mài giũa tự thân. Trần Tông vừa ra tay, này chính thần cấp thần ma phòng trừng liền nhất kiếm đều khiêng không được. Trực tiếp liền phải quỳ, thậm chí, có thể nhất kiếm chu sát. Thần ma chi khu đích xác rất mạnh, lại cũng là tương đối với cùng đẳng cấp mà nói, vượt qua cấp bậc dưới tình huống, vẫn là kém chút, bùng nổ, cổ hoàng huyết mạch, thoáng chốc, Ngu Niệm Tâm giữa mày chỗ có một chút hồng mang nở rộ. Ngưng tụ ra một đạo phượng hoàng tắm hỏa ấn ký, quanh thân càng là tràn ngập kinh người đến cực điểm đỏ đậm khí kình, giống như từng điều đỏ đậm giải lụa vũ động không thôi. Chợt ở Ngu Niệm Tâm phía sau hội tụ, hóa thành xích hoàng hai cánh, lệnh đến Ngu Niệm Tâm tốc độ càng mau, tốc độ tăng gấp bội đồng thời. Mỗi nhất kiếm giữa sở ẩn chứa nóng cháy uy năng cũng trực tiếp tăng lên vài thành. Thực lực bạo tăng, Liệt Hoàng hướng lên trời, đốt không, nhất chiêu lại nhất chiêu tuyệt học, nhất chiêu so nhất chiêu bộc phát ra càng cường đại hơn uy năng. Đáng sợ tới rồi cực hạn, toàn bộ huyệt động nội một sơn cát đá tất cả nóng chảy. Mà những cái đó tín đồ thi thể cũng đồng dạng bị nướng nướng đến cháy đen một mảnh. Trong ngoài toàn tẫn như thế, trực tiếp biến thành than cốc, cường, cực cường, kích phát ra cổ hoàng huyết mạch, Ngu Niệm Tâm thực lực càng thêm kinh người. Tam đại tuyệt chiêu liên tục bùng nổ, trực tiếp đem kia thần ma áp chế đi xuống, oanh kích đến liên tục lui về phía sau, căn bản là khó có thể chống đỡ, đáng sợ lực lượng oanh nhập hắn thần ma chi khu nội. Tùy ý đốt cháy, phá hư, nếu không có này thần ma chi khu mạnh mẽ đến cực điểm, chỉ sợ đã khiêng không được mà bị thiêu hủy. Tuy là như thế, này thần ma cũng nhịn không được hộc máu, phun ra máu mang theo kinh người nóng cháy, thật giống như phun ra không phải máu mà là một ngụm dung nham dường như, rơi trên mặt đất thượng. Tức khắc đem mặt đất thiêu ra một cái hố động, bốn phía kết tinh, đệ tứ kiếm Thánh Hoàng dáng thế. Này, đúng là Thánh Hoàng kiếm thuật mạnh nhất nhất kiếm, tập hợp Ngu Niệm Tâm toàn bộ lực lượng khủng bố nhất kiếm. Trực tiếp lăng không đánh rơi, hóa thành một con màu kim hồng phượng hoàng, ước chừng có mấy chục mễ lớn nhỏ, vô cùng cô đọng, mang theo uy năng khủng bố đến cực điểm, phảng phất có thể đánh bại thiên địa thiêu vạn vật. Này nhất kiếm, không hề giữ lại, không lưu tình chút nào, thần ma sắc mặt đại biến, chiến mâu bùng nổ. Hắc quang mãnh liệt như hải triều cuồng bạo, không có chút nào né tránh, tại đây huyệt động trong vòng cũng khó có thể tránh đi, chỉ có thể đánh bừa. Oanh một tiếng, kia hắc quang giống như sóng to đánh sâu vào, dập nát núi cao chi thế kinh người vô cùng, mang theo này thần ma kiên quyết, mang theo cái loại này đưa vào chỗ chết kiên quyết, cho dù là thân chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng kiên quyết. Trần Tông thần sắc hơi đổi, hỗn nguyên tâm lực tất cả bao phủ, tùy tiện muốn ra tay, tuy rằng là làm ngu niệm tâm mài giũa một phen, nhưng cũng không thể làm nàng bởi vậy mà bị thương, vết thương nhẹ còn hào, nếu là trọng thương, liền rất phiền toái, nhưng chỉ thấy khoảnh khắc, mấy chục mét màu kim hồng phượng hoàng bỗng nhiên vừa chuyển. Thế nhưng lấy tốc độ kinh người xoay tròn lên, rơi xuống tốc độ cũng ở khoảnh khắc tăng vọt, uy thế càng thêm đáng sợ, phảng phất đem hết thảy lực lượng tất cả dung hối với đánh rơi miệng bộ giống nhau. Hư không hoàn toàn bị xé rách, màu kim hồng cùng màu đen quang mang ở khoảnh khắc tiếp xúc, tiện đà va chạm, nháy mắt bộc phát ra khủng bố đến cực điểm uy năng. Trong nháy mắt, tựa hồ làm hư không đọng lại, tiếp theo tức, liền có sóng thần chi thế bùng nổ khai đi, thổi quét bốn phương tám hướng quét ngang hết thảy, thế không thể đỡ, động bích lại một lần bị oanh kích, xuất hiện vô số vết rách, rào rạt rơi xuống, màu kim hồng rách nát, ngu niệm tâm bay ngược dựng lên, kia hắc quang tan hết, thần ma chi khu thượng trải rộng vết rách, máu tươi ràn rụa, trực tiếp quỳ xuống đất, hơi thở uể oải không phấn chấn, tựa hồ mất đi sức phản kháng, nhưng đồng thời, thánh hoàng giáng thế cũng hao hết ngu niệm tâm một thân tu vi chi lực. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản là vô pháp lại ra tay. Này thần ma, lại vẫn là tồn tại, thần ma chi khu kiên cường dẻo dai, quả nhiên thập phần đáng sợ. Trần Tông còn chú ý tới này thần ma một thân thương thế tuy rằng thực trọng, lại lấy tốc độ kinh người nhanh chóng khôi phục, trong đó trừ bỏ thần ma chi khu bản thân cường hoành ở ngoài, tín ngưỡng chi lực cũng khởi đến rất lớn tác dụng, tín ngưỡng chi lực có thể cho thần ma nhóm ở cổ huyền giới cắm rễ. Đường tín ngưỡng chi lực cũng đủ hùng hồn nồng đậm khi, còn có thể tăng lên thần ma lực lượng, hơn nữa có khôi phục thương thế tác dụng, ngu niệm tâm cũng phát hiện này thần ma thương thế nhanh chóng khôi phục. Một thân hơi thở cũng ở nhanh chóng lớn mạnh lên, thần sắc hơi đổi. Tương đối mà nói, chính mình khôi phục tốc độ hoàn toàn so ra kém này thần ma. Điểm này, kêu ngu niệm tâm kiến thức đến thần ma khó chơi, ta đến đây đi, Trần Tông hơi hơi mỉm cười đối ngu niệm tâm nói, chợt rút kiếm, ngu niệm tâm nếu đã hao hết tu vi, không nên lại ra tay, đương nhiên, nếu là lại chỉ có chính mình một người dưới tình huống. Không thể không ra tay, chỉ có thể tiêu đốt huyết mạch đổi lấy nháy mắt lực lượng làm ra một kích. Nhưng kia sẽ thương cập tự thân huyết mạch, với mình thân thập phần bất lợi, hiện giờ Trần Tông ở một bên. Quả quyết sẽ không làm ngu niệm tâm làm như vậy, tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ khoảnh khắc, liền trực tiếp xẹt qua hư không, vô thành vô tức chi gian lại hoa khai một đạo vết kiếm. Thẳng chỉ kia thần ma, mau, này nhất kiếm không chỉ có tiếng động rất nhỏ, càng là kỳ mau vô cùng, chính là một lòng kiếm thuật kiếm một, phảng phất một đạo sao băng, phảng phất một đạo lãnh điện ngang trời, nhìn như thẳng táp, kỳ thật lược có quỹ đạo, kia thần ma tức khắc sắc mặt đại biến, lại không thể né tránh, người bị thương nặng hắn thương thế ở nhanh chóng khôi phục. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể hoàn toàn khôi phục. Mà Trần Tông chính là đại kiếm thánh cấp thực lực, mạnh mẽ đến cực điểm, vừa ra tay, liền không có lưu thủ ý tưởng, nhất kiếm chu sát, này thần ma né tránh không được, cũng vô pháp chống đỡ, chỉ là khoảnh khắc, giữa mày trực tiếp bị đâm thủng, đáng sợ kiếm ý trực tiếp oanh nhập này trong óc tùy ý phá hư. Trần Tông đem kiếm rút ra khi, càng là đem này thần tính cũng tùy theo rút ra, này, mới là nhất chí mạng, thần tính ở, tác thần ma liền có sống lại khả năng, chỉ cần được đến tín ngưỡng sống lại thực dễ dàng, nhưng nếu mất đi thần tính, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhất kiếm chu sát, Trần Tông mang theo thần tính nhìn về phía ngu niệm tâm. Niệm tâm, này thần tính trước cho ta luyện hóa, đãi ta thực lực tăng lên tới cực hạn, đủ để chống lại thánh tổ, liền mang ngươi đi cổ Hoàng Sơn cởi bỏ phong ấn khôi phục ký ức. Hảo, ngu niệm tâm không có chút nào chần chờ, thần ma thần tính chính là có lớn lao tác dụng, dùng để tăng lên tu vi đó là một trong số đó. Trần Tông ở bên trong thiên địa cảnh giới khi, đã từng sử dụng quá thần tính. Đem nội thiên địa nhập môn tu vi nhanh chóng tăng lên tới nội thiên địa viên mãn. Sở hao phí thời gian cũng không trường, mà nếu là chính mình tu luyện nói, liền yêu cầu dài dòng thời gian mới được. Hiện tại, nội vũ trụ cảnh giới so nội thiên địa cảnh giới càng hơn quá rất nhiều. Nửa năm thời gian, thế nhưng khó có thể tăng lên lên. Trần Tông phòng trường này nội vũ trụ nhập môn muốn tăng lên tới chút thành tựu. Không có mấy chục năm thời gian là không được, nhưng, thần tính có lẽ có thể ngắn lại thời gian này, hơn nữa là đại biên độ ngắn lại thời gian này. Như thế, thần tính đương quan trọng nhất. Chương 3054, thần ma cần thiết chết. Một đạo chính thần tính đối ta tăng lên, đã trở nên thực yếu đi. Trời cao phía trên, lưỡng đạo kiếm quang bay vút mà qua, Trần Tông khẽ cau mày, âm thầm suy tư, nội thiên địa khi, một đạo chính thần tính liền có thể làm chính mình từ trong thiên địa nhập môn tăng lên tới chút. Thành tựu thậm chí đại thành, hiệu quả thập phần kinh người, nhưng hiện tại, Trần Tông nội vũ trụ ở ngắn ngủn tam tức thời gian nội liền luyện hóa kia một đạo chính thần tính. Luyện hóa lúc sau, nội vũ trụ tu vi thật là có điều tăng lên. Hỗn nguyên tâm lực càng cường đại hơn, nhưng, thập phần hữu hạn, nếu phải là một cái tương đối nói, đại khái tương đương chính mình một năm tu luyện thành quả. Một đạo chính thần tính luyện hóa hấp thu lúc sau tăng lên tương đương chính mình một năm tu luyện. Thành quả, nhiều vẫn là thiếu đâu. Đối lập nội thiên địa cảnh giới khi tăng lên, tự nhiên là thiếu, hơn nữa là rất ít, kia tăng lên quá rất nhỏ, nhưng nếu là đối lập chính mình tu luyện nói, rồi lại xem như rất nhiều, một đạo chính thần tính hai hoa hấp thu, tương đương chính mình một năm tu luyện thành quả, 10 đạo chính thần tính chẳng khác nào 10 năm tu luyện thành quả. Nếu là 100 nói chính thần tính đó chính là 100 năm tu luyện thành quả. Giả như chính mình có thể được đến mấy chục đạo chính thần tính luyện hóa hấp thu, có lẽ tu vi liền có thể nhất cử lướt qua nội vũ trụ nhập môn tăng lên tới chút thành tựu. Trong khoảng thời gian ngắn thực lực tinh tiến rõ ràng, chỉ là muốn trong khoảng thời gian ngắn được đến mấy chục đạo chính thần tính, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng a. Bất quá, lần này thần ma xâm lấn, có lẽ sẽ là một lần không tồi cơ hội, một đạo chính thần tính tương đương một năm tu luyện thành quả. Suy nghĩ một chút, Trần Tông vẫn là cảm thấy không tồi, lấy đặc thù bảo vật cùng sao trời kiếm cung lấy được liên hệ. Báo cho Nguyệt kiếm thành thần ma đã tru sát, Trần Tông lại dò hỏi có hay không tra xét đến mặt khác dị thường. Chỉ tiếc, thần ma ẩn núp thật sự thâm, liền tính là sao trời kiếm cung rất nhiều đệ tử khắp nơi tra xét truy tìm, cũng vô pháp truy tìm đến nhiều ít. Nguyệt kiếm thành là một chỗ, còn có địa phương khác mấy chỗ, đã từ sao trời kiếm cung mặt khác thánh giai cường giả đi nghiệm chứng cũng xử lý. Như vậy tiếp theo, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm vẫn chưa phản hồi sao trời kiếm cung, cũng vẫn chưa đi cổ Hoàng Sơn, mà là một bên tu luyện một bên khắp nơi tìm hiểu tin tức, tìm kiếm thần ma dấu hiệu, nói không chừng vận khí tốt, thật đúng là có thể tìm được thần ma rơi xuống đâu. Chỉ tiếc, cho dù là Trần Tông hỗn nguyên tâm lực cao siêu, nhưng ở không có minh xác mục tiêu dưới tình huống, lại cũng là khó có thể tìm được thần ma hành tung. Có lẽ, thần ma nhóm cũng biết cổ huyền giới tu luyện giả đang ở không ngừng tìm kiếm bọn họ, cho nên ẩn núp đến càng sâu. Hiện tại, là thuộc về thần ma thời kỳ ủ bệnh, một khi qua thời kỳ ủ bệnh, thần ma nhóm liền sẽ chân chính ra mặt, phát khởi thế công, đem cổ huyền giới xâm chiếm. Cho nên, muốn thừa dịp thần ma ẩn núp trong lúc, tận khả năng đem chi tìm kiếm ra tới, tiến tới tru sát, suy yếu thần ma trận doanh thực lực, vô hạn kéo dài thần ma bùng nổ. Cùng lúc đó, cũng có thể làm cổ huyền giới một phương tu luyện giả thực lực càng tiến thêm một bước tăng cường. Khi ta cường địch khi còn yếu, thần ma giới liền tính là chân chính quy mô xâm lấn, cũng sẽ bị chống đỡ chủ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đó là 3 tháng qua đi. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm ở vạn kiếm cổ vực nội khắp nơi du tẩu tìm kiếm, lại vẫn là không có lại tìm được thần ma dấu hiệu. Nhưng 3 tháng thời gian, hai người kiếm thuật cũng tiến thêm một bước tăng cường, thực lực ở nào đó trình độ thượng có điều tinh tiến. Bỗng nhiên, Trần Tông nhận được sao trời kiếm cung tin tức, thần sắc vừa động, lập tức mang theo Ngu Niệm Tâm thay đổi phương hướng, cực nhanh bay vút mà đi. Sao trời kiếm cung truyền đến tin tức giữa biểu hiện, phát hiện thần ma tung tích, hơn nữa là 100% khẳng định, bởi vì tổn thất một tôn kiếm thánh cấp cường giả, tìm kiếm, tru sát thần ma quá trình, cũng là làm chính mình đặt mình trong với nguy hiểm quá trình. Thần ma cũng không phải là cái gì con thỏ gà rừng linh tinh tiểu động vật, dễ dàng liền có thể giết chết, tương phản, đó là do tu luyện giả còn phải cường đại tồn tại. Cùng đẳng cấp thần ma thường thường cường với tu luyện giả. Bởi vậy, tu luyện giả muốn giết chết thần ma đồng thời, cũng muốn thừa nhận bị giết chết nguy hiểm. Hiện tại, sao trời kiếm cung liền tổn thất một tôn kiếm thánh cấp cường giả. Tổn thất không thể nói không lớn, nhưng đây cũng là không thể nề hà sự. Tin tức tốt là, đến bây giờ vị trí, sao trời kiếm cung trước sau đánh chết 2 tôn chính thần cấp thần ma. Đánh cho bị thương 1 tôn linh thần cấp thần ma, nhưng bị đả thương linh thần cấp thần ma lại ẩn núp đi lên. Không biết đi nơi nào, 1 tôn kiếm thánh tử vong, đương muốn xuất động đại kiếm thánh cấp, nhưng sao trời kiếm cung đại kiếm thánh cấp hữu hạn thật sự. Ít nhất muốn lưu 2 cái chấn thủ kiếm cung, phòng ngừa bị đánh lén, Trần Tông vừa lúc cũng bên ngoài tìm kiếm thần ma. Làm hắn ra tay nhất thích hợp bất quá, Trần Tông không có chút nào do dự, lập tức tiếp thu, nhích người đi trước, kia sao trời kiếm cung kiếm thánh tử vong nơi, đó là ở vạn kiếm cổ vực ở ngoài, cùng vạn kiếm cổ vực liền nhau một vực, đó là một tòa tiểu vực, tên là Lâm Kiếm vực, rất có vài phần tới gần vạn kiếm cổ vực ý tứ. Lâm Kiếm vực chỉ là tiểu vực, nhưng đã chịu vạn kiếm cổ vực ảnh hưởng, này vực nội nhiều vì kiếm tu, kiếm đạo cũng tương đương hưng thịnh, đương nhiên, xa xa vô pháp cùng vạn kiếm cổ vực so sánh với. Toàn bộ Lâm Kiếm vực giữa chỉ có một tôn tiểu thánh cảnh kiếm tu mà thôi, đó chính là Lâm Kiếm vực người mạnh nhất. Trần Tông tốc độ cực nhanh, nhanh chóng bay vọt quá vạn kiếm cổ vực đến Lâm Kiếm vực. Lập tức cảm giác được Lâm Kiếm vực kiếm đạo hơi thở, trực tiếp giảm xuống một cái đại trình tự, hoàn toàn vô pháp cùng vạn kiếm cổ vực so sánh với. Đương nhiên, nếu Lâm Kiếm vực nội kiếm đạo hơi thở có thể cùng vạn kiếm cổ vực so sánh với nói, như vậy Lâm Kiếm vực thực lực liền sẽ trở nên càng cường đại hơn, cũng sẽ không gần chỉ là tiểu vực cấp bậc, trực tiếp liền có thể trở thành đại vực. Trên thực tế, thần ma tung tích cũng không phải sao trời kiếm cung đệ tử sở phát hiện, mà là Lâm Kiếm vực duy nhất kiếm thánh cấp cường giả Lôi Quang kiếm thánh sở phát hiện. Hơn nữa cùng sao trời kiếm cung kia một tôn kiếm thánh cùng tra xét, ra tay một trận chiến, cuối cùng một chết một bị thương, chết chính là sao trời kiếm cung kiếm thánh, thương chính là Lôi Quang kiếm thánh, lại bùng nổ bí pháp bỏ chạy, Hơn nữa kia thần ma lo lắng bị mặt khác cường giả tìm tới, cho nên từ bỏ truy kích ẩn núp lên, Lôi Quang Kiếm Thánh mới có thể bảo mệnh. Trần Tông đến Lâm Kiếm Vực lúc sau, trực tiếp tìm tới Lôi Quang Kiếm Thánh. Lôi Quang Kiếm Thánh đều không phải là đơn độc một người, mà là Lâm Kiếm Vực ngày đầu tiên cấp thế lực Lôi Kiếm Môn trưởng giáo Chí Tôn. Trần Tông đã đến, này Lôi Quang Kiếm Thánh lập tức nghênh đón, hắn sắc mặt tái nhợt, hơi thở cũng có chút suy yếu, hiển nhiên là thương thế chưa lành. Chợt, Lôi Quang Kiếm Thánh liền đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Trần Tông cẩn thận nghe, hai tròng mắt nội tựa hồ có ánh sao lập lòe không thôi. Rồi sau đó, Lôi Quang Kiếm Thánh liền tự mình nhích người mang theo Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm đi trước phát hiện kia thần ma địa phương. Đó là một ngọn núi, một tòa màu đen sơn, tên là Hắc Kiếm Sơn. Thâm nhập Hắc Kiếm Sơn trong vòng, Trần Tông cẩn thận cảm giác, quả nhiên cảm giác được có thần ma lực lượng tàn lưu hơi thở dao động. Đích xác có thần ma tại đây hiện thân quá. Cuối cùng, ba người đến Hắc Kiếm Sơn chỗ sâu nhất, chính là nơi đây, Lôi Quang Kiếm Thánh nói, khắp nơi che kín vết kiếm cùng với mặt khác tàn phá dấu vết. Những cái đó vết kiếm giữa tràn ngập sao trời kiếm đạo cùng Lôi Quang Kiếm đạo hơi thở dao động, mà những cái đó tàn phá dấu vết giữa sở tàn lưu còn lại là thần ma lực lượng dao động. Quả nhiên, nơi này chính là hai tôn kiếm thánh cùng kia thần ma giao phong chỗ. Như thế liền có thể phán đoán ra, này thần ma chính là chính thần cấp trình tự thần ma. Một cái chính thần cấp thần ma, cho dù là thực lực lại cường, Trần Tông cũng có thể đối phó, hoàn toàn có thể trước làm Ngu Niệm Tâm ra tay chiến đấu kịch liệt một phen. Mài giũa Ngu Niệm Tâm thực lực cùng sinh tử ẩu đả kinh nghiệm. Đến lúc đó nếu là không địch lại nói, chính mình lại ra tay, tìm kiếm. Trần Tông bắt đầu phóng xuất ra Hỗn Nguyên Tâm Lực, không ngừng tìm kiếm lên. Hỗn Nguyên Tâm Lực vượt mức bình thường chỗ, dùng để tìm kiếm dấu vết để lại nhất thích hợp bất quá. Không bao lâu, Trần Tông liền tìm được rồi thần ma sở lưu lại dấu vết. Cứ việc thập phần rất nhỏ đến mặt khác đại thánh cảnh đều không thể cảm thấy, lại vẫn là bị Trần Tông cấp tìm kiếm ra tới, truy kích, không có nửa phần do dự, Trần Tông vì trước, Ngu Niệm Tâm cùng Lôi Quang Kiếm Thánh thứ chi, lập tức theo Trần Tông truy kích mà đi. Cứ việc Lôi Quang Kiếm Thánh thương thế chưa lành, nhưng cũng là một tôn kiếm thánh, thực lực vẫn như cũ không tầm thường. Thần ma ẩn núp đi lên, nhưng ẩn núp không đại biểu biến mất không thấy, chỉ là Trần Tông cẩn thận siêu tầm dưới, lại cuối cùng mất đi mục tiêu, rốt cuộc không cảm giác được thần ma lực lượng sở lưu lại hơi thở dao động. Sao lại thế này? Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi một ngưng, tức khắc khắp nơi xem xét lên, lại là không có tra tìm đến cái gì. Vô Song Kiếm Thánh, này thần ma hay không cụ bị cái gì dị thường thủ đoạn đem chính mình che giấu lên? Lôi Quang Kiếm Thánh suy tư chi gian mở miệng nói, tỉ như một ít độc đáo dị không gian bảo vật. Dị không gian bảo vật chính là chế tạo ra một cái dị không gian, giấu ở bồn thế giới giữa, làm người khó có thể tìm kiếm đến, hơn nữa cũng sẽ ngăn cách hết thảy hơi thở dao động. Nếu là kia thần ma có như vậy bảo vật, khó có thể tìm được là bình thường. Bất quá dị không gian bảo vật tương đối hiếm thấy, kia thần ma hay không có được khó mà nói, liền tính là có dị không gian bảo vật, muốn tìm ra, cũng không phải một việc dễ dàng. Cẩn thận tìm kiếm, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm cùng với Lôi Quang Kiếm Thánh ba người tức khắc phân tán khai đi. Ở bốn phía tìm kiếm lên, đều là thánh giai cường giả, liền tính là tao ngộ đến cái gì nguy hiểm, cũng sẽ không lập tức đã bị đánh chết, đủ để bộc phát ra thực lực chống đỡ được, chờ đợi mặt khác hai cái thánh giai bay nhanh tới rồi chi viện. Huống chi Trần Tông cũng không phải là giống nhau kiếm thánh cấp, chính là đại kiếm thánh cấp, ở đại kiếm thánh cái này trình tự giữa, cũng thuộc về tương đối cường đại trình tự, liền tính là tao ngộ đến linh thần cấp thần ma, Trần Tông cũng có thể một trận chiến, bùng nổ trấn Hải Châu uy năng dưới, giống nhau linh thần cấp thần ma cũng không phải là Trần Tông đối thủ. Không ngừng tìm kiếm, đào ba thước đất giống nhau, ta phát hiện, Lôi Quang Kiếm Thánh thanh âm tức khắc vang lên, nhanh chóng truyền tới, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Chỉ là trong nháy mắt liền bộc phát ra cực hạn tốc độ, bay nhanh nhằm phía Lôi Quang Kiếm Thánh, Trần Tông tốc độ khá nhanh, lập tức tiếp cận, tốc độ này tức khắc kêu Lôi Quang Kiếm Thánh kinh ngạc không thôi. Thế nhưng so với chính mình còn muốn mau, hơn nữa mau ra rất nhiều, phải biết rằng, hắn chính là Lôi Quang Kiếm Thánh, chủ tu Lôi Quang Kiếm Đạo, ở tốc độ thượng thập phần am hiểu, này Vô Song Kiếm Thánh, không hổ là đại kiếm thánh a, bằng không không có khả năng nhanh như vậy. Chợt, Ngu Niệm Tâm cũng bay vút tới, Vô Song Kiếm Thánh, Thanh Hoàng Kiếm Thánh, liền ở chỗ này. Lôi Quang Kiếm Thánh lập tức chỉ vào phía trước một chỗ đất trống, liếc mắt một cái xem qua đi, không có chút nào dị thường, ta trời sinh cảm giác nhạy bén, mới vừa rồi tại nơi đây điều tra khi, hơi có khác thường cảm giác. Thanh Hoàng Kiếm Thánh là Ngu Niệm Tâm chính mình lấy, tại đây mấy tháng nội cũng coi như là có chút thanh danh. Sở dĩ lấy vì Thanh Hoàng Kiếm Thánh, bởi vì Trần Tông đưa cho nàng Thanh Hoàng Kiếm. Chương 3055, thần ma cần thiết chết. Hỗn Nguyên Tâm Lực tất cả phóng thích, ngưng tụ lên, trực tiếp bao trùm phía trước. Một chút, rốt cuộc kêu Trần Tông cảm giác được, đó là một tia hoàn toàn bất đồng hơi thở, lại cất giấu thập phần thâm, nếu không có Lôi Quang Kiếm Thánh nhắc nhở, Trần Tông cũng là khó có thể tìm được. Hiện tại nếu cảm ứng được, liền tương đương có một cái tương đối minh xác mục tiêu. Sau một lát, Trần Tông hai tròng mắt nội ánh sao chợt lóe, tức khắc rút kiếm dựng lên, trực tiếp thuận thế chém ra. Kia kiếm quang kinh thiên động địa, giống như thần lôi xé rách thiên địa, trực tiếp chém về phía trước không chỗ, mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm, này hơi thở lại hoàn toàn nội liễm, vô thanh vô tức chi gian, tốc độ kỳ mau vô cùng, này nhất kiếm vẫn chưa thất bại, mà là chạm trúng thứ gì dường như, kiếm quang tức khắc phá vỡ mà vào, trực tiếp chém ra một đạo đen nhánh vết rách, đúng là kia dị không gian vết rách, dị không gian bảo vật có thể chế tạo ra dị không gian hơn nữa ẩn nấp lên. Nhưng dị không gian cường độ hữu hạn, tiểu thánh cảnh toàn lực một kích liền đủ để đem chi chạm phá. Đương nhiên, thánh giai dưới nhưng không có thực lực đem chi phá hư. Đen nhánh vết rách thật giống như là quái vật mở ra miệng giống nhau, tản mát ra một tia dị thường hơi thở, kia, đó là thần ma hơi thở. Trần Tông vẫn chưa nhảy vào dị không gian nội, ngược lại lần thứ hai huy kiếm, chém ra từng đạo kinh diễm đến cực điểm kiếm quang, lập tức đem phía trước hư không không ngừng chạm đánh, toàn bộ đều chạm đánh ở kia dị không gian thượng, chém ra càng nhiều vết rách, mỗi một đạo vết rách đều hiểu rõ mễ chiều dài, không ngừng mở rộng, dị không gian đích xác thực kiên cố, lại ngăn không được Trần Tông kiếm, Ngu Niệm Tâm cùng Lôi Quang kiếm thánh cũng lần lượt ra tay hiệp trợ. Rốt cuộc đem dị không gian chạm phá, tàn phá dị không gian, tức khắc mãnh liệt ra càng nhiều thần ma hơi thở. Quả nhiên, này thần ma liền trốn tránh ở dị không gian trong vòng. Thoáng chốc, dị biến đột nhiên sinh ra, một đạo điện quang chợt lóng lánh, ám màu lam, mang theo đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động chợt ở dị không gian nội nở rộ. Nháy mắt bạo liệt oanh kích mà ra, phảng phất xé rách thiên địa rách nát vạn vật, kia ám màu lam lôi quang phủ vừa xuất hiện, đánh chết tới khi, lại chợt phân hóa, biến thành một chương lôi đình hàng rào điện bao trùm mà đến. Trực tiếp đem Trần Tông ba người tất cả bao phủ, uy lực của nó đáng sợ đến cực điểm. So với phía trước cùng Ngu Niệm Tâm sở chiến đấu kịch liệt kia chính thần cấp còn mạnh hơn hoành rất nhiều, tương đương tiểu thánh cảnh đỉnh thực lực. Niệm Tâm, giao cho ngươi. Trần Tông chút nào đều không có lại ra tay ý tứ, lập tức bước ra lui về phía sau. Ngu Niệm Tâm gật gật đầu, thanh hoàng kiếm bỗng nhiên chợt lóe, mang theo một đạo chói tai kêu to tiếng động, phảng phất phượng hoàng sải cánh bay vút mà ra, dường như mang theo từng đợt màu xanh lá phượng hoàng ngọn lửa, cùng ám màu lam lôi đình điện quang va chạm, lôi quang kiếm thánh thân hình chợt lóe, tức khắc hóa thành một đạo điện quang bay nhanh lui về phía sau, né tránh ám màu lam tia chớp tập sát, màu xanh lá ánh lửa tràn ngập, đốt cháy bát phương, hóa thành một mảnh biển lửa hừng hực thiêu đốt không ngừng. Màu xanh lá phượng hoàng thân ảnh phất lược ở biển lửa bên trong, đánh nát từng đạo ám màu lam lôi quang, nhưng Trần Tông nhìn ra được, Ngu Niệm Tâm thực lực ở tiểu thánh cảnh trình tự, trung quy vẫn là không đủ, còn chưa từng đạt tới đỉnh, chưa từng đạt tới cực hạn, nhưng mà kia thần ma lại là chính thần cấp đỉnh trình tự, càng cường đại hơn, nhưng kia thần ma muốn thủ thắng cũng không có dễ dàng như vậy. Ngu Niệm Tâm kiếm thuật càng thêm cao siêu, liền tính vô pháp đánh bại đối phương, lại cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian, mài giũa tự thân, tiến thêm một bước khai quật tự thân tiềm lực, đến nỗi lôi quang kiếm thánh còn lại là thương thế chưa lành. Như vậy chiến đấu, hắn phát huy không ra toàn lực, chi bằng một bên nhìn, rốt cuộc còn có một cái đại kiếm thánh cấp vô song kiếm thánh ở một bên hộ pháp. Như thế nào cũng không tới phiên hắn ra tay, này thần ma đôi tay bao vây lấy từng đạo ám màu lam lôi đình, cuồng bạo đến cực điểm, mạnh mẽ vô cùng, điên cuồng ra tay oanh kích Ngu Niệm Tâm, bày ra ra cao siêu thần ma võ học, mỗi một quyền đều mang theo đáng sợ lôi đình chi uy. Dập nát chân không, đánh nát một thật mạnh ngọn lửa, Ngu Niệm Tâm kích phát ra cổ hoàng huyết mạch chi lực. Từng điều xích hồng sắc ngọn lửa tung bay chi gian, hình thành một đôi phượng hoàng hỏa cánh, lệch đến Ngu Niệm Tâm tốc độ tăng vọt, thanh hoàng dưới kiếm thánh hoàng kiếm thuật kiếm kiếm mãnh liệt. Người kiếm hợp nhất dưới, phảng phất ngọn lửa phượng hoàng bay vút, này hai cánh huyền tựa kiếm phong, này mỏ nhọn tựa như mũi kiếm giống nhau, đều mang theo đáng sợ đến cực điểm mũi nhọn, chảm toái từng đạo ám màu lam lôi điện. Trần Tông nhìn chăm chú, một khi Ngu Niệm Tâm xuất hiện đại nguy cơ liền sẽ lập tức rút kiếm. Lấy thực lực của chính mình cùng tốc độ, rút kiếm khoảnh khắc liền sẽ trực tiếp xuất kiếm, nháy mắt giết tới, giải cứu Ngu Niệm Tâm với nguy nan bên trong. Dị biến đột nhiên sinh ra, Trần Tông đôi mắt một ngưng, chỉ thấy một bôi đen sắc điện quang vô thanh vô tức chi gian, từ kia tàn phá dị không gian chỗ sâu trong bắn nhanh mà ra. Thập phần mau, hơn nữa thập phần đột nhiên, gọi người khó lòng phòng bị, kia một đạo màu đen lôi quang giống như chiếc đũa phẩm chất. Phía cuối phảng phất mũi kiếm dường như đâm thủng trời cao. Không lưu tình chút nào sát hướng Ngu Niệm Tâm, dục một kích mất mạng, quá nhanh, mau đến Ngu Niệm Tâm đều không kịp phản ứng, chỉ là khoảnh khắc nguy cơ cảm đại tác phẩm, tử vong bóng ma tại nội tâm tràn ngập, nhưng Ngu Niệm Tâm vẫn chưa kinh hoàng thất thố, chỉ là thần sắc hơi hơi trầm xuống, chợt lại là nhất kiếm sát hướng kia chính thần cấp thần ma. Đến nỗi kia một đạo vô pháp tránh đi tập sát, liền trực tiếp làm lơ, bởi vì nàng tin tưởng, sẽ có người chặn lại kia một đạo tập sát một kích. Trần Tông tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền rút kiếm mà ra, lấy ánh mặt trời rút kiếm thuật ảo diệu thi triển ra một lòng kiếm thuật. Không, phải nói ánh mặt trời rút kiếm thuật ảo diệu uy năng sớm đã dung nhập một lòng kiếm thuật trong vòng. Rút kiếm có thể xuất kiếm, uy năng sẽ ở khoảnh khắc tăng vọt số thành, siêu cường cảm ứng, kêu Trần Tông biết kia một đạo màu đen lôi đình đáng sợ. Hoàn toàn siêu việt chính thần cấp, đạt tới linh thần cấp trình tự, này dị không gian nội, thế nhưng trốn tránh một tôn chính thần cấp thần ma cường giả cùng một tôn linh thần cấp thần ma. Cường giả, nếu là tới chính là tiểu thánh cảnh cấp, tuyệt đối sẽ chết oan chết uổng. May mà, Trần Tông cũng không phải là tiểu thánh cảnh cấp, mà là đại kiếm thánh, còn không phải giống nhau đại kiếm thánh, một lòng kiếm thuật chi kiếm năm. Hiện giờ một lòng kiếm thuật, tổng cộng có 13 kiếm, đã không cần từ kiếm một thi triển không ngừng tích tụ uy năng. Có thể trực tiếp thi triển bất luận cái gì nhất kiếm, cũng cụ bị từ kiếm một thi triển làm cơ sở tăng phúc mà đến uy năng. Nói cách khác, Trần Tông trực tiếp thi triển kiếm 5, tương đương vô hình giữa đã đem kiếm vừa đến kiếm 4 đều thi triển qua giống nhau. Kiếm quang phá không, xuyên thủng hết thảy, thoáng chốc, kia một đạo màu đen lôi đình bị đánh trúng, tiện đà bị đánh nát, đánh lén một kích, chẳng sợ uy lực không tầm thường, nhưng cũng bởi vì muốn vô thanh vô tức đánh lén quan hệ mà có điều suy yếu. Ngăn không được Trần Tông này nhất kiếm, kiếm 5 đánh nát màu đen lôi đình sau, thế như trẻ che thẳng tiến không lùi hướng tới màu đen lôi đình bắn nhanh mà đến phương hướng ngang. Nhiên sát đi, kinh nghi thanh tùy theo vang lên, thoáng chốc, đạo thứ hai thân ảnh bay vút tới, kia thân ảnh hóa thành một đạo thật lớn màu đen lôi đình. Tốc thuộc cực nhanh, không có nửa phần do dự nửa phần lưu tình trực tiếp liền sát hướng Trần Tông. Linh thần cấp thần ma, một tôn nắm giữ lôi đình thần lực linh thần cấp thần ma. Hai tôn thần ma, này ra ngoài Trần Tông dự kiến, nhưng tựa hồ lại đương nhiên, nếu chỉ là một tôn chính thần cấp thần ma nói. Có thể ở hai tôn kiếm thánh liên thủ dưới, đánh chết một cái bị thương nặng một cái sao? Cứ việc cùng đẳng cấp thần ma thường thường càng cường, nhưng thánh giai kiếm tu chiến lực cũng là không yếu, đặc biệt bị giết chết cái kia vẫn là sao trời kiếm cung thánh giai kiếm tu. Này ngẫm lại thực không thể tưởng tượng, kia kiếm thánh muốn đi dưới tình huống, hẳn là có thể làm được. Hiện tại nhìn đến này linh thần cấp thần ma, Trần Tông liền biết vì cái gì. Linh thần cấp thần ma tương đương đại kiếm thánh trình tự. Thực lực mạnh mẽ, hơn nữa một tôn chính thần cấp thần ma cường giả chặn đánh sát một tôn kiếm thánh bị thương nặng một tôn kiếm thánh. Cũng không phải là cái gì việc khó, nhưng cái thứ hai nghi hoặc tức khắc toát ra tới, vì sao lôi quang kiếm thánh không có bị giết chết, ở một tôn chính thần cấp thần ma cùng một tôn linh thần cấp thần ma cường giả thủ hạ có thể cháy. Thoát, ngược lại là càng cường đại sao trời kiếm cung kiếm thánh bị giết chết. Này trong đó rốt cuộc là vì cái gì? Bởi vì lôi quang kiếm thánh nắm giữ cái gì độc đáo bảo mệnh thủ đoạn sao? Đây cũng là khả năng, linh thần cấp thần ma ngay lập tức giết tới. Màu đen lôi quang uy lực đáng sợ đến cực điểm, dập nát hết thảy, ra tay không có nửa phần lưu tình, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, nhưng đôi mắt chỗ sâu trong lại cũng tùy theo nở rộ ra một mặt hàn mang. Kiếm thuật lập tức triển khai, kiếm 9, nhất kiếm phá không, này uy năng so vừa nãy kiếm canh 5 mạnh mẽ rất nhiều. Nhị đối nhị, ngu niệm tâm cùng kia chính thần cấp thần ma cường giả chiến đấu kịch liệt không thôi. Cứ việc hạ xuống hạ phong, lại cũng dựa vào cao siêu kiếm thuật chống đỡ chủ, trong lúc nhất thời cũng sẽ không bị thua. Trần Tông tác cùng kia linh thần cấp thần ma cường giả chiến đấu kịch liệt. Ra tay chi gian, kiếm kiếm đoạt mệnh, kiếm kiếm huyền diệu đến cực điểm, hoàn toàn đem đối phương màu đen lôi quang đánh nát, bách sát tới, trực tiếp đem kia linh thần cấp thần ma áp chế, ưu thế thập phần rõ ràng, chấn áp, này linh thần cấp thần ma mắt thấy chính mình hạ xuống hạ phong. Thần sắc lãnh lệ, đáy mắt hiện lên một mạt kiên quyết, thoáng chốc, bị chảm phá dị không gian ở khoảnh khắc bạo toái, hóa thành một đạo đáng sợ nước lũ thổi quét tới. Mênh mông cuồn cuộn hoành lược 3000 dặm giống nhau, đại thế bàng bạc giống như biển cả chảy ngược, lại như thiên băng mà sụp, trong nháy mắt liền đem bốn phía tất cả bao trùm, phạm vi 10 vạn mét trực tiếp bị bao phủ, bất luận là Trần Tông vẫn là ngu niệm tâm vẫn là lôi quang kiếm thánh đều bị nạp vào trong đó. Đáng sợ áp lực cũng ở khoảnh khắc bùng nổ, lại là hướng tới Trần Tông đánh sâu vào mà đến, phảng phất một tòa vô hình núi cao giống nhau, đáng sợ đến cực điểm, đây là tàn phá dị không gian bảo vật cuối cùng bùng nổ. Nếu không có tàn phá nói đương có thể nhiều lần sử dụng, nhưng hiện tại tàn phá, hoặc là liền đem chi chữa trị lại sử dụng, hoặc là chính là sử dụng lúc sau hoàn toàn hư hao. Không thể chữa trị, nhưng hiện tại, tao ngộ Trần Tông, có được cường đại thực lực, ở linh thần cấp trình tự cũng coi như là rất mạnh tồn tại. Tại đây cổ huyền giới nội, khẳng định là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, như vậy cường giả cũng tương đối thưa thớt, nếu là có thể đánh chết đối phương, liền có thể tiến thêm một bước suy yếu cổ huyền giới lực lượng. Đến lúc đó bùng nổ khi muốn xâm chiếm cổ huyền giới. Khó khăn sẽ càng đơn giản một ít, lấy một kiện tàn phá bảo vật tới đổi lấy một tôn cường địch tánh mạng. Vì ngày sau xâm chiếm quét dọn chướng ngại, như thế nào đều thực có lời, chẳng sợ dị không gian bảo vật tương đối thưa thớt, Trần Tông thần sắc không cấm biến đổi, này một cổ áp lực thập phần mạnh mẽ, trong nháy mắt, thế nhưng kêu chính mình thân hình bị áp chế, nháy mắt khó có thể nhúc nhích, mà kia linh thần cấp thần ma cường giả cũng bắt lấy ngay lập tức thời cơ hoàn toàn bùng nổ. oanh ra một đạo đùi phẩm chất khủng bố đen nhánh lôi đình. Này hắc ám lôi đình mang theo hủy diệt hết thảy khủng bố hơi thở, phảng phất đánh nát thiên địa, tan biến vạn vật, có thể rách nát sao trời, thế giới giống nhau oanh sát tới. Trần Tông thần sắc bất biến, hỗn nguyên tâm lực chợt bùng nổ, nội vũ trụ cũng ở khoảnh khắc ngoại phóng, tức khắc căng ra tàn phá dị không gian lực lượng áp chế. Trên người cũng dâng lên một vòng chân dương. Chương 3056, thần ma cần thiết chết. Tàn phá dị không gian chi lực hung mãnh đến cực điểm, đánh sâu vào mà đến, trực tiếp muốn trấn áp Trần Tông, nội vũ trụ ngoại phóng, uy năng mạnh mẽ quét ngang bát phương, ngăn trở dị không gian trấn áp, nhất kiếm phá không, quá hào, này nhất kiếm, đó là quá hào, này quá hào nhất kiếm. Chân dương cuồn cuộn bốc lên dựng lên, lại mang theo diệt thế chi uy oanh kích mà đi. Thoáng chốc, kia một vòng hừng hực thiêu đốt thật lớn chân dương nguyên bản lóa mắt đến cực điểm màu kim hồng, lại ở biến hóa, nhanh chóng trở nên ảm đạm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.